Chương 330, phá kén mà ra, 1, chương 330, phá kén mà ra, 1. Đạo hữu, Yến Xích Hà thanh âm vội vàng chuyển tới, yêu ma tấn công núi. Ta đã biết được. Trương Sở Hủy một tiếng, thân hình trực tiếp thì xuất hiện ở trên núi hoang, nhìn có chút khẩn trương Yến Xích Hà nói với Chi Thu Nhất Diệp, thông đạo hai giới âm dương cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhìn tới, chúng ta cần trải qua một phen khổ chiến. Hai mặt giáp công. Chi Thu Nhất Diệp nghe được Trương Sở sau đó, nhìn về phía Trương Sở còn có Yến Xích Hà, nhìn tới, những kia yêu ma cùng âm thế trong quỷ vương là có chỗ liên hệ. Nếu không làm sao lại như vậy trùng hợp như thế? Nghĩ đến hẳn là như thế đi. Trương Sở cũng là gật đầu một cái, bất quá, thì tính sao? Bần đạo một mực đang chờ bọn hắn đâu. Đạo hữu nói cực phải. Yến Xích Hà nghe được Trương Sở sau đó, cũng là bông lòng rất nhiều. Một trong tay nắm giữ Vạn Hồn Phiên, thì Vương Phiên đạo nhân, làm sao có khả năng e ngại quần công đâu? Thì Vương Phiên đối ngoại, Vạn Hồn Phiên đối nội, mặc kệ là yêu ma, còn là quỷ vương, đều là không sợ. Bọn hắn dưới mắt muốn phòng đơn giản chính là âm thế trong tuyệt thế quỷ vương hoặc là yêu ma trong tuyệt thế yêu vương thôi. Về phần kia mấy tiểu yêu, ác quỷ, đó là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, đều là cho Trương Sở Vạn Hồn Phiên. Thi Vương Phiên góp một viên đại đầu. Yến đạo hữu. Trương Sở nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, Đại Nhật Phong Ma trận cứ giao cho người chủ trì. Làm Vạn Hồn Phiên ngăn không được âm thế thời điểm tiến công, Đại Nhật Phong Ma trận thì phát huy được tác dụng. Nói xong Trương Sở còn cảm thụ một chút đại trận bên trong tụ tập đại nhật chi lực, đại nhật chi lực vừa lúc là âm thế ác quỷ khắc tinh. Tất nhiên không phụ lòng. Yến Xích Hà cũng là chắp tay nói, linh thạch này cho ngươi. Do dự một chút sau đó, Trương Sở thì là lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đưa cho Yến Xích Hà, có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực. Linh thạch. Yến Xích Hà nhìn Trương Sở ném qua tới linh thạch, trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Trương Sở cho hắn tảng đá kia trong ẩn chứa tinh thuần đến cực hạn linh khí, trên cơ bản không cần luyện hóa, là có thể hấp thu linh khí. Có vật này nơi tay, đem linh thạch thu vào, Yến Xích Hà đối với Trương Sở nói, lão đạo đã là có không nhỏ lòng tin. Chi Thu Nhất Diệp thì là trơ mắt nhìn Trương Sở, Trường Sinh đạo hữu, ta đây. Kia linh thạch Chi Thu Nhất Diệp cũng muốn muốn a. Hắn cũng là có thể cảm nhận được linh trong đá rồi rào đến cực hạn linh khí, liền xem như không cần tới khôi phục pháp lực, cũng là có thể tăng cường tu vi. Cũng có. Giờ phút này, Trương Sở thì không chần chờ ý nghĩa, trực tiếp thì cho Chi Thu Nhất Diệp một khối linh thạch, còn cố ý bàn giao nói, này linh thạch bên trong linh khí chỉ cần không toàn bộ dùng hết, đặt ở một linh khí dư giả nơi, qua một đoạn thời gian sẽ tự mình khôi phục. Chúng ta biết được. Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, Yến Xích Hà còn có Chi Thu Nhất Diệp cũng là minh bạch qua đến, trong tay bọn họ linh thạch quý giá, năng lực chứa đựng tinh thuần như thế linh khí, hơn nữa là dùng sau khi xong, còn có thể tự động khôi phục, quả thực là quý giá đến cực điểm tu hành tài nguyên. Hai vị đạo hữu, sự việc đã là giao phó xong, Trương Sở cũng là cầm trong tay Thi Vương Phiên phóng lên tận trời, ta đi vậy. Yến Xích Hà nghe vậy cũng là ngay lập tức tiến vào Đại Nhật Phong Ma trận trong mắt trận, tùy thời điều động đại nhật chi lực, chuẩn bị đối với Trương Sở tiến hành trợ giúp. Chi Thu Nhất Diệp thì là canh giữ ở Âm Dương Thông Đạo phụ cận, tùy thời chuẩn bị công sát những kia từ trong âm thế đi ra ác quỷ. Mà Trương Sở xuất hiện ngoài đại trận một sát na, trong tay Thi Vương Phiên đã là tản ra cổ khói đen, hướng phía đại trận bên ngoài những kia yêu ma bao phủ quá khứ. Chẳng qua là trong chớp mắt, xương đen đã là bao phủ xung quanh hơn 10 dặm. Từng cố luyện thi cũng là xuất hiện ở xương đen bên ngoài, Thi Vương đại trận đã là bày ra. Gần vạn cố luyện thi bố thành Thi Vương đại trận, càng là có 8 câu ngân giáp thi trấn thủ. Tập hợp đại trận lực lượng về sau, thực lực cũng là có thể đạt tới nguyên thần cảnh chiến lực. Kia mười mấy vạn yêu ma cũng là không đáng để lo. Duy nhất phải lo lắng chính là kia mười mấy nguyên thần cảnh yêu vương còn có cái đó hợp thể cảnh yêu vương. Đốt. Theo Trương Sở pháp lệnh vừa ra, bắt gồm có nguyên thần chiến lực ngân giáp thi trực tiếp liền bắt đầu trong yêu ma điên cuồng mộ giết lên. Mà những kia yêu vương nhìn xem sau khi tới, cũng là nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cũng không muốn nhìn kia 8 câu ngân giáp thi trắng trận đổ sát thủ hạ của mình. Chẳng qua, giữa bọn hắn giao thủ ảnh hưởng còn lại, trực tiếp liền để bốn phía yêu ma hóa thành xương máu, rơi vào mặt đất phía trên. Mà kia hợp thể cảnh yêu vương nhìn thấy màn này sau đó, cũng là chuẩn bị xuất thủ, hắn muốn trước tiên đem những thứ này ngân giáp thi cho cầm nã lại nói những chuyện khác. Chẳng qua, Trương Sở làm sao có khả năng nhường hắn tọa nguyện đâu. Chạm. Xương nhận cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, nương theo lấy từng đạo lôi đỉnh, thì hướng phía kia hợp thể cảnh yêu vương chém qua. Trương Sở công kích nhìn như là 10 phần khủng bố, thế nhưng, ở chỗ nào hợp thể cảnh yêu vương trong mắt, cũng liền như thế. Chỉ thấy thứ nhất phất ống tay áo, Trương Sở chém ra kiếm quang, lôi đỉnh trực tiếp thì hóa thành hư vô. Nhưng mà, hắn cũng là từ bỏ công kích những kia ngân giáp thi, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Vì tu vi của hắn, làm sao có khả năng không nhìn thấy, Trương Sở chính là trước mặt đại trận chủ trận người đâu. Chỉ cần chém Trương Sở, chẳng những là có thể dễ như trở bàn tay công phá đại trận, càng là có thể đạt được không ít chí bảo. Tượng kia Thi Vương Phiên, nên về hắn tất cả, đặt ở một tộc nhân tu sĩ trong tay lại là lãng phí. Nhìn qua chạy nhanh đến hợp thể cảnh yêu vương, Trương Sở lại là lập tức liền hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận mà đi. Kia hợp thể cảnh yêu vương cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp thì vào. Tiến đạo hữu. Trương Sở nhìn xông tới hợp thể cảnh yêu vương, la hét một tiếng, giúp ta. Vừa mới xuất hiện ở bên trong đại trận hợp thể cảnh yêu vương trực tiếp liền bị vô tận đại nhật chi lực cho vây nốt lại. Đốt. Nhìn bị đại nhật chi lực vây khốn nhìn yêu vương, Trương Sở cũng là không có chút nào buông lòng ý nghĩa, trực tiếp thì thúc đẩy tam muội chân hỏa, hóa thành một sợi tơ tuyến, hỗn tạp tại đại nhật chi lực bên trong, hướng phía kia yêu vương công giết tới. Tiến đạo hữu. Trương Sở nhìn thoáng qua toàn lực thúc đẩy đại nhật phong ma trận Yến Xích Hà, căn dặn nói, ngươi chỉ cần vây khốn trước mặt yêu vương là được. Chờ đến bần đạo đối phó hết ngoại giới những kia yêu vương sau đó, lại đến giúp ngươi. Đạo hữu yên tâm. Chương 330, phá kén mà ra, 2, chương 330, phá kén mà ra, 2. Yến Xích Hà trong ngôn ngữ đã là có quyết tử tâm ý, trừ phi là Yến Mộ chết ở chỗ này, bằng không tuyệt đối sẽ không nhường này yêu vương chạy trốn. Vậy liền thoát khỏi Yến đạo hữu. Trương Sở có hơi vừa chắp tay, trực tiếp liền mang theo Thi Vương phiên ra đại nhật phong ma trận, hướng phía đại trận bên ngoài, bị khốn ở Thi Vương đại trận yêu ma đánh tới. Trấn thủ ở Âm Dương Thông đạo phụ cận chi thu nhất diệp căn bản thì không rảnh bận tâm bị vây nốt hợp thể cảnh yêu vương. Tại Trương Sở cùng đại trận kia bên ngoài yêu ma giao thủ lên một khắc này, âm dương lượng thế trong thông đạo cũng là trong phút chốc thì tràn vào đến không hết hung hồn ác quỷ. Có vạn hồn phiên, thiên hồn phiên còn có bách hồn phiên bày ra trận pháp tại, những kia ác quỷ dù cho là trong lúc nhất thời sát không ra, thế nhưng đại trận cũng là đang không ngừng rung động, tựa hồ là tùy thời đều muốn tan vỡ đồng dạng. Nếu là Trương Sở giờ phút này có nhàn rỗi thời gian tại, hắn là có thể nhìn thấy vạn hồn phiên uy năng đang nhanh chóng tăng cường. Nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ bị vạn hồn phiên trong âm hồn thôn phệ, vạn hồn phiên ha có thể không tăng cường? Mà những kia thiên hồn phiên cũng là như thế, liền xem như bách hồn phiên cũng giống như vậy. Nói không chừng lần này sau đại chiến, Trương Sở trong tay có thể có thêm mấy chục mặt, thậm chí là hơn trăm mặt chủ hồn thực lực đạt tới nguyên anh cảnh chiến lực bách hồn phiên. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là Trương Sở nhất định phải thắng mới được, nếu là thua vậy liền tất cả đều nghỉ. Mặc kệ là Thi Vương phiên hay là Vạn Hồn phiên, đều là vì những kia yêu ma quỷ vương làm áo cưới. Giờ phút này, Trương Sở đã là ỷ vào xương nhận, sát vào yêu ma trong đại quân. Về phần Thi Vương phiên, thì là tại hợp thể cảnh yêu vương bị nhốt sau đó, liền bị Trương Sở đặt ở Thi Vương đại trận trong mắt trận. Chỉ có như vậy, Thi Vương đại trận mới có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Xương nhận những nơi đi qua, chỉ cần không phải nguyên thần cảnh yêu vương, cả ở trước mặt hắn yêu ma quả thực thì không ai đỡ nổi một hiệp. Ngang ngược đến cực điểm yêu ma thân thể, trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai đoạn, về phần những kia tán loạn yêu đan còn có yêu ma nguyên anh, thì là trực tiếp liền bị Trương Sở chấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Đem đến những nguyên anh này còn có yêu đan, mặc kệ là tăng cường tự thân pháp lực hay là luyện thành hồn phiên chủ hồn, cũng là thượng hạng vật liệu. Những kia bị ngân giáp thi dây dương nguyên thần cảnh yêu vương cũng là nhìn thấy Trương Sở. Trong lòng bọn họ cũng là chấn nộ đến cực điểm. Một tộc nhân nguyên anh kỳ tu sĩ, cầm trong tay lợi kiếm, những nơi đi qua, mặc kệ là yêu đan cảnh yêu vương hay là nguyên anh cảnh yêu vương, lại là không ai đỡ nổi một hiệp. Những nơi đi qua, quả thực dường như là tại như chém dưa thái rau. Trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một nỗi nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Thực lực lại là kinh người như thế. Đã là có nguyên thần cảnh yêu vương động sát tâm, muốn đem Trương Sở bóp chết tại nguyên anh cảnh trong. Nhân tộc xuất hiện như thế thiên tiêu, đối với yêu ma mà nói, cực kỳ bất lợi a. Thế nhưng, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Kia tám cố không sợ chết ngân giáp thì lại là khẽ khẽ dây dưa bọn hắn, liền xem như bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ chém giết Trương Sở cũng là rất khó làm được. Trừ phi là bọn hắn vui lòng trọi cứng nhìn nguyên thần chiến lực ngân giáp thi công kích, mới có thể đưa ra tay đi đối phó Trương Sở. Thế nhưng, tại dạng này đại trong chiến đấu, lại có ai vui lòng đi ngạnh kháng nguyên thần cảnh thực lực ngân giáp thi công kích đâu? Nếu là bọn họ bị trọng thương, sợ là lập tức liền phải bỏ mạng nơi này trong trận. Bất luận là ai, cũng hết sức rõ ràng, thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn một ngón đạo lý. Như là bị trọng thương, sợ là lập tức liền muốn nên đón mấy cỗ ngân giáp thi vây công, đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Đại chiến tử vừa mới bắt đầu, trực tiếp thì tiến vào gay cấn giai đoạn, ép căn bản không hề chút nào thăm dò. Chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian công phu, yêu ma đã là bị chém giết gần như hơn ba thành. Theo đạo lý mà nói, giờ phút này, trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, thế nhưng, những kia tàn bị yêu thân thể tại a rơi trên mặt đất một khắc này, trực tiếp thì biến mất. Tựa hồ là bị tồn tại gì nuốt chửng lấy đồng dạng. Tại đông đảo yêu ma nhìn không thấy chỗ, thì Vương Viên cũng là tự a phát huy công nhân quét đường tinh thần, ở chỗ nào chút ít yêu ma thân thể tàn phế rơi trên mặt đất một khắc này, trực tiếp liền bị Thi Vương Phiên cho Nazi vào phiên bên trong, lơ lửng tại đang theo nhìn kim giáp thi thuế biến bốn thi khí biến thành nhộng phía trên. Một cỗ tinh khí trực tiếp liền bị kia nhộng bên trong dọc theo người ra ngoài sợi tơ nuốt chửng lấy, thậm chí là trên mặt đất máu tươi, tại xuất hiện một khắc này cũng là bị Thi Vương Phiên cho nuốt vào, đổ vào tại đang theo nhìn kim giáp thi thuế biến bốn nhộng phía trên. Đang không ngừng chém giết yêu ma Trương Sở, có thể cảm nhận được, tại đây đến hàng vạn mà tính yêu ma máu tươi còn có tinh khí đổ vào phía dưới, nhộng đang không ngừng chấn động. Nói không chừng, không được bao lâu, kim giáp thi có thể xuất thế. Đợi đến kim giáp thi lúc xuất thế, chính là chiến cuộc triệt để nghịch chuyển lúc. Bốn cỗ kim giáp thi, thế nhưng tương đương với bốn hợp thể cảnh chiến lực, nếu là Thi Vương đại trận lại thêm cầm trên đó, sợ là bốn cỗ kim giáp thi lập tức liền năng lực đạt tới độ kiếp kỳ thực lực. Bốn người độ kiếp kỳ tồn tại, mặt đối trước mắt chiến cuộc, không phải nghiền ép thức sao? Chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, Trương Sở mới không có trực tiếp đi đối phó những kia nguyên thần cảnh yêu vương, mà là tại mặt trời đổ sắt nhìn này mấy tiểu yêu cùng với yêu đan, nguyên anh cảnh thực lực yêu vương. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là tại giết chóc trong. Trên người Trương Sở đã là dính đầy yêu huyết, hắn đã là đến không hết, chém giết bao nhiêu yêu ma. Dù sao, Thi Vương đại trận bên trong yêu ma hiện nay đã là biến mất gần như chừng năm thành. Đạo hữu, vào thời khắc này, giọng Yến Xích Hà chuyển tới, như thế nào? Thời khắc này Yến Xích Hà đã là tóc hoa râm, pháp lực khô kiệt, cũng là có cực phẩm linh thạch tại, có thể không ngừng bổ sung trên người hắn pháp lực, bằng không hắn đã sớm không chịu nổi. Yến đạo hữu, Trương Sở cũng là thanh tỉnh lại, ngươi nếu là không kiên trì nổi, thế nhưng nhường chi thu nhất diệp thay thế một chút, trước khôi phục một chút. Hiện tại, quan trọng nhất chính là trì hoãn thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thắng lợi tất nhiên là thuộc về chúng ta. Tốt. Yến Xích Hà chỉ có thể là gật đầu một cái, Trương Sở cũng nói đến đây, hắn còn có thể nói cái gì? Chi thu nhất diệp chỗ nào cũng không phải quá dễ chịu, may mắn có vạn hồn phiên tại, đồng thời, những kia hồn phiên uy năng còn đang không ngừng tăng cường, đây mới là hắn bây giờ còn có thể thành thạo điêu luyện nguyên nhân. Cho nên, khi lấy được Yến Xích Hà xin giúp đỡ sau đó, chi thu nhất diệp trực tiếp liền từ bỏ trông coi thông đạo hai thế giới âm dương sự việc, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở Yến Xích Hà trước mặt. Tựa hồ là bọn hắn sớm có ăn ý bình thường, vô cùng tơ lụa thì nhận lấy Yến Xích Hà chủ trì đại nhật phong ma trận, mà Yến Xích Hà cũng là thân hình lóe lên, đến thông đạo hai thế giới âm dương phụ cận, một bên trông coi này thông đạo hai thế giới âm dương tình huống, một bên yên lặng vì trong tay cực phẩm linh thạch khôi phục pháp lực. Mà Trương Sở đâu, cũng là đã hiểu, giờ phút này đã là đến thời điểm mấu chốt, hắn lập tức thì giống như điên dại, bắt đầu điên cuồng tàn sát lên. Thân mình Trương Sở tu vi đối với những kia tầng dưới chót yêu ma chính là nghiền ép thức, hiện tại lại buông tay buông chân, những kia yêu ma chết cũng liền nhanh hơn. Thì may mắn, thi vương đại trận trong khói đen che phủ, linh thức hơi yếu một chút yêu ma, căn bản cũng không biết tình huống xung quanh, nếu không phải như vậy, những yêu ma này đã sớm bắt đầu sợ hãi. Mười mấy vạn yêu ma, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, đã là tổn hao chừng năm thành. Có thể tưởng tượng, Trương Sở thời khắc này trạng thái là bực nào điên cuồng. Theo Trương Sở không ngừng giết chóc, thi vương phiên cũng là đang không ngừng đem yêu ma thân thể tàn phế còn có huyết dịch thu nạp vào phiên bên trong, cung cấp kia hướng phía kim giáp thi thuế biến bốn động hấp thụ. Dưới mắt, tại Trương Sở không biết tình huống dưới, đã là có một động xuất hiện đạo đạo liên ngân. Một động bên trong kim giáp thi đã là nhanh muốn lột xác thành công. Xoẹt, xoẹt. Đang giết chóc Trương Sở trong lòng, đột nhiên liền truyền đến một loại xé rách âm thanh, hắn linh thức theo bản năng thì hướng phía thi vương phiên nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tại đây cực kỳ chật vật lúc, tại Yến Xích Hà đã là không tiếp tục kiên trì được, sắp dầu hết đèn tắt lúc, một câu chính đang lột xác kim giáp thi, lại là vạch tìm tòi nhộng. Một toàn thân màu vàng kim luyện thi xuất hiện ở thi vương phiên trong, tại thi vương phiên phiên trong không gian bên trong ngửa mặt lên trời kêu gào. Kim giáp thi cuối cùng xuất thế, chương 331, ngửa đầu thì ngã xuống đại nhật phong ma trận trong, một, chương 331, ngửa đầu thì ngã xuống đại nhật phong ma trận trong, một. Oen. Ngay tại kim giáp luyện thi xuất thế một khắc này, bị khốn ở đại nhật phong ma trận trong hợp thể cảnh yêu vương cũng là thoát buồn ngủ. Chết. Kia yêu vương thoát khốn sau đó, lại là không có đi cứu viện bị khốn ở thi vương đại trận trong đồng tộc, cũng là không có đi đối phó vận chuyển đại trận vây khốn hắn Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp, mà là trực tiếp thì hướng phía âm dương thông đạo phương hướng giết tới. Cảm giác được một màn này, Trương Sở cũng là bất chấp cao hứng, trực tiếp suy nghĩ khẽ động, thi vương đại trận bắt đầu điên cuồng khuyết tán lên, đem vốn là đại nhật phong ma trận bao phủ khu vực trực tiếp thì bao phủ, kim giáp luyện thi cũng là trực tiếp thì chắn kia hợp thể cảnh yêu vương phía trước. Tam trọng đại trận, trong khoảnh khắc chỉ còn sót hai trọng, thế nhưng, Trương Sở nhìn thấy kim giáp thi đã là ngăn cản kia hợp thể cảnh yêu vương lúc, liền biết đại cục đã định. Ngay tại kim giáp luyện thi ngăn trở kia hợp thể cảnh yêu vương lúc, thi vương phiên trong cái khác ba cái thi khí biến thành động cũng là tan vỡ bắt đầu, lại là ba bộ kim giáp luyện thi xuất thế. Không có chút nào do dự, Trương Sở lại điều động một bộ kim giáp luyện thi cùng cô thứ nhất xuất thế kim giáp luyện thi cùng nhau đối phó kia hợp thể cảnh yêu vương, còn lại hai cỗ kim giáp luyện thi thì là đồng loạt ra tay, đối phó còn lại nguyên thần cảnh yêu vương. Lấy lớn hiếp nhỏ, hợp thể cảnh chiến lực kim giáp luyện thi đối phó nguyên thần cảnh yêu vương, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là thời gian qua một lát, đã là có một nguyên thần cảnh yêu vương bị chạm, nguyên thần cũng là bị Trương Sở phong ấn lên, về phần thân thể thì là trực tiếp liền bị hai cỗ kim giáp thi nuốt chửng lấy. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, tất cả nguyên thần cảnh yêu vương đều bị hai cái hợp thể cảnh chiến lực kim giáp thi cùng với tám câu nguyên thần cảnh chiến lực ngân giáp thi cho vây công dẫn đến tử vong, nguyên thần bị Trương Sở phong ấn lên, thân thể thì là trực tiếp liền bị những kia luyện thi nuốt chửng lấy. Đến lúc này, kia còn lại yêu ma đại quân đã là không đáng để lo, dựa vào ngân giáp thi còn có những kia đồng giáp thi đều có thể đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Trương Sở thì là mang theo bốn cỗ kim giáp thi hướng phía kia hợp thể cảnh yêu vương vây giết tới. Tại bốn cỗ kim giáp thi vây giết phía dưới, hợp thể cảnh yêu vương dù cho là thần thông ngập trời, thế nhưng tại thi vương đại trận đem lần này triệt để phong tỏa tình huống dưới, cũng là không trốn thoát được, chỉ có thể là bị chém giết, về phần nguyên thần cũng là bị Trương Sở chấn đặt ở việt thế kính trong. Nhìn qua những kia kim giáp luyện thi, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem bọn hắn thu vào thi vương phiên trong. Hắn có thể cảm nhận được bốn cỗ kim giáp luyện thi đối hắn mơ hồ kháng cự tâm ý, nhìn tới được lại tế luyện một phen sau đó mới có thể lần nữa thúc đẩy. Thu hồi bốn cỗ kim giáp thi sau đó, Trương Sở cũng là khoanh chân ngồi ở thi vương đại trận trong, yên lặng khôi phục tự thân pháp lực. Cho dù chém giết thời gian cũng không phải quá dài, thế nhưng cường độ lại là không nhỏ, Trương Sở pháp lực cũng là sắp hao hết. May mắn, trong tay có không ít cực phẩm linh thạch, Trương Sở pháp lực khôi phục trở lại tốc độ cũng là không chậm. Về phần vì vạn hồn phiên làm cơ sở đại trận, có Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp canh chừng, Trương Sở ngược lại là cũng không cần quá lo lắng. Đợi đến hắn triệt để khôi phục pháp lực, chính là giải quyết thông đạo hai thế giới âm dương lúc. Trương Sở đang khôi phục tự thân pháp lực, Yến Xích Hà còn có chi thu nhất diệp cũng là như thế, bọn hắn cũng là đang yên lặng khôi phục tự thân pháp lực. Ngăn chặn một hợp thể cảnh yêu vương, dù cho là có đại nhật phong ma trận tại, đối bọn họ mà nói, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hai người bọn họ thế nhưng không có Trương Sở thâm hậu như vậy căn cơ, sống đến bây giờ, đã có thể nói là một kỳ tích. Liền xem như có cực phẩm linh thạch nơi tay, hai người cũng là nguyên khí đại thường, muốn triệt để khôi phục lại, cũng không biết phải chờ thêm bao lâu. Vẹn vẹn là thời gian một nén nhang, Trương Sở pháp lực đã là khôi phục chín thành nhiều, hắn cũng là hướng phía vạn hồn phiên chỗ đi tới. Linh thức khẽ động, Trương Sở đã là có liên lạc vạn hồn phiên, đối với đại trận bên trong chư nhiều tình huống đã là có đại khái hiểu rõ. Trương Sở nghĩ đó là một chút cũng không có sai, theo thông đạo hai thế giới âm dương vững chắc, xuất hiện hung hồn lệ quỷ cũng là càng ngày càng cường đại, cũng là có không ít nguyên anh cảnh chiến lực hung hồn lệ quỷ xuất hiện. Chẳng qua, có vạn hồn phiên tại, càng là có 20 mặt thiên hồn phiên tại, những kia xuất hiện lệ quỷ, ép căn bản không hề nổi lên bất kỳ gợn sóng, trực tiếp liền bị hồn phiên chủ hồn cho chia ăn. Hiện nay, vạn hồn phiên biến hóa cũng không phải quá lớn, thế nhưng, những kia bách hồn phiên biến hóa nhưng lớn lắm. Đã là có 30 mặt bách hồn phiên chủ hồn chiến lực đạt đến nguyên anh cảnh. Nếu là có thể sáp nhập một chút, 30 mặt chủ hồn chiến lực đạt tới nguyên anh cảnh chủ hồn, thế nhưng có thể sáp nhập ra 30 mặt thiên hồn phiên. Tăng thêm thì ra là 20 mặt, Trương Sở liền có 50 mặt thiên hồn phiên, lại thêm Trương Sở trấn áp kia 10 cái nguyên thần cảnh yêu vương nguyên thần, Trương Sở đã là có thể luyện chế ra 5 mặt vạn hồn thiên. Muốn làm vừa làm, Trương Sở trực tiếp thì bước vào đến âm dương thông đạo phụ cận, với bàn tay lớn một cái, một mặt đạt tới tấn cấp điều kiện bách hồn phiên trực tiếp đã đến Trương Sở trong tay. Có hơi tế luyện một lúc sau, lại có 9 mặt bách hồn phiên đã đến Trương Sở trong tay, không bao lâu, một mặt thiên hồn phiên thì xuất hiện. Tam muội chân hỏa tế luyện sau đó, Trương Sở trực tiếp thì bước vào đại trận bên trong. Có mới thiên hồn phiên gia trì, Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được đại trận uy lực tăng cường một ít. Bắt trước làm theo, không bao lâu, Trương Sở đã là hoàn thành 30 mặt thiên hồn phiên luyện chế, đồng thời cũng thả lại đại trận bên trong. Nhìn qua một mặt vạn hồn phiên bốn phía, còn có 50 mặt thiên hồn phiên cùng với mấy ngàn mặt bách hồn phiên, lại liếc mắt nhìn âm dương thông đạo tình huống, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Vẫn là câu nói kia, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, đương nhiên là phải nhiều hơn luyện chế ra. Từng mặt bách hồn phiên không ngừng bị Trương Sở luyện chế ra đây, gặp có nguyên anh cảnh chiến lực lệ quỷ, Trương Sở thì là không chút do dự thì luyện hóa vào mới luyện chế bách hồn phiên trong, đang thu nạp một ít lệ quỷ, lấp đầy sau đó, thì tế luyện thành một mặt thiên hồn phiên. Thời gian tại từng điểm trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã là quá khứ. Trương Sở trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc, đến cùng là thế nào chuyện? Thông đạo hai thế giới âm dương đúng là càng phát vững chắc, thế nhưng, đến bây giờ, Trương Sở cũng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào âm thế trong quỷ tu thông qua lối đi đi vào dương thế trong. Tựa hồ là âm thế trong có đều là những thứ này bị sát khí choáng váng đầu góc lệ quỷ hung hồn thôi, như là loại đó có trí tuệ quỷ vương lại là một cũng không có xuất hiện. Bất quá, đối với việc này, Trương Sở cũng là trong lòng kỳ lạ thôi, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng, thông đạo hai thế giới âm dương tiếp tục vững chắc. Theo bách hồn phiên không ngừng được luyện chế ra đây, Trương Sở trong tay đã là có hơn 60 mặt thiên hồn phiên, đủ để luyện chế ra 6 mặt vạn hồn phiên, đến lúc đó, có thất mặt vạn hồn phiên nơi tay, tu vi của hắn nếu là lại năng lực tăng lên một cảnh giới, liền xem như giết vào âm thế bên trong, cũng chưa chắc không thể nào. Đừng nói Trương Sở nhục thể phàm thai, vào không được âm thế, cũng đừng quên, chỉ cần Trương Sở pháp lực nghịch chuyển phía dưới, trực tiếp là có thể hóa thành thi ma. Một thi ma, bước vào âm thế cũng coi là hợp lý đi. Nửa tháng thời gian trôi qua, bên ngoài những kia yêu ma sớm đã bị thi vương phiên bên trong cương thi đều chém giết, thậm chí là ngay cả thi thể huyết dịch cũng bị thu vào thi vương phiên bên trong, dùng để đổ vào thi vương phiên bên trong những kia luyện thi. Không thể không nói, giết chóc, thật là cương thi nhanh chóng trưởng thành đường tắt. Chương 331, ngửa đầu thì ngã xuống đại nhật phong ma trận trong, 2, chương 331, ngửa đầu thì ngã xuống đại nhật phong ma trận trong, 2. Kia tám cố mới sinh ngân giáp thi, trước đây thực lực cũng là kim đan cảnh thôi, chỉ có tại đại trận gia chỉ dưới mới có thể đạt tới nguyên thần cảnh chiến lực. Thế nhưng, tại thôn phệ nhiều như vậy yêu ma sau đó, tám câu ngân giáp thi thực lực đã là đi tới nguyên anh cảnh chiến lực. Nếu là lại năng lực thôn vệ một ít yêu ma thân thể, huyết dịch, nói không chừng là có thể thành công tiến giai thành nguyên thần cảnh chiến lực. Đến lúc đó, tại săn giết một người độ kiếp hay là đại thành cấp yêu khắc vương, Trương Sở trong tay tám câu ngân giáp thi, liền có cơ hội tiến giai thành kim giáp thi. Đến lúc kia, Trương Sở trong tay liền có 12 cái hợp thể cảnh chiến lực, nếu là lại bố trí đại trận, tiểu chân có thể tại thế giới liêu trai đi ngang. Chủ yếu nhất là, thi vương phiên bên trong những kia luyện thi đồng giáp cũng không là dậm chân không tiến lên, cũng là tại vững bước trước vào bên trong. Trương Sở thực sự là muốn nhìn đến, làm thi vương phiên bên trong luyện thi đều có ngân giáp thi chiến lực thời điểm tình hình. Nếu là tất cả đều là kim giáp thi, ngân giáp thi, liền xem như đến rồi tiên nhân, Trương Sở cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Thi vương đại trận đã bị Trương Sở thu vào, đại nhật phong ma trận cũng là lần nữa khôi phục, có Chi Thu Nhất Diệp còn có Yến Xích Hà hai người trấn thủ, Trương Sở cũng là yên tâm. Hắn định đem trong tay tất cả luyện chế hồn phiên vật liệu, luyện chế thành hồn phiên sau đó, liền bắt đầu nhường những kia thiên hồn phiên tấn cấp. Rốt cuộc, thiên hồn phiên dù cho là uy năng rất mạnh, thế nhưng vạn hồn phiên uy năng càng mạnh. Thời gian tại từng điểm trôi qua, thông đạo hai thế giới âm dương lại không có xuất hiện cái gì chấn động lớn, Yến Xích Hà đang khôi phục một chút nguyên khí sau đó, liền xuống núi, hắn muốn tiếp tục chạm yêu trừ ma. Rốt cuộc, mười mấy vạn yêu ma đã tìm đến này hoang sơn, khẳng định là tạo thành phá hoại cực lớn, hắn muốn tới bên ngoài đi xem. Về phần Chi Thu Nhất Diệp thì là lưu tại hoang sơn trong, ở đây bế quan. Tại tràn ngập đại nhật chi lực đại nhật phong ma trận trong bế quan, liền xem như đối với nguyên thần cảnh tu sĩ mà nói, cũng là hiếm có môi trường. Nguyên anh cảnh lúc còn gọi làm linh thức, nhưng đã đến nguyên thần cảnh lúc, lại xưng là thần thức duyên cớ, cũng là bởi vì đến nguyên thần chi cảnh lúc, thần hồn đã là có thể tiếp nhận đại nhật chi lực rèn luyện. Có đại nhật chi lực rèn luyện, nguyên thần mới biết càng phát cường đại. Mà Trương Sở đối với việc này cũng là trong lòng rõ ràng. Hắn lúc tu luyện, thế nhưng không ít vì thi vương đại trận dẫn xuống nguyệt hoa chi lực, chính tẩy luyện thần hồn. Qua trong giây lát, lại là nửa năm thời gian, Trương Sở đã là đem tất cả bách hồn phiên cũng luyện chế ra đến rồi. Hiện nay, trong tay của hắn có chừng 4000 mặt bách hồn phiên, một mặt vạn hồn phiên, còn có 90 mặt thiên hồn phiên. Không sai, thời gian nửa năm, Trương Sở trong tay thiên hồn phiên lại tăng lên vài lần. Nhìn qua theo thông đạo hai thế giới âm dương trong đi ra hung hồn lệ quỷ càng ngày càng ít, Trương Sở thì không được lắm để ý. Hiện nay, Trương Sở thật là sức lực tăng nhiều. Hắn cùng đang lúc bế quan Chi Thu Nhất Diệp bàn giao một tiếng sau đó, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền mang theo 90 mặt thiên hồn phiên trở về thế giới sinh hóa. Luyện chế vạn hồn phiên, Trương Sở vẫn là có ý định tại thế giới sinh hóa luyện chế. Lần trước tại thế giới sinh hóa luyện chế vạn hồn phiên sau đó, Trương Sở thì cảm nhận được thế giới sinh hóa xuất hiện khẽ khẽ biến hóa. Cho dù không biết là biến hóa gì, thế nhưng Trương Sở có thể cảm nhận được, loại đó biến hóa đối với thế giới sinh hóa mà nói, là hữu ích. Vẹn vẹn là điểm này, Trương Sở liền không khả năng đem luyện chế vạn hồn phiên sự việc phóng tại thế giới liêu trai bên trong, khẳng định là mang về thế giới sinh hóa trong. Vẫn như cũng là đi tới một mảnh đại trên sa mạc, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra 10 mặt thiên hồn phiên, nhường hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhìn qua vạn hồn phiên trong vương tọa, Trương Sở cũng là không do dự ý nghĩa, trực tiếp liền đem mới vừa ra lò vạn hồn phiên thu vào Việt Thế Kính không gian bên trong. Vẫn như cũng là bắt chước làm theo, không bao lâu, một nguyên thần cảnh yêu vương nguyên thần trực tiếp liền bị thu nạp vào vạn hồn phiên trong. Xe nhẹ đường quen pháp lực tế luyện phía dưới, kia yêu vương nguyên thần trực tiếp thì hóa thành vạn hồn phiên chủ hồn. Sau đó, liền trực tiếp lại thả ra, khiến cho vượt qua thành bảo chi kiếp. Đầy trời lôi đỉnh tung xuống, Trương Sở cũng là đuổi kịp lần một dạng, bắt đầu mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, tăng cường tự thân khí huyết chi lực, cường hóa tự thân thân thể. Thành bảo chi kiếp giống như trước đó, vẫn như cũng là 3 ngày thời gian, chẳng qua, Trương Sở có thể cảm nhận được lôi kiếp lực lượng tăng cường. Lần này thành bảo chi kiếp, tựa hồ là so với một lần trước càng thêm cường đại. Xem ra, thế giới sinh hóa cũng là tại từng điểm cường đại lên. Kiếp số đã qua, Trương Sở trực tiếp liền đem có chút bị hao tổn vạn hồn phiên thu vào, khôi phục một chút pháp lực sau đó, liền bắt đầu tiếp lấy luyện chế tiếp theo mặt vạn hồn phiên. Dòng dã dùng hơn tháng thời gian, Trương Sở rồi mới đem 9 mặt vạn hồn phiên triệt để luyện chế ra tới. Mà Trương Sở cũng là gắng gượng mượn nhờ thi từ vạn hồn phiên thành bảo chi kiếp, đem tự thân khí huyết tăng cường đến một loại hắn không biết phải hình dung như thế nào trình độ. Dùng một câu nói, hiện tại, vẹn vẹn là bằng vào tự thân lực lượng, không tá trợ pháp bảo, Trương Sở tuyệt đối là có thể cùng những kia nguyên thần cảnh yêu vương chém giết, thậm chí là có thất chắc chắn 8 phần 10 năng lực chiến thắng. 9 mặt vạn hồn phiên đã bị Trương Sở triệt để tế luyện thành công, hắn ngược lại là không hề rời đi thế giới sinh hóa ý nghĩa. Việc thế kính trong trấn áp nhiều như vậy yêu tộc nguyên anh, yêu đan, Trương Sở làm sao có khả năng lưu lấy bọn hắn lãng phí đâu? Đương nhiên là phải nhanh tăng cường một chút thực lực bản thân. 10-20 người yêu ma nguyên anh, tăng thêm mấy trăm yêu đan, nghĩ đến đủ để khiến Trương Sở pháp lực đột phá tới nguyên anh cảnh đỉnh phong đi. Đợi đến hắn pháp lực đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, lại đem tự thân pháp lực tinh khiết một lúc sau, hắn là có thể đột phá tới nguyên thần cảnh. Nói cách khác hắn không được bao lâu, là có thể biến thành hóa thần cảnh đại tu sĩ. Đến lúc đó, cầm trong tay ba phiên, hoàn toàn là có thể tại thế giới Liêu Trai tung hành. Luyện chế ra 9 mặt vạn hồn phiên, Trương Sở liền xem như vô cùng hưng phấn, hắn cũng là có thể cảm nhận được tự thân nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mọi mệt, cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đi tới thế giới sinh hóa đại nhật phong ma trận trong, bắt đầu nghỉ ngơi. Đợi đến nghỉ ngơi tốt sau đó, hắn liền muốn một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp liền đem tu vi để thăng đến hóa thần cảnh. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở đột nhiên thì cảm nhận được một hồi mệt ý, ngẹo đầu thì ngã xuống đại nhật phong ma trận trận trên mắt, nặng nề ngủ thiếp đi. Chương 332, Nguyên Thần, 1, chương 332, Nguyên Thần, 1. Thoải mái a. Đợi đến Trương Sở lại mở mắt lúc, đã là 3 ngày sau. Căng cứng tinh thần cũng là được đến cực lớn thả lỏng, hắn thậm chí là cảm giác tự thân tu vi, nhất là linh thức cũng tăng trưởng không ít. Cảm thụ lấy trong thân thể tràn đầy pháp lực, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở đại nhật phong ma trận trận dưới mắt, bắt đầu luyện hóa dậy rồi trấn áp tại Việt Thế Kính yêu vương nguyên anh cùng với yêu đan. Luyện hóa lúc, Trương Sở vẫn tương đối cẩn thận, duy nhất một lần chỉ là luyện hóa hơn 10 mai yêu đan. Không lô đến cực điểm yêu lực trực tiếp ngay tại Trương Sở trong thân thể tản ra, hơn nữa là bắt đầu trắng trợn phá hoại. Bất quá, ép căn bản không hề chút nào tác dụng, Trương Sở thân thể đã có phải không đây nguyên thần cảnh yêu vương thân thể yếu đi, tăng thêm khí huyết mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền đem kia bạo động yêu lực cho trấn áp. Thiên thi quyết cũng là vận chuyển, theo pháp lực không ngừng vận chuyển, kia 10 cái yêu đan bộc phát ra yêu lực, đang nhanh chóng bị Trương Sở pháp lực luyện hóa. Chẳng qua là chỉ là một nhật công phu, 10 cái yêu đan chỗ tản ra yêu lực đã bị Trương Sở đều luyện hóa. Yêu đan hay là kém chút ý tứ. Trương Sở yên lặng cảm thụ một chút trong thân thể tăng trưởng không đến một thành pháp lực, nhíu mày một cái. 10 cái yêu đan, toàn bộ luyện hóa sau đó, mới vẹn vẹn tăng lên một thành pháp lực, Trương Sở làm sao lại như vậy thỏa mãn đâu? Nhìn qua Việt Thế Kính bên trong trấn áp tính ra hàng trăm yêu đan, liền xem như toàn bộ luyện hóa, cũng là không có khả năng nhường pháp lực của hắn đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong. May mắn, trong tay hắn còn có là yêu vương nguyên anh cùng với một yêu vương nguyên thần, nghĩ đến nếu là cũng luyện hóa, pháp lực năng lực tăng lên tới nguyên anh cảnh đỉnh phong đi. Đối với cái này, Trương Sở kỳ thực trong lòng cũng là không chắc. Nếu là 10 cái yêu đan luyện hóa dậy rồi cũng không phải thái cố sức, Trương Sở trực tiếp thì duy nhất một lần luyện hóa 20 mai yêu đan. Một ngày rưỡi thời gian, 20 mai yêu đan thì toàn bộ bị Trương Sở luyện hóa, cảm thụ lấy tăng cường không đến một thành rưỡi pháp lực, Trương Sở cũng là trong lòng hiểu rõ. Theo hắn pháp lực tăng lên, dù cho là mỗi lần tăng trưởng pháp lực cũng tại giảm bớt, thế nhưng thực chất, tốc độ lại là không chậm. Rốt cuộc, Trương Sở mỗi lần tính toán pháp lực tăng trưởng đều là theo một mới cơ sở bắt đầu tính toán. Tiêu hóa 20 mai yêu đan sau đó, Trương Sở thì tiếp lấy bắt đầu luyện hóa lên. Trong chớp mắt, đã là một tháng thời gian đi qua, tính ra hàng trăm yêu đan đã bị Trương Sở đều luyện hóa. Luyện hóa hơn 300 mai yêu đan sau đó, Trương Sở pháp lực đã là đến nguyên anh trung kỳ tình trạng, hơn nữa là cực kỳ tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Cảm giác pháp lực bên trong xen lẫn yêu khí, Trương Sở lại là trực tiếp thì ngừng lại, hắn hiểu rõ, hiện tại cái kia hiểu rõ pháp lực bên trong xen lẫn yêu lực. Nếu không, liền xem như đến nguyên anh kỳ đỉnh phong lúc, Trương Sở cũng là không có khả năng đột phá tới hóa thần chi cảnh. Thật sự là trên người hắn pháp lực quá mức loang lổ. Tam muội chân hỏa tại Trương Sở khu động phía dưới, trực tiếp ngay tại tự thân nguyên anh phía trên bắt đầu cháy rừng rực, xen lẫn tại nguyên anh bên trong yêu khí, tại gặp phải ba cái chân hỏa lúc, trong nháy mắt liền bị đốt sạch sẽ. Pháp lực có tam muội chân hỏa nung khô, hắn khí huyết trên người cũng là dẫn vào đại nhật phong ma trận trong đại nhật chi lực, bắt đầu nung đốt lên. Thân mình, hắn khí huyết chất lượng đã là cao đến một loại cực hạn trạng thái, liền xem như có đại nhật chi lực rèn luyện, cũng là tăng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng đại nhật chi lực lại là đối tại trong thân thể hỗn tạp yêu khí, có tác dụng rất lớn. Trong ngoài đồng thời rèn luyện phía dưới, cũng là tầm 10 ngày, bản sơn yêu khí trùng thiên Trương Sở, trên người đã là khôi phục loại đó trong ngày thường lạnh nhạt. Đương nhiên, trên người hắn mùi máu tươi, sát khí vẫn tồn tại như cũ. Rốt cuộc, trong thời gian ngắn tàn sát nhiều như vậy yêu ma, trên người sát khí làm sao có khả năng dễ như trở bàn tay thì che giấu đâu? Chỉ có thể là theo thời gian trôi qua, trên người hắn sát khí mới biết che giấu, mùi máu tươi mới biết triệt để giảm đi. pháp lực cùng thân thể đã là khôi phục được trước đó trạng thái, Trương Sở cũng là muốn bắt đầu tiếp lấy tăng cường tự thân pháp lực. Thân mình đã là đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong pháp lực, trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện sau đó, dù cho là càng thêm tinh khiết, pháp lực lượng lại là ít đi không ít, đã là hồi rơi xuống không khớp nguyên anh trung kỳ trình độ. Bất quá, Trương Sở đối với cái này ép căn bản không hề chút nào để ý. Dù cho là không có tăng tiến pháp lực đan dược, thế nhưng hắn có yêu tộc nguyên anh nơi tay a. Một cái nguyên anh trực tiếp liền bị Trương Sở vì pháp lực bao vây lại, tiếp lấy liền lấy tam muội chân hỏa nung đốt lên, loại trừ trong đó yêu khí, chỉ còn lại tinh khiết nhất linh lực. Đây là Trương Sở lại một lần nếm thử, nếu là như vậy nếu có thể, hắn thì đã giảm bớt đi vì tam muội chân hỏa rèn luyện pháp lực đau đớn. Rốt cuộc, tam muội chân hỏa rèn luyện nguyên anh, đây chính là sao mà đáng sợ. Trên cơ bản liền cùng Tôn Đại Thánh tại Bát Quái Lô bên trong là không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là Tôn Đại Thánh tu vi càng mạnh mẽ hơn, Bát Quái Lửa trong lò diễm càng kinh khủng. Theo tam muội chân hỏa không ngừng nung khô, trong nguyên anh yêu lực cũng là đang dần dần tiêu tán, hóa thành đơn thuần đến cực điểm linh lực. Trương Sở trực tiếp liền lấy pháp lực đem những linh khí này cho triệt để luyện hóa. Luyện hóa một cái nguyên anh sau đó, Trương Sở pháp lực trực tiếp thì tới gần đi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Cảm thụ lấy pháp lực tăng trưởng, Trương Sở cũng là không chần chờ nữa, trực tiếp thì bắt đầu tiếp tục luyện hóa dậy rồi yêu vương nguyên anh lên. Qua trong giây lát, lại là 7-8 ngày trôi qua, Trương Sở đã là luyện hóa 6 cái nguyên anh, pháp lực của hắn đã là đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ trình độ. Chẳng qua, cảm thụ lấy tự thân pháp lực trong lộ ra khẽ khẽ yêu lực, Trương Sở hiểu rõ, hắn còn nhất định phải vì tam muội chân hỏa rèn luyện tự thân nguyên anh, bằng không, pháp lực hay là không đạt được một loại tương đối thuần túy trạng thái. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thì tiếp tục bắt đầu vì tam muội chân hỏa luyện hóa dậy rồi yêu vương nguyên anh. Hắn bây giờ lại là không có ý định trực tiếp rèn luyện tự thân nguyên anh, mà là nghĩ đến tiếp tục tăng cường pháp lực, đợi đến pháp lực đạt tới vào không thể vào lúc, lại đến rèn luyện nguyên anh cũng là không muộn. Lại là 3 năm ngày trôi qua, Trương Sở lại luyện hóa 3 cái nguyên anh, pháp lực đã là đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong trình độ. Cảm thụ lấy pháp lực bên trong xen lẫn yêu khí, hắn liền bắt đầu vì tam muội chân hỏa rèn luyện dậy rồi tự thân nguyên anh. Theo tam muội chân hỏa không ngừng rèn luyện, Trương Sở pháp lực cũng là càng phát tinh thuần liêu, mà pháp lực lượng lại là đang không ngừng giảm bớt. Đợi đến pháp lực tinh thuần sau đó, Trương Sở liền đem cái cuối cùng nguyên anh cho luyện hóa, trên người pháp lực đã là đạt đến vào không thể vào trình độ. Lúc này, hắn đã là cụ bị đột phá tới nguyên thần cảnh điều kiện. Cảm giác ngồi tại trong thức hải nguyên anh, Trương Sở lại là cũng không có gấp đột phá ý nghĩa. Chương 332, Nguyên thần 2, chương 332, Nguyên thần 2. Hóa thần còn không phải thế sao, tốt như vậy đã đột phá, làm không cẩn thận còn có hóa thần thiên kiếp đâu. Hắn trực tiếp thì dẫn động đại nhật phong ma trận trong đại nhật chi lực, tiến vào trong thân thể, rèn luyện đứng lên thân thể, đợi đến thân thể đạt tới vào không thể vào tình trạng sau đó, liền đem đại nhật chi lực trực tiếp thì dẫn vào đến trong thức hải. Tam muội chân hỏa dù sao cũng là Trương Sở tự thân khống chế, đối với pháp lực rèn luyện còn là có không nhỏ thiếu hụt. Những thứ này vô chủ đại nhật chi lực, lại là rèn luyện tự thân pháp lực tốt nhất thủ đoạn. A, đại nhật chi lực mới vừa tiến vào đến trong thức hải, Trương Sở thì hét thảm một tiếng. Quả thực là đại nhật chi lực quá mức kinh khủng, thân mình thì tự mang theo diệt ma thuộc tính. Mà Trương Sở pháp lực căn nguyên lại là tới từ cương thi thi khí, dù cho là hiện nay đơn thuần vô cùng, thậm chí là cùng cái khác người tu đạo không có gì khác biệt. Thế nhưng, pháp lực của hắn chi âm chi tà, gặp phải chí dương chí cương đại nhật chi lực về sau, dường như là thủy như lửa, trực tiếp thì chém giết. Đồng thời, hay là tại Trương Sở trong thức hải, loại đó đau tận xương cốt, linh hồn cảm giác lại là nhường hắn không tự chủ hét thảm một tiếng. Vào thời khắc này, treo ở nguyên anh sau đầu Việt Thế Kính lại là khẽ run lên, một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp thì vững chắc lại Trương Sở kia yếu ớt đến cực điểm thức hải. Mặc cho đại nhật chi lực bắt đầu rèn luyện lên tự thân nguyên anh. Theo đại nhật chi lực không ngừng rèn luyện, Trương Sở kia tam muội chân hỏa đều không có thiêu đốt hầu như không còn yêu lực, cũng là tại đại nhật chi lực rèn luyện phía dưới, bị triệt để đốt đi sạch sẽ. Đợi đến trong thức hải đại nhật chi lực bị làm hao mòn hầu như không còn sau đó, Trương Sở thì tiếp lấy dẫn động đại nhật phong ma trận bên trong đại nhật chi lực tiến vào trong thức hải, tiếp tục rèn luyện lên. Tựa hồ là, chỉ có như vậy mới có thể triệt để đem trong nguyên anh xen lẫn yêu khí, triệt để cho thanh trừ ra ngoài. Theo đại nhật chi lực không ngừng rèn luyện, Trương Sở lại là có chút ngạc nhiên phát hiện, hắn linh thức dường như cũng là bắt đầu biến hóa, lại là hướng phía lúc trước hắn gặp phải những kia thần thức chi lực thay đổi. Dù cho là chuyển biến cực kỳ nhỏ, cũng là nhường Trương Sở nhìn thấy một loại hy vọng, một loại càng thêm ổn thỏa đột phá tới nguyên thần cảnh hy vọng. Rốt cuộc, Trương Sở khí huyết chi lực đạt đến nguyên thần chi cảnh, linh thức chi lực cũng là hóa thành nguyên thần cảnh mới có thần thức, lại thêm pháp lực đơn thuần đến cực hạn. Trương Sở nếu còn không thể đột phá tới nguyên thần cảnh, còn có ai có thể đột phá đến nguyên thần cảnh đâu? Tiếp xuống hơn tháng thời gian, Trương Sở thì không ngừng dẫn động đại nhật chi lực tiến vào trong thức hải, một phương diện rèn luyện pháp lực, một phương diện thì là rèn luyện linh thức, thúc đẩy linh thức hướng phía thần thức chuyển biến. Thời gian trôi qua đó là tương đối nhanh, đợi đến Trương Sở phát hiện linh thức chi lực đã là thay đổi hơn phân nửa, hơn nữa là không thể lại tiếp tục chuyển biến lúc, đã là lại qua một gần 2 tháng. Mà giờ khắc này, Trương Sở pháp lực đã là thuần túy đến cực hạn, liền xem như Trương Sở không có đột phá suy nghĩ, hắn cũng là có thể cảm giác được, có một loại tùy thời muốn đột phá cảm giác. Cảm giác được loại tình huống này, Trương Sở đợi đến trong thức hải đại nhật chi lực tiêu hao hầu như không còn sau đó, lập tức liền khoanh chân ngồi ở đại nhật phong ma trận trận trên mắt, bắt đầu đã vận hành lên tiên thi quyết. Hắn muốn đột phá. Khổng lồ đến cực điểm hấp lực trực tiếp thì hướng phía bốn phía sản sinh, vô tận linh lực không ngừng hướng phía Trương Sở hội tụ. Thế nhưng, thế giới sinh hóa hay là vô cùng tàn cỗi, liền xem như có Trương Sở liên tục tương trợ, cũng là không có tụ tập bao nhiêu linh khí. Mà ở Trương Sở đột phá suy nghĩ cùng nhau sau đó, Trương Sở nguyên anh thì đang hướng phía nguyên thần thay đổi. Loại này quá trình cũng phải cần nhìn hàng loạt linh khí. Chỉ dựa vào Trương Sở tự thân nguyên anh cung cấp pháp lực, lại là còn thiếu rất nhiều. May mắn, lần này đột phá, Trương Sở cũng coi là đã sớm chuẩn bị. Việt Thế Kính trong còn trấn áp một nguyên thần cảnh yêu vương nguyên thần đấy. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì thúc dục Việt Thế Kính, trực tiếp liền đem kia yêu vương nguyên thần cho luyện hóa, hóa thành một đoàn tinh thuần đến cực hạn năng lượng, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở kia chính tại thuế biến nhìn nguyên anh quán thâu xuống dưới. Có cái này đoàn năng lượng gia trì, Trương Sở đang theo nhìn nguyên thần thuế biến nguyên anh, thuế biến tốc độ thì càng nhanh hơn. Chẳng qua, một hóa thần cảnh yêu vương nguyên thần biến thành năng lượng, làm sao có thể Trương Sở đột phá cần thiết đâu? Việt Thế Kính lại là khẽ run lên, cái đó hợp thể cảnh yêu vương nguyên thần trực tiếp liền bị luyện hóa thành một đoàn tinh thuần đến cực hạn năng lượng, hướng phía Trương Sở nguyên anh rót chuyển vào. Trong khoảnh khắc, Trương Sở kia nguyên anh tại đây một đoàn năng lượng quán thâu phía dưới, trực tiếp thì hóa thành nguyên thần. 3. Trương Sở tựa hồ là nghe được một loại mở ra nắp bình âm thanh, cái kia lên tiếng nguyên thần trực tiếp thì xuất hiện ở đầu của hắn phía trên. Chỉ là, hắn tựa hồ là quên đi, hiện tại tự thân chính bản thân chỗ đại nhật phong ma trận sau đó, bốn phía hôm nay đại nhật chi lực mới sinh nguyên thần, tại gặp phải kia khủng bố đến cực điểm đại nhật chi lực lúc, cảm nhận được trận trận thiêu đốt, tựa hồ là muốn đem nguyên thần cho đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Bất quá, cũng là một loại cảm giác thôi. Trương Sở mặc dù là nguyên thần mới sinh, thế nhưng đối với đại nhật chi lực, vậy cũng đúng tương đối quen thuộc. Hắn nhưng là chủ động dẫn động đại nhật chi lực tiến vào trong thức hải rèn luyện pháp lực còn có linh thức. Cho nên, Trương Sở nguyên thần dù cho là cảm giác cực kỳ khó chịu, có thể thì không phải là không thể chịu đựng. Đồng thời, tại đại nhật chi lực bao vây phía dưới, Trương Sở vậy còn giữ lại không có tan làm thần thức linh thức, tại thoáng qua trong lúc đó, đã là đều hóa thành thần thức. Theo thần thức hướng phía bốn phía lan tràn, hắn đột nhiên liền phát hiện, hiện nay, hắn thần thức năng lực bao gồm phạm vi quả thực là quá rộng, có chừng mấy ngàn dặm xa. Phải biết, Trương Sở ở vào nguyên anh cảnh lúc, hắn linh thức năng lực phạm vi bao phủ chẳng qua là ngàn dặm xa thôi. Dưới mắt, một khi lột xác thành thần thức, trực tiếp thì tăng lên mấy lần. Hưu. Suy nghĩ khẽ động, kéo dài ra ngoài thần thức trực tiếp liền trở về trong nguyên thần, sau đó lại lần về tới trong thức hải. Mà giờ khắc này, Trương Sở lại là không có xuất quan ý nghĩa, vừa mới kia một đoàn hợp thể cảnh yêu vương nguyên thần hóa thành năng lượng còn không có bị triệt để hấp thụ hầu như không còn đấy. Đợi đến hắn đem còn lại năng lượng triệt để hấp thu, liền xem như không thể để cho tự thân tu vi đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, cũng là có thể triệt để ổn định lại nguyên thần cảnh tu vi, nói không chừng còn hơi có bổ ích. Nguyên thần về tới trong thức hải, vậy còn dư lại năng lượng đang nhanh chóng bị Trương Sở luyện hóa, không bao lâu, đã là triệt để luyện hóa. Tu vi của hắn rốt cục triệt để vững chắc đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Tu đạo hơn 10 năm, Trương Sở tu vi cuối cùng là đạt đến một còn xem là khá trình độ, khoảng cách thành tiên, trường sinh bất tử, cũng liền kém nhìn hợp thể, độ kiếp, đại thừa ba cái cảnh giới thôi. Trương Sở yên lặng mở mắt ra, trực tiếp thì hướng phía ngoại giới nhìn qua. Thế giới tựa hồ là chưa bao giờ rõ ràng như thế qua. Chương 333, đầu gỗ, 1, chương 333, đầu gỗ, 1. Thế giới sinh hóa, đại nhật phong ma trận bên trong. Đã là đột phá nguyên thần cảnh, Trương Sở cũng không có vội vã xuất quan ý nghĩa, ngược lại là bắt đầu tế luyện lên ở trong tay những pháp bảo kia tới. Xương nhận uy lực lớn nhỏ, kỳ thực cũng không phải ở tại chất liệu phía trên, mà là tại trên đó ẩn chứa nhân đạo chi lực bên trên, cho nên, xương nhận căn bản cũng không cần lại tế luyện, chỉ cần kia chất liệu năng lực chịu đựng được nhân đạo chi lực quán thâu là đủ. Cho nên, xương nhận là không cần luyện chế lại một lần. Hiện tại Trương Sở chính đang tế luyện thì là Thi Vương Phiên, phải biết, Thi Vương Phiên trong đã là có 4 cố kim giáp thi, 8 cố ngân giáp thi, còn có gần vạn cố đồng giáp thi. Từ kia 4 cố kim giáp thi thuế biến sau khi thành công, Trương Sở thì mơ hồ cảm giác được, hắn ở đây điều khiển Thi Vương Phiên lúc, đã có phải không vào trước đó lúc thuật tay, dường như kia 4 cố kim giáp thi có phản phệ tâm ý. Dưới mắt, tại Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện dưới, Trương Sở kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu pháp lực, trực tiếp thì quán thâu trong đó, lần nữa bắt đầu tế luyện lên. Trọn vẹn tế luyện 3 ngày, Trương Sở rồi mới đem Thi Vương Phiên bên trong luyện thi tế luyện vài chục lần, sử dụng, lại có loại đó như cánh tay sai sử cảm giác lúc, Trương Sở rồi mới đem Thi Vương Phiên thu vào trong thức hải, vì nguyên thần bắt đầu chủ động tế luyện. Tế luyện hết Thi Vương Phiên sau đó, dĩ nhiên chính là Kiếp Vận Phiên. Kiếp Vận Phiên tế luyện lên, cũng là tương đối đơn giản, pháp lực, thần thức trực tiếp thì ở trong đó lưu lại là cấn là đủ. Đến lúc đó, liền xem như vô ý bị mất, người khác muốn có được cũng là rất khó. Còn lại chính là Vạn Hồn Phiên. Hiện nay Trương Sở trong tay có 9 mặt Vạn Hồn Phiên, một tế luyện sau đó, đã là hao tốn hơn 10 ngày. Mọi thứ đều bận rộn xong sau, khoảng cách Trương Sở đột phá tới nguyên thần cảnh thời gian đã là quá khứ nửa năm có thừa. Hắn cũng nên về đến thế giới Liêu Trai đi xem một chút. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa trong, đi tới thế giới Liêu Trai. Giờ phút này, tại thế giới Liêu Trai Quách Bắc huyện trên núi hoang, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Có Vạn Hồn Phiên áp trận, thông đạo hai thế giới âm dương trong xuất hiện những kia không có có ý thức hung hồn lệ quỷ ép căn bản không hề nhìn thấy dương thế đâu, trực tiếp liền bị hồn phiên cho luyện hóa thôn vệ. Lại thêm bên ngoài còn có chi thu nhất diệp chấp trưởng nhìn đại nhật phong ma trở tại, thì càng không khả năng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Mười mấy vạn yêu ma đại quân, tăng thêm hơn 10 cái nguyên thần cảnh yêu vương, còn có một cái hợp thể cảnh yêu vương đều ở nơi này chết kích trầm xa, trên đời lại có cái đó yêu vương dám nhẹ bắt kỳ phong. Trừ phi là những kêu biến mất độ kiếp kỳ yêu vương, thậm chí là đại thừa kỳ yêu vương hồi đến, mới có khả năng sẽ đến gây sự với Trương Sở. Cho nên, thế giới Liêu Trai, trừ ra thế giới Liêu Trai kia đang hôn chiến nhìn chư hầu, xuất hiện một loại tương đối hòa bình trạng thái. Bất quá, Trương Sở căn bản thì không quan tâm việc này, hắn trực tiếp thì hướng phía Quách Bắc huyện Hoàng Sơn mà đến rồi. Rơi vào trên núi hoang, liền thấy Chi Thu Nhất Diệp chính tại mượn nhờ Trương Sở bày ra đại nhật phong ma trận ma luyện nhìn tự thân nguyên thần. Trường Sinh đạo trưởng. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thấy Trương Sở thân ảnh trực tiếp thì chạy nhanh đến, người hồi đến rồi. Chỉ là, Chi Thu Nhất Diệp tỉ mỉ hơi đánh giá Trương Sở, lại là trong lúc đó thì ngây ngẩn cả người, tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Người đột phá. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu cười. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy, ánh mắt bên trong kia chấn kinh chi sắc ép căn bản không hề tản đi ý nghĩa. cái này làm sao có khả năng? Hắn đang không ngừng nói dông dài, điều đó không có khả năng a. Trước đó Trương Sở cùng bọn hắn kể vai chiến đấu lúc, tu vi mới bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, sao chỉ là thời gian nửa năm không có gặp mặt, Trương Sở tu vi thì đột phá đến nguyên thần cảnh đâu? Liền xem như lại thế nào thiên tài, thì là không thể nào làm được. Sao không có thể? Trương Sở nhìn thoáng qua bị đả kích lớn Chi Thu Nhất Diệp, há không nghe Bách Nhật Phi Thăng hô. Bách Nhật Phi Thăng. Chi Thu Nhất Diệp nghe sau khi tới, lập tức thì bó tay rồi. Đó là hình dung tuyệt đỉnh thiên tài, mà Trương Sở, hắn lại thế nào nhìn xem, cũng không giống là cái gì tuyệt đỉnh thiên tài. Tiến đạo hữu còn chưa có trở lại đâu. Trương Sở không có để ý Chi Thu Nhất Diệp ý nghĩ, trực tiếp thì đối với hắn hỏi. Hiện tại thế đạo xáo trộn. Chi Thu Nhất Diệp liếc nhìn Trương Sở một cái, chậm rãi nói, yêu ma hoành hành, tiến đạo hữu ra ngoài hàng yêu trừ ma đi, luôn luôn chưa có trở về. A. Trương Sở gật đầu một cái, thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến thông đạo hai thế giới âm dương bên cạnh. Xuyên thấu qua vạn hồn thiên, Trương Sở có thể nhìn thấy, theo trong thông đạo đi ra hung hồn lệ quỷ tựa hồ là ít quá nhiều, quá nhiều. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì luyện chế tốt 9 mặt vạn hồn phiên để tại âm dương hai giới lối đi bên cạnh. Vượt qua thành bảo chi kiếp, vạn hồn phiên bị hao tổn cũng là không nhỏ, vừa vận mượn thông đạo hai giới âm dương bên trong tản ra âm khí cùng với đi ra hung hồn lệ quỷ, hảo hảo chữa trị đồng dạng. Cần nhờ chính Trương Sở đi chữa trị lời nói, vậy liền hao tổn nhật bền bỉ, nhưng mà, có âm dương hai giới lối đi tại, chữa trị lên coi như đơn giản nhiều. Đem vạn hồn phiên đặt ở chỗ nào sau đó, Trương Sở trực tiếp thì nhìn về phía những kia bách hồn phiên. Thời gian nửa năm, dù cho là từ trong âm dương thông đạo đi ra hung hồn lệ quỷ biết ít, cũng là có 10 mặt bách hồn phiên chủ hồn chiến lực đạt đến nguyên anh cảnh cấp độ. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trăm mặt trở về thì tụ tập trung một chỗ, không bao lâu, một mặt chỉ kém chủ hồn vạn hồn phiên đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Đưa tay liền đem cái này mặt chỉ kém chủ hồn vạn hồn phiên thu vào, và đến thời cơ một tới, Trương Sở liền có thể chém giết vì nguyên thần cảnh yêu ma, cầm trong tay vạn hồn phiên luyện chế ra đến rồi. Đạo hữu, Chi Thu Nhất Diệp giờ phút này cũng là chậm lại, ngươi là như thế nào dự định? Cái gì làm sao dự định? Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp. Ngươi không biết? Chi Thu Nhất Diệp cũng là kỳ lạ đến cực điểm liếc nhìn Trương Sở một cái. Sự tình gì? Trương Sở trong lòng suy nghĩ một chút, lại là không nghĩ tới có chuyện gì. Ngươi hai cái kia đạo đồng, ở nhân gian thế nhưng làm ra một phen sự nghiệp. Ồ. Trương Sở nghe sau khi tới, lập tức liền đến hào hứng, nói một chút. Tại chúng ta đem yêu ma toàn diệt sau đó, Chi Thu Nhất Diệp trực tiếp thì nói đến hắn biết đến sự việc, ngươi hai cái kia đạo đồng trực tiếp thì khởi binh, hơn nữa là mua chuộc Tả Quân còn có Hạ Hầu là thủ hạ, thành một lộ chư hầu. Hiện nay đang tranh bá thiên hạ đâu. Ồ, nghe được cái này, ngược lại là thật làm cho Trương Sở có chút vui mừng. Hắn vốn tới đây lần về đến thế giới Liêu Trai, liền có nâng đỡ một lộ chư hầu, tái tạo non sông ý nghĩa. Rốt cuộc, thế giới Liêu Trai nhiều người như vậy tộc, thế nhưng Trương Sở thu hoạch khí vận nơi tốt. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ lại là trước Trương Sở ý nghĩ một bước, tự mình gia nhập vào thiên hạ tranh bá trong. Không biết dưới mắt tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở đối với Chi Thu Nhất Diệp chậm rãi nói, "Không biết." Chi Thu Nhất Diệp lắc đầu, bần đạo cũng là tại hạ sơ lúc, nghe qua một lời nửa câu thôi. Chương 333, đầu gỗ 2, chương 333, đầu gỗ 2. Tình huống cụ thể lại không phải quá rõ ràng. Thế thì mau mau đến xem. Nhìn Chi Thu Nhất Diệp cũng là nói không rõ, Trương Sở cũng là lắc đầu, nhìn tới, hắn muốn đích thân đi một chuyến mới có thể biết. "Đạo hữu." Nghĩ đến nơi này, Trương Sở nhìn thoáng qua Đại Nhật Phong Ma trận còn có âm dương lượng thế lối đi, đối với Chi Thu Nhất Diệp nói, "Bần đạo xuống núi xem xét. Nơi đây còn cần ngươi chăm sóc một phen." Tất nhiên là không sao hết. Chi Thu Nhất Diệp nghe sau khi tới, vậy cũng đúng đại hỉ. Tại đây tràn đầy đại nhật chi lực chỗ ma luyện nguyên thần, hắn cảm giác tự thân tu vi tăng lên rất nhanh. Nhất là tại đã trải qua kia một tràng sau đại chiến, lại có như thế thích hợp tu luyện môi trường, đoán chừng muốn không bao nhiêu năm, hắn Chi Thu Nhất Diệp là có thể biến thành hợp thể cảnh tu sĩ. Cho nên, đối với cho Trương Sở trông coi nơi này, hắn vẫn rất có hứng thú. Vậy làm phiền đạo hữu. Trương Sở chắp tay, thân hình khẽ động, trực tiếp thì ra đại nhật phong ma trận. Ngang ngược đến cực điểm thần thức đã qua, trong khoảnh khắc đã tìm được mấy lộ trừ hậu chỗ. Chẳng qua, những địa phương kia đều không phải là hắn hai cái kia tiểu đạo đồng thủ hạ đại quân. Bất quá, này cũng không thắng được hắn, suy nghĩ khẽ động, điều khiển thi vương viên, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời. Vì tự thân thần thức không ngừng tìm kiếm, không bao lâu, hắn đã là nhìn thấy đang mang binh ra sức chém giết Nam Cung Phó Xạ. Những nơi đi qua, mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Hả? Ngay tại Trương Sở chuẩn bị hạ xuống thi vương viên, xem xét tình huống cụ thể lúc, hắn lại là đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Hắn hai cái kia tiểu đạo đồng đối thủ một phương, lại là đột nhiên thì xuất hiện một đội bạn yêu, hướng lấy bọn hắn giết tới. Có yêu vương lẫn vào đến nhân tộc vương triều thay đổi triều đại trong. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên ý nghĩa sắc khí, nhìn tới chém giết yêu vương còn chưa đủ nhiều à. Về phần hắn hai cái kia tiểu đạo đồng an toàn, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Dù nói thế nào muốn tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ ba, chỉ là một ít bán yêu cũng có thể nhịn bọn hắn gì. Sắt. Ngay tại những kia bán yêu xông đi lên lúc, Trương Sở lại là phát hiện một chút không được sự việc. Một tiếng sát chữ truyền đến, lại là dẫn động một cỗ không hiểu đến cực điểm lực lượng, những kia bán yêu trực tiếp ngay tại kia một sát phía dưới, trực tiếp thì ngã trên mặt đất, lại là thần hồn trực tiếp thì bị đánh tan. Này này, nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức thì mở to hai mắt nhìn, trong lòng đều là rung động. Hắn thật là không nghĩ tới, Hiên Viên Kính Thành lại là vẫn đúng là ngộ ra được một ít môn đạo tới. Vì nho ra chi ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, vừa quát là được chạm yêu trừ ma. Có một màn này tại, Trương Sở cũng là bất chấp nhìn cái gì náo nhiệt, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Hiên Viên Kính Thành chỗ mà đi. Về phần Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy những kia bán yêu đều bị chém giết, nàng cũng là để nhìn trường đao trong tay, mang theo thủ hạ giết đi lên. Bởi vì là bán yêu tử vong, còn lại những đại quân kia, trên cơ bản cũng không có chút sức chống cự nào, trực tiếp liền bị Nam Cung Phó Xạ cho sát phục rồi. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Hiên Viên Kính Thành chỗ trong xoáy trướng. Đạo chủ, còn không có đợi đến Hiên Viên Kính Thành thủ hạ mở miệng, hắn liền thấy Trương Sở, ngay lập tức liền đứng lên, khom mình hành lễ. Tình huống của ngươi? Trương Sở nhìn Hiên Viên Kính Thành bộ dáng, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, có chút không đúng à? Thời khắc này Hiên Viên Kính Thành, cơ hồ là tóc trắng phơ, tựa hồ là sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều rồi đồng dạng. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là rơi vào Hiên Viên Kính Thành bên cạnh, tay trực tiếp thì khoác lên trên bờ vai hắn. Hiên Viên Kính Thành trong thân thể tình huống, Trương Sở lập tức thì liếc qua thấy ngay. Lúc này Hiên Viên Kính Thành trong thân thể không vẹn vẹn là tại thế giới tuyết trung tu luyện mà đến lực lượng biến mất, trong thân thể càng là hơn tử khí tràn ngập, tựa hồ là không còn sống lâu nữa đồng dạng. Có chuyện gì vậy? Trương Sở tra xét một phen sau đó, trực tiếp thì ngồi xuống. Các ngươi đi xuống đi. Hiên Viên Kính Thành đối với lấy thủ hạ khoát khoát tay, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Đạo chủ, từ thuộc hạ ngộ đến ngài lời nói nho đạo sau đó, tu luyện mà đến lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa là nho đạo lực lượng càng mạnh, trên người lực lượng tiêu tán cũng liền càng nhanh. Vậy ngươi liền không có thử một chút tu luyện bản tọa truyền thụ cho Minh Nguyệt Trường Sinh võ đạo sao? Nghe được cái này, Trương Sở lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Đạo chủ, Hiên Viên Kính Thành nghe sau khi tới, cũng là trên mặt cười khổ, ngài không phải nói, thuộc hạ không dùng tu luyện những công pháp khác, chỉ cần cảm ngộ nho đạo là được rồi. Ách, nghe được cái này, Trương Sở lập tức thì bó tay rồi. Người này có chút đầu gỗ a. Người cũng sắp chết, còn quản cái gì có thể không thể tu luyện Trường Sinh Võ Đạo đâu. Đạo chủ chi mệnh. Hiên Viên Kính Thành lại là trực tiếp thì lắc đầu, thanh phong nhưng cũng không dám vi phạm. Hiện tại bản đạo chủ mệnh ngươi tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Nghe được đáp án này, Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp thì ra lệnh. Một năng lực bằng tự thân cảm ngộ ra nho đạo chi lực người, ai nói hắn không phải thiên tài, Trương Sở liền cùng ai gấp. Huống chi, nếu là Hiên Viên Kính Thành thật có thể đem nho đạo tu luyện đến trình độ nhất định, đối với Trương Sở mà nói, cũng coi là một cực tốt giúp đỡ. Hiện nay, có lẽ lực lượng của hắn còn rất nhỏ yếu, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ chỉ là càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, liền xem như gặp phải những kia thành tiên ma nhất cấp tồn tại, cũng là năng lực tạo thành khủng bố đến cực điểm lực sát thương. Đúng, đạo chủ. Nghe được Trương Sở sau đó, Hiên Viên Kính Thành lập tức liền gật đầu một cái. Hiện tại, bần đạo truyền cho ngươi Trường Sinh Võ Đạo. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền đem Trường Sinh Võ Đạo phương pháp tu luyện truyền thâu đến Hiên Viên Kính Thành trong óc. Chỉ là, tại truyền thâu lúc, Trương Sở cũng là hơi sững sờ, vì thần trí của hắn lại là không thể xâm nhập vào Hiên Viên Kính Thành trong thức hải. Nho đạo, thật là rất có triển vọng a. Phải biết, Trương Sở thế nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ. Một nguyên thần cảnh tu sĩ cũng không thể cưỡng ép xâm lấn đến Hiên Viên Kính Thành trong thức hải, có thể nghĩ đến, nho đạo tương lai tốt bao nhiêu. Hiện tại, Trương Sở lo lắng duy nhất chính là, hắn không biết Hiên Viên Kính Thành có thể hay không tu luyện hắn sáng tạo Trường Sinh Võ Đạo. Bất quá, nghĩ đến, hẳn là có thể a. Rốt cuộc, Trương Sở Trường Sinh Võ Đạo, tu luyện chỉ là khí huyết mà thôi, cũng không liên lụy cái gì tiên ma linh khí. Ngươi thử một chút. Nhìn Hiên Viên Kính Thành đã là triệt để nhớ kỹ Trường Sinh Võ Đạo, Trương Sở chậm rãi mở miệng nói, xem xét năng lực tu luyện không. Chương 334, chuyện nhân gian, 1, chương 334, chuyện nhân gian, 1. Hiên Viên Kính Thành nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Trương Sở, nhắm lại hai con ngươi bắt đầu dựa theo Trường Sinh Võ Đạo phương pháp tu luyện, yên lặng tu hành lên. Chẳng qua, thân thể của hắn suy bại quá mức nghiêm trọng, tại trình độ nhất định thượng giảng, đã là thân thể sắp chết. Cho nên, muốn sinh ra đạo thứ nhất khí huyết, cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Theo công pháp vận hành, Hiên Viên Kính Thành sắc mặt cũng là càng phát trắng bệnh. Dừng lại. Nhìn thấy màn này, giọng Trương Sở trực tiếp thì vang lên. Hiên Viên Kính Thành mở mắt ra, nghi hoặc nhìn nhà mình đạo chủ, không biết Trương Sở là có ý gì. Ăn vào một chi thuốc khí huyết, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra một chi nhất hình thuốc khí huyết, giao cho Hiên Viên Kính Thành, sau đó lại tu luyện. Đúng. Hiên Viên Kính Thành nhận lấy thuốc, trực tiếp thì ăn xuống dưới. Tiếp lấy thì bắt đầu tiếp tục đã vận hành lên Trường Sinh Võ Đạo. Theo thuốc khí huyết nhập thể, cho dù chỉ là nhất hình thuốc khí huyết, vậy cũng đúng nhường Hiên Viên Kính Thành tu hành lên Trường Sinh Võ Đạo đến, dễ dàng rất nhiều. Thông qua thần thức, Trương Sở có thể rõ ràng trông thấy, thuốc khí huyết loại một dược lực, đại bộ phận đều dùng tới chữa trị Hiên Viên Kính Thành thân thể, chỉ có một số nhỏ còn tại trong thân thể lưu chuyển. Mà ở Trường Sinh Võ Đạo dưới tu hành, kia một số nhỏ chính đang lưu chuyển dược lực, trong khoảnh khắc, liền bị ngưng luyện ra đây, hóa thành khí huyết chi lực. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là hiểu rõ, Hiên Viên Kính Thành liền xem như nho đạo có thành tựu, cũng là có thể tu luyện Trường Sinh Võ Đạo. Chỉ cần hắn không luyện hóa huyết mạch thần thú, hướng phía tiên đạo rào bước tiến lên, chỉ tu luyện khí huyết, tu luyện võ đạo, hẳn là không chỉ hoãn nho đạo tu hành. Tại khí huyết ngưng luyện sau đó, Hiên Viên Kính Thành cũng là kết thúc tu luyện. Cảm giác làm sao? Ảnh hưởng hay không ngươi tự thân nho đạo tu hành? Đạo chủ, Hiên Viên Kính Thành cảm thụ một lúc sau, chậm rãi nói, hẳn là cũng không ảnh hưởng thuộc hạ đối với nho đạo cảm ngộ. Vậy liên tiếp lấy tu luyện. Trương Sở nghe sau khi tới, suy nghĩ một chút, trực tiếp liền lại lấy ra mấy chi thuốc khí huyết loại một, đưa cho Hiên Viên Kính Thành. Cũng không phải Trương Sở không nghĩ cho Hiên Viên Kính Thành nhị hình hay là tam hình thuốc khí huyết, mà là Hiên Viên Kính Thành vừa mới bắt đầu tu luyện, nếu là trực tiếp phục dụng nhị hình hay là tam hình thuốc, thân thể của hắn không nhất định có thể chịu nổi. Nhìn qua Hiên Viên Kính Thành tiếp tục tu luyện, Trương Sở ngược lại là không có rời đi ý nghĩa, mà là ngốc tại trong xoáy trướng, lặng lặng chờ nhìn Nam Cung Phó Xạ trở về, tiện thể cũng là xem xét Hiên Viên Kính Thành tu luyện tới đấy thế nào. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Trương Sở thông qua thần thức cũng là nhìn thấy, đã đại thắng Nam Cung Phó Xạ đang mang đám người trở về. Không bao lâu, Nam Cung Phó Xạ liền trở về xoáy trướng trước đó, nhìn quanh mình bị đuổi ra ngoài thủ hạ, hơi nghi hoặc một chút. Trên một người đi sau đó, nói vài câu, Nam Cung Phó Xạ trên mặt lóe lên một tia hiểu rõ, trực tiếp thì hướng lên trước mặt lều lớn đi vào. Minh Nguyệt bái kiến đạo chủ. Vừa đi vào lều lớn, liền thấy ngồi ở một bên Trương Sở, còn có đang tu luyện Hiên Viên Kính Thành. Đứng lên đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ, đã là tại trên người nàng nhìn thấy ngưng tụ tại sâu trong thức hải đen nhánh ma đao. Nhìn tới, Nam Cung Phó Xạ đã là đem ma đao tu luyện đến nhất định độ cao. Đạo chủ, Nam Cung Phó Xạ thận trọng nói, thuộc hạ cùng sư đệ tự thành một lộ chư hầu, bình định. Việc này bần đạo đã biết được. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, làm không tệ, bất quá, không muốn chậm trễ tu hành, rốt cuộc chỉ có trường sinh, phương được đại tự tại. Vương hầu tướng lĩnh, cuối cùng đều là đất vàng một đống. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ nghe sau khi tới, cũng là gật đầu một cái, thuộc hạ đã hiểu. Đúng đấy, Thanh Phong sư đệ hắn đã là vô sự. Trương Sở nhìn thoáng qua đang tu luyện Hiên Viên Kính Thành, cái kia tóc trắng phơ, giờ khắc này ở sợi tóc chỗ, đã là sinh ra tóc xanh. Nam Cung Phó Xạ nghe sau khi tới, trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia ý mừng. Rốt cuộc, hai người cùng nhau tu hành lâu như vậy, trong lúc đó vẫn còn có chút tình đồng môn. Đợi có chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Hiên Viên Kính Thành cũng là kết thúc tu luyện, trong tay mấy chi thuốc khí huyết đã bị luyện hóa hơn phân nửa, còn lại thì là lắng đọng tại trong người hắn. Hiên Viên Kính Thành cũng không giống như là Trương Sở, năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem thuốc khí huyết dược lực đều luyện hóa. Đạo chủ, sư tỷ. Nhìn ngồi ở một bên Trương Sở còn có Nam Cung Phó Xạ lập tức liền đứng dậy, không mình hành lễ. Này mấy chi thuốc khí huyết ngươi thì cầm lên đi. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, Trương Sở nhưng trong lòng thì khẽ động, trực tiếp liền lại lấy ra mấy chi thuốc khí huyết đến, đưa cho Hiên Viên Kính Thành. Ngày sau ngươi dự định làm sao? Đạo chủ. Hiên Viên Kính Thành suy nghĩ một chút sau đó, thuộc hạ dự định bình định thiên hạ sau đó, liền đem tuyển một hiền năng, đem thiên hạ giao cho hắn. Sau đó, tại đi theo nói chủ về núi, tiếp tục tu hành. Ngu xuẩn. Nghe được cái này, Trương Sở trong miệng trực tiếp thì đột xuất hai chữ. Ngươi có biết phương này thế giới lớn bao nhiêu? Bình định thiên hạ. Không có vài chục, gần trăm năm làm sao có khả năng? Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ lập tức thì hoài nghi đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đánh tan mười mấy lộ chư hầu, tự nhiên là coi như là bình định thiên hạ, về phần làm sao chữa thiên hạ, chính là lựa chọn hiền năng làm sự tình. Giới này chi quảng đại. Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ chậm rãi nói đến, liền xem như bần đạo muốn ở đời này đi đến một vòng, cũng là cần không biết bao nhiêu thời gian. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn bình định thiên hạ đâu? Huống chi, thế này yêu ma nhiều, như thế nào đơn giản như vậy thì bình định. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở thì nhìn về phía Hiên Viên Kính Thành, nho đạo dù sao cũng là nhập thế chi tu, nếu là ngươi nghĩ đi nho đạo tu luyện tới cực hạn, nhất định phải là trên thế gian tu luyện. Bằng không, ngươi là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới đỉnh phong. Hiên Viên Kính Thành có chút trầm mặc, hắn đối với nho đạo tu luyện còn đang tìm vào trong, đối với sau đó con đường, ép căn bản không hề một điểm đầu mối. Dưới mắt, nghe đạo chủ có ý tứ là, chỉ có trên thế gian không ngừng tu luyện, mới có thể đem nho đạo tu luyện tới một cảnh giới cực cao. Đúng, đạo chủ. Suy nghĩ một chút sau đó, Hiên Viên Kính Thành cũng là gật đầu một cái, thuộc hạ đã hiểu. Đối với nho đạo tu hành, bần đạo cũng chỉ là hiểu rõ cái khoảng. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói đến, đều cần ngươi tự mình tìm tòi. Bất quá, nước giàu binh mạnh, hẳn là không sai. Tại bình định thiên hạ sau đó, ngươi có thể đem trường sinh võ đạo truyền xuống, lấy võ đạo lực lượng trấn áp yêu ma, vì nho đạo mở ra dân trí. Đúng, đạo chủ. Đối với Trương Sở lời giải thích, Hiên Viên Kính Thành hay là công nhận. Chương 334, chuyện nhân gian 2, chương 334, chuyện nhân gian 2. Minh Nguyệt. Trương Sở nói xong những thứ này sau đó, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Nam Cung Phó Xạ, chờ đến bình định thiên hạ sau đó, ngươi ngược lại là có thể trở lại bên trong sơn môn lắng đọng một chút. Chờ đến ngày sau, Thanh Phong chinh phạt yêu ma lúc, ngươi có thể lại xuất thế lần nữa. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ nghe sau khi tới, vội vàng không người trả lời. Sự việc đã là giao phó xong. Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành còn có Nam Cung Phó Xạ, trực tiếp liền đứng lên, bần đạo cũng là cần phải trở về. Các ngươi thì ở dưới chân núi kiến công lập nghiệp đi. Dứt lời, Trương Sở lại một người cho 30 chi thuốc khí huyết, trên cơ bản đều là nhị hình, tam hình, thì không chờ bọn họ nói chuyện, thân hình khẽ động, đã là biến mất tại trong đại trướng. Có Nam Cung Phó Xạ là đại tướng, Hiên Viên Kính Thành làm người chủ, đoán chừng không được bao lâu, thế giới Liêu Trai nhân tộc cơ bản bản có thể triệt để ổn định lại. Đến lúc kia, cũng là đến Trương Sở trói chặt Hiên Viên Kính Thành lập vương triều nhân tộc thời điểm. Có căn cơ, lại thêm Trương Sở ủng hộ, chờ thêm cái vài chục năm, nhất thống tất cả thế giới Liêu Trai phần lớn nhân tộc, thật sự có thể nói là ở trong tầm tay. Đợi đến nhất thống sau đó, Trương Sở tất nhiên là có thể đạt được rất nhiều khí vận chi lực còn có người nói lực lượng. Trương Sở xương nhận nói không chừng cũng là có thể tấn cấp, mà long mạch thu nạp khí vận cũng là có thể nhường Trương Sở không chút kiêng kỵ đối phó đại thừa kỳ tả hữu tu sĩ. Chính đang phi hành Trương Sở đột nhiên thì dừng lại thân hình, hắn dường như là nghĩ đến cái gì. Phải biết, thế này thế nhưng yêu ma hiện thế thế giới, càng là có địa phủ cùng tiên đỉnh. Nếu là Hiên Viên Kính Thành thật sự nhất thống cả nhân tộc, vậy có phải hay không hắn là có thể xưng là nhân hoàng? Liền xem như một tiểu thế giới nhân hoàng, vậy cũng đúng nhân hoàng a. Nếu là nhân hoàng, sao có thể không có Hiên Viên kiếm đâu? Nghĩ cho đến đây, Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì bình thường, nhìn tới, hắn là cần tìm một cái Yến Xích Hà. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, Yến Xích Hà trong tay kia một thanh thần kiếm, chính là thế này Hiên Viên kiếm. Dưới mắt, Hiên Viên thị muốn hướng phía nhân hoàng phát triển, kia Yến Xích Hà trong tay Hiên Viên kiếm cũng là lúc vật quy nguyên chủ. Kỳ thực, liền xem như Trương Sở không tới đòi hỏi kia thần kiếm, Yến Xích Hà cũng là thủ không được. Thiên đạo vận chuyển như thế, hắn một nho nhỏ nguyên thần cảnh tu sĩ làm sao có khả năng thay đổi đúng không? Huống chi, Trương Sở cũng là nhìn ra, Yến Xích Hà tu hành tựa hồ là có vấn đề rất lớn. Hắn mặc dù tu vi là nguyên thần cảnh, thế nhưng hắn cái này nguyên thần cảnh cùng Trương Sở, cùng Chi Thu Nhất Diệp tựa hồ là có khác biệt cực lớn. Yến Xích Hà tu luyện công pháp, tựa hồ là cũng không thể tăng trưởng tuổi thọ. Nói cách khác, không được bao lâu, Yến Xích Hà thì lại bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Buồn cười hay không? Đường đường nguyên thần cảnh đại tu sĩ, lại là tại tuổi tác không hơn trăm tình huống dưới, sẽ bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Đây quả thực là một thiên đại chuyện cười. Trong lúc đó, Trương Sở trong tay trực tiếp thì nhiều hơn một ngọc phù đến, chính là Trương Sở liên hệ Yến Xích Hà sử dụng ngọc phù. Tiên Lặng phát một cái tin tức sau đó, ngọc phù trực tiếp liền bị kích phát, hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo. Mà Trương Sở đâu, cũng là điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía kia ngọc phù đuổi theo. Không bao lâu, Trương Sở đã là nhìn thấy Yến Xích Hà, bất quá, hắn thời khắc này tình huống lại không phải quá tốt, lại là đang cùng hai cái nguyên thần cảnh đại yêu chém giết. Dù cho là không có rơi vào hạ phòng, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yến đạo hữu, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên bước ra ngoài, trực tiếp thì hướng phía Yến Xích Hà còn có hai cái kia nguyên thần cảnh yêu vương bao phủ quá khứ, ta đến giúp ngươi. Đang gian nan phòng thủ Yến Xích Hà nghe được giọng Trương Sở sau đó, lại là cực kỳ phấn chấn. Thân mình, một đối hai tình huống dưới, hắn lại là sớm đã có chút ít không chịu nổi, chỉ là gần đây không biết có chuyện gì vậy trong tay hắn Hiên Viên kiếm, lại là uy năng tăng nhiều, nhất là tại Trảm Yêu Trừ Ma lúc thì càng là như vậy. Tượng là trước kia, đối phó những thứ này nguyên thần yêu vương, hắn nhiều lắm là cũng liền là một đối một thôi, một tá hai đây chính là có chết nguy hiểm. Thế nhưng, hiện tại một tá hai tình huống tuyển, hắn đã là trèo chống rất lâu, tại bộc phát tiềm lực sau đó, cũng là còn có dư lực. Chẳng qua với dư lực, cũng là tạm thời không bị chém giết thôi. Kéo đến thời gian quá lâu, hắn cũng là có khả năng tại chỗ chết ở chỗ này. Dưới mắt, Trương Sở đến, thật đúng là mưa đúng lúc. Thi Vương Phiên trực tiếp thì bao phủ tiếp theo, Thi Vương đại trận cũng là đem nơi này phong khóa lại. Bốn cỗ kim giáp thi đồng loạt ra tay, hai cái kia nguyên thần cảnh yêu vương, đâu có phản kháng lực lượng. Chẳng qua thời gian qua một lát, yêu vương nhục thân trực tiếp liền bị vỡ nát, về phần nguyên thần trực tiếp liền bị Trương Sở phong cấm, đến lúc đó mặc kệ là tăng cường tự thân tu vi, hay là xem như vạn hồn phiên chủ hồn, đều là cực tốt. Đạo hữu, cầm xuống hai cái yêu vương, Trương Sở cũng là đưa ánh mắt đặt ở ngồi xếp bằng yên lặng khôi phục Yến Xích Hà trên người, ngươi cảm giác như thế nào? Bần đạo đoán chừng là không còn sống lâu nữa. Yến Xích Hà mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiếc nuối, chính là không nhìn thấy thế gian yên ổn, yêu ma cúi đầu. Rất là tiếc nuối. Nghe được Yến Xích Hà nói như vậy, Trương Sở tay trực tiếp thì khoác lên Yến Xích Hà trên bờ vai, hắn có thể cảm nhận được, Yến Xích Hà trên cơ bản cũng ở vào mức đèn cạn dầu. Hiện nay còn không có thân tử đạo tiêu, vẫn là bởi vì có một thân tinh thuần đến cực điểm pháp lực đang chống đỡ, nếu không, hắn sớm đã tọa hóa. Đạo hữu, Trương Sở chần chờ một chút sau đó, đối với Yến Xích Hà nói, bình định chiến loạn, chỉ ở trong một sớm một chiều thôi. Ngươi là nói ngươi hai cái kia tiểu đạo đồng? Yến Xích Hà nghe xong, lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, Hiên Viên thị, làm vương thiên hạ. Đạo hữu lời nói rất đúng. Nghe được Trương Sở tiểu nói này, Yến Xích Hà cũng là ha ha phá lên cười. Trường Sinh đạo hữu. Sau khi cười xong, Yến Xích Hà trực tiếp liền đem trên người con Hiên Viên kiếm đưa cho Trương Sở, kiếm này liền từ ngươi giao cho làm người đời chủ đi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Hiên Viên kiếm, Hiên Viên kiếm, vốn là Hiên Viên hoàng đế bội kiếm, hiện nay, Hiên Viên thị làm vương thiên hạ, kia Hiên Viên kiếm lần nữa về tới Hiên Viên thị trong tay, không phải là vật quy nguyên chủ sao? Trương Sở còn chưa kịp tiếp nhận trường kiếm đâu, Yến Xích Hà thân thể trực tiếp thì hóa thành cho bụi, phiêu tán tại thời gian, trên mặt đất lưu lại duy có một cái kiếm hạp, còn có chính là Yến Xích Hà đưa cho Trương Sở Hiên Viên kiếm. Nhìn trên mặt đất Hiên Viên kiếm, Trương Sở lắc đầu, trong lòng cũng là hơi xúc động. Đường khác nhau, kết quả cũng là khác nhau a. Trương Sở lại là làm không được Yến Xích Hà loại đó cực hạn, vì Trảm Yêu Trừ Ma, Trừng Ác Dương Thiện tín nhiệm. Nhìn mặt đất bên trên Hiên Viên kiếm, Trương Sở tay vừa nhấc, kiếm trực tiếp đã đến Trương Sở trong tay. Xương nhận cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài, hai thanh thần kiếm vừa mới sờ đụng nhau, lại là trực tiếp liền bắt đầu dung hợp. Từng đợt kim quang hiện lên, hai thanh thần kiếm cũng là dung hợp lại cùng nhau, thì tựa như là vốn nên như vậy đồng dạng. Nhìn qua bên trên vẫy nhìn núi non sông ngòi, vạn cổ tiên dân, Trương Sở thở dài một cái, Hiên Viên kiếm a. Sau đó, điều khiển Thi Vương Phiên trực tiếp thì hướng phía Hiên Viên kính thành còn có Nam Cung Phó Xạ sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Tại cảm giác được hơi thở của Hiên Viên kính thành sau đó, Trương Sở trong tay Hiên Viên kiếm, đối với Hiên Viên kính thành trực tiếp thì ném xuống dưới. Theo Hiên Viên kiếm mà đi, còn có Trương Sở ngôn ngữ, cùng với Yến Xích Hà chờ đợi. Chương 335, Thủy Biết Hóa Thần Chi Tôn, 1, chương 335, Thủy Biết Hóa Thần Chi Tôn, 1. Lơ lửng trên bầu trời, Trương Sở đã là nhìn thấy Hiên Viên kiếm rơi vào đến Hiên Viên kính thành trong tay, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Quách Bắc huyện Hoàng Sơn mà đi. Xương nhận, hoặc là xương là Hiên Viên kiếm đặt ở Hiên Viên kính thành trong tay, xa so với đặt ở Trương Sở trong tay càng có tác dụng. Không nói những cái khác, chỉ là đối với xương nhận trưởng thành, đều là cực kỳ có lợi. Tại Trương Sở mưu đồ trong, Hiên Viên kính thành liền xem như không thành được thế giới Liêu Trai bên trong nhân hoàng, vậy cũng đúng có thể trở thành một nhất thống hơn phân nửa thế giới Liêu Trai hoàng đế. Có tự thân vương triều gia trì, ngày đêm vì nhân đạo chi lực tế luyện xương nhận, đoán chừng đợi đến xương nhận lại trở lại Trương Sở trong tay lúc, không nói là Trảm Yêu Trừ Ma, liền xem như đối đầu tiên ma loại hình tồn tại, cũng là có tác dụng cực lớn. Mà vào thời khắc này, Trương Sở thức hải không gian bên trong long mạch cũng là mơ hồ khẽ động, trực tiếp thì liên quan đến Hiên Viên kính thành thủ hạ chi đội ngũ này phía trên, có long mạch tại, Hiên Viên kính thành liền xem như muốn thua đều thua không được. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Quách Bắc huyện Hoang Sơn trong, cũng là Âm Dương Thông Đạo sở tại địa phương. Hiện nay Trương Sở tu vi tiến nhanh, cũng là lúc đi điều tra một chút giới này trong âm thế tình huống. Huống chi, có vạn hồn phiên nơi tay, trong âm thế, Trương Sở cũng là có thể đại sát tứ phương, nói không chừng, vẫn đúng là có thể gom góp bách vạn hồn phiên, tế luyện ra một mặt tôn hồn phiên tới. Bất quá, nếu là nghĩ tế luyện ra tôn hồn phiên đến, trong đó chủ hồn lại là cái vấn đề lớn. 10 mặt vạn hồn phiên có thể tạo thành thập vạn hồn phiên, không nói chủ hồn tu vi mạnh bao nhiêu, vậy ít nhất cũng cần có hợp thể cảnh thực lực đi. Mà bách vạn hồn phiên chủ hồn, tối thiểu nhất cũng là muốn có độ kiếp thậm chí là đại thành cấp thực lực. Ngàn vạn hồn phiên, tối thiểu nhất cũng là muốn có cấp bậc tiên nhân thực lực. Về phần tôn hồn phiên chủ hồn, nghĩ đến bình thường tiên nhân đã là không làm chủ được hồn, tối thiểu nhất tu vi cũng là đến tiên người bên trong thực lực cường hãn đến cực điểm tồn tại, mới có thể trấn áp được tôn hồn phiên trong 1 tỷ âm hồn. Tiên lặng bàn tính toán một cái, Trương Sở trong lòng đều là cảm khái, tu vi đúng là cao, lại là bắt đầu mưu đồ tiên nhân phía trên tồn tại. Đem trong lòng phân tạp suy nghĩ trực tiếp thì ép xuống, Trương Sở thân hình khẽ động, lại là trực tiếp thì theo trên núi hoang biến mất. Nhiều nửa năm thời gian đi qua, hắn cũng là lúc tiến về loạn tinh hải chỗ thế giới, lại sưu tập một ít luyện chế hồn phiên tài liệu. Nghĩ đến, có nửa năm thời gian, thủ trần cũng là năng lực sưu tập đến không ít tài liệu đi. Lần này, tiến về, tất nhiên là muốn đem thế giới loạn tinh hải các cái tông môn thăm dò rõ ràng, sau đó, lại tẩy kiếp một phen. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể góp đủ luyện chế 100 vạn bách hồn phiên cần thiết hơn phân nửa vật liệu. Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua, năng lực tại loạn tinh hải chỗ thế giới bên trong, đạt được luyện chế 100 vạn bách hồn phiên cần thiết tất cả tài liệu. Một tu vi hạn mức cao nhất chẳng qua là hóa thần thế giới, làm sao có khả năng cho Trương Sở gom góp nhiều như vậy vật liệu đâu. Trương Sở mấy lần không khớp loạn tinh hải chỗ thế giới, đã là đúng thế giới kia tình huống có không nhỏ mở. Thế giới kia cũng là cực kỳ rộng lớn, đủ loại môn phái nhỏ cũng là nhiều vô số kể, đại tông môn cũng là có không ít. Chẳng qua, tu vi hạn mức cao nhất dường như cũng là hóa thần kỳ, tu vi đến hóa thần kỳ sau đó, muốn lại làm đột phá, liền cần phá vỡ thế giới bình chứng, tiến về một cái tên là linh giới chỗ. Chỉ có tiến vào linh giới sau đó, tu vi mới có thể lần nữa tiến bộ, từ đó đột phá tới hợp thể, độ kiếp, đại thành, theo mà phi thăng thành tiên. Như là không thể phá vỡ mà vào chí linh giới trong, ở tại thế giới cũ, chỉ có thể là ngồi đợi chết giả. Mà đây chính là vì sao Tam Sơn, Tứ Hải hai vị đạo nhân đang nhìn đến Trương Sở cho Trường Sinh Võ Đạo sau đó, như thế mừng rỡ nguyên nhân chỗ. Có Trường Sinh Võ Đạo tại, dù cho là pháp lực không được nói thăng lên, còn có thể tăng lên khí huyết chi lực. Đồng thời, tại luyện hóa huyết mạch thần thú sau đó, tuổi thọ cũng là có thể đạt được cực lớn kéo dài. Có càng dài tuổi thọ, bọn hắn tự nhiên là có thể đem tự thân tu vi tăng lên tới càng thêm ngang ngược tình trạng, từ đó tăng lớn phá vỡ thế giới bình chứng, hoành độ hư không loạn lưu, an ổn đã đến linh giới xác suất. Không thể không nói, loạn tinh hải chỗ thế giới những tu sĩ kia có chút thảm, có pháp tu đạo, muốn thành tiên, còn cần phá vỡ thế giới bình chứng tiến về linh giới, mới có nhìn thành tiên khả năng tính. Trương Sở không cần đoán liền biết, những thứ này đã đến chí linh giới tu sĩ, liền xem như tu vi đến hóa thần kỳ, ở đâu sinh tồn cũng là tương đối chật vật. Cũng không phải nói, linh giới trong không có tu vi thấp, mà là đã đến nơi đó tu sĩ, tu vi cũng đến hóa thần kỳ, trừ phi là trưởng bối của bọn hắn ở đâu xây có tông môn, bằng không, đến chỗ nào, chính là từng cái người cô đơn, cũng là tu hành thế giới trong thảm nhất đạm tán tu. Không có tài nguyên cung ứng, liền xem như bọn hắn tu vi cực kỳ cường hãn, muốn thành tiên cũng là rất khó. Thậm chí là, vừa mới đến linh giới trong, nếu là gặp được những kia không nói lý ma đầu, bọn hắn trực tiếp liền bị tế luyện thành từng cô con rối. Bất quá, thành tiên lộ vốn là như thế, năng lực thành tiên trên cơ bản đều là vạn người không được một, thậm chí là 100 vạn bên trong thì không có một cái nào. Đại đa số thiên tiêu cũng chết tại cầu tiên trên đường. Không phải có một câu nói như vậy sao? Ngươi thật không dễ dàng tu hành thành tiên, đã đến tiên giới, liền thành vây quét Tôn đại thánh kia 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong một thành viên. Sau đó, bị Tôn đại thánh kim cô đồng một quái, trực tiếp thì hồn phi phách tán. Thành tiên là thành tiên, thế nhưng vừa mới thành tiên, liền chết. Rơi vào loạn tinh hải phía trên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thần thức trực tiếp thì hướng phía 4 phương 8 hướng kéo dài đưa tới, không bao lâu, hắn liền thấy thương hội trong chính đang bận rộn nhìn thủ trần. Chỉ là, thời khắc này thủ trần tựa hồ là đang lúc bế quan một dạng, căn bản thì đối với Trương Sở thần thức mấy không có cảm giác. Mà theo Trương Sở thần thức tản ra, loạn tinh hải trong những kia tới lui tuần tra yêu thú, tựa hồ là cảm nhận được cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại một dạng, cũng bắt đầu hướng phía loạn tinh hải chỗ càng sâu bơi đi. Hóa thần cảnh tu sĩ, tại giới này, đều là một phương lão tổ tồn tại, cũng tại tích cực tìm kiếm lấy bước vào linh giới cách, trên cơ bản cũng sẽ không ra đây hoạt động. Trừ phi là nơi đây có thể khiến cho những kia hóa thần lao tổ tu vi tiến nhanh thứ gì đó, hoặc là có phá vỡ thế giới bình chứng, bước vào linh giới cách. Chẳng qua, mặc kệ là chuyện gì, đối với bọn hắn những thứ này yêu thú, còn có tu hành giới tầng dưới chót tu sĩ mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Mấy cái hóa thần cảnh tranh đấu, liền xem như ảnh hưởng còn lại, cũng đủ làm cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thủ trần chỗ hòn đảo mà đi. Còn không có tiếp cận kia hòn đảo lúc, đang hòn đảo phía trên bế quan tu sĩ, cũng cảm nhận được tựa như là thiên uy giống nhau uy áp, trực tiếp thì theo bế quan trong thanh tỉnh lại sao? Thậm chí là có chút run lẩy bẩy cảm giác. Hóa thần giận dữ, bọn hắn những tôm tép này, sợ là muốn lập tức liền chết không có chỗ chôn. Tiền bối. Đang lúc bế quan thủ trần cũng là cảm nhận được kia tựa như là thiên uy giống nhau uy nghiêm, thế nhưng hắn lại là tại khí cơ kia bên trong cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Đúng là hắn núi dựa lớn, Trường Sinh đạo nhân. Hắn trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin, Trường Sinh đạo trưởng, làm sao lại đột nhiên theo nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ đây? Bất quá, phản ứng sau đó, đó chính là mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Có hóa thần kỳ lão tổ làm chỗ dựa, hắn thủ trần chẳng phải là có thể run lên. Thậm chí là có khả năng nhìn một cái nguyên anh kỳ biến thành nguyên anh kỳ lão tổ. Đây là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Bất quá, đây hết thảy tiền đề đều là trước tiên đem vị tiền bối kia cho hầu hạ tốt, bằng không, đừng nói là biến thành nguyên anh kỳ lão tổ, dù có nhỏ, mệnh có thể giữ được hay không cũng không nhất định. Rốt cuộc, thành hóa thần kỳ lão tổ sau đó, liền xem như những kia có nguyên anh kỳ lao tổ đại phái, cũng là nguyện ý vì trưởng sinh đạo trưởng đem sức lực phục vụ, thậm chí là cướp đem sức lực phục vụ. Tại tu hành giới, năm đấm mới là đạo lý quyết định, thực lực của ngươi càng mạnh, thế lực thì lại càng lớn. Cưỡng chế kích động trực tiếp suy nghĩ, Thủ Trần trực tiếp thì theo bế quan nơi đi ra. Thủ Trần, hắn nhìn trôi nổi tại hòn đảo phía trên Trương Sở, lập tức liền mang theo giúp đỡ hạ đại lễ thăm viếng lên, bái kiến trưởng sinh lão tổ. Hưu, Trương Sở trực tiếp thì rơi vào Thủ Trần trước mặt, đồ vật thu thập như thế nào? Lão tổ, nghe Trương Sở không hề có ý định tự tuyệt, Thủ Trần lập tức đại hỉ, vật liệu đã là siêu tập hơn ngàn phần. Không tệ. Chương 335, Thủy Biết Hóa Thần Chi Tôn 2. Chương 335, Thủy Biết Hóa Thần Chi Tôn 2. Trương Sở gật đầu một cái, thân hình khẽ động trực tiếp đã đến thương hội nội bộ. Thủ Trần nhìn thấy màn này, cũng là vội vàng thì hướng phía trong nội bộ thương hội đi tới. Về phần hòn đảo phía trên những kia hóng chuyện, nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Nếu bọn hắn năng lực cùng trước mắt hóa thần lão tổ nhờ vào chút quan hệ, quy liếm cũng không phải không được a. Chỉ là, hiện nay, bọn hắn chỉ có thể là nhìn Thủ Trần đi vào. Lão tổ. Thủ Trần mang theo mấy cái túi trữ vật đi tới, là cái này đoạn thời gian này sưu tập đến vật liệu. Trương Sở trực tiếp thì tiếp tới, sau đó nhìn thoáng qua cung kính đến cực điểm Thủ Trần, ngươi hảo hảo là bần đạo đem sức lực phục vụ, tương lai chưa hẳn không thể đặt chân hóa thần. Đúng, lão tổ. Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, Thủ Trần đã là kích động không kềm chế được. Bánh nướng Trương Sở hay là không ngại vẽ, huống chi, Thủ Trần cũng coi là không ít cho mình xuất lực. Bần đạo sẽ nhìn xung quanh. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở nhìn thoáng qua Thủ Trần, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít đối với kết anh có giúp đỡ thứ gì đó. Nếu là ngươi làm tốt, kia đối kết anh có giúp đỡ linh vật, cũng không phải là không thể đưa cho ngươi. Thuộc hạ, cảm ơn lão tổ. Thủ Trần lập tức liền quỳ mọp xuống đất. Trương Sở gật đầu một cái, thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại hòn đảo phía trên. Đối với tại thế này, Trương Sở quen thuộc nhất môn phái đương nhiên là Hồn Tông, lại thêm trước đó hai cái giao dịch cũng là tương đối hài hòa, hiện tại nếu là đột phá đến hóa thần kỳ, đương nhiên là muốn đi thăm hỏi một chút bạn cũ, tiện thể lại hỏi thăm một chút môn phái khác tình huống. Nói không chừng, lần này tới trước, Trương Sở thì có thể lấy được mấy vạn phần luyện chế bách hồn phiên vật liệu. Trương Sở trên đường đi, lại không có che lấp thân hình ý nghĩa, cho nên, hắn này cùng nhau đi tới, đã là có không ít có kiến thức tông môn, hiểu rõ, này trên đời lại nhiều thêm một vị hóa thần lão tổ. Mặc kệ là môn phái kia, cũng bắt đầu bàn giao môn hạ đệ tử, gần đây phải khiêm tốn một điểm. Nếu là thật chọc phải hóa thần lão tổ, đó cũng không phải là thân tử đạo tiêu, mà là tai họa diệt môn. Những kia tu hành đại phái thì là bắt đầu tìm hiểu dạy rồi, tân tấn hóa thần lão tổ lai lịch. Chẳng qua, đây đều là chuyện sau đó. Mà Trương Sở dù cho là không có che lấp khí tức, thế nhưng tốc độ cũng là không chậm, không bao lâu, hắn đã là đuổi tới Hồn Tông phụ cận. Đang trong tông môn tu hành nhìn Trường Sinh Võ Đạo Tam Sơn Tứ Hải hai vị đạo nhân, trực tiếp liền bị Vạn Hồn Phiên bên trong trấn giữ lão tổ gọi ra đây. Lão tổ, Tam Sơn Tứ Hải hai vị đạo nhân, tưởng rằng xuất hiện sự tình gì, vội vàng thì xuất quan, chuyện gì? Vị kia lại tới. Vị kia? Hai người nghi ngờ hỏi một câu. Các ngươi nói sao? Trường Sinh đạo hữu, gặp mặt, các ngươi liền biết. Vạn Hồn Phiên trong Hóa Thần lão tổ, trong lời nói có thể nói là đều là đắng chát. Hắn lại một lần nữa gặp được hóa thần cảnh tồn tại, trong lòng làm sao có khả năng không khổ chát chát đâu. Làm sơ hắn không chính là không có chút nào nắm chắc, mới không thể không tiến vào Vạn Hồn Phiên bên trong làm một chủ hồn, biến thành môn phái nội tình sao? Hóa Thần kỳ lão tổ. Đang nhìn nhau sững sờ Tam Sơn Tứ Hải hai người, đột nhiên thì cả kinh thất sắc lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn tiếp theo. Chẳng qua, cố khí tức kia trong sao bọn hắn quen thuộc như vậy đâu? Qua trong giây lát, bọn hắn thì phản ứng lại, trong đôi mắt cũng là đều là vẻ rung động. Sao mới thời gian qua đi hơn nửa năm chưa từng thấy, kia Trương Sở liền trở thành hóa thần kỳ lão tổ đây? Này, làm sao có khả năng? Nửa năm trước đó lúc, bọn hắn cảm giác được, Trương Sở tu vi cũng là mạnh hơn bọn họ như vậy một chút thôi. Bất quá, Trương Sở nếu là đến, suy nghĩ lại một chút trước đó hai lần giao dịch, ngược lại là không có trở mặt mình, hẳn không phải là đến tìm phiền toái. Truyền lệnh đệ tử. Tam Sơn nhìn thoáng qua Tứ Hải, mở rộng sân môn, nên đón Trường Sinh lão tổ đến. Đúng, sư huynh. Tứ Hải đạo nhân cũng là gật đầu một cái, vội vàng liền đi xuống bố trí. Mà Tam Sơn đạo nhân thì là trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, đến Hồn Tông sơn môn trước đó, yên lặng chờ nhìn Trương Sở đến. Cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu, Trương Sở đã phải không điều khiển nhìn Thi Vương Phiên đi tới Hồn Tông trước đó, nhìn qua phía dưới đánh mở sơn môn Hồn Tông, Trương Sở nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Hồn Tông hôm nay là có cái gì quý khách tiến đến sao? Môn hạ đệ tử đều đi ra, tựa hồ là đang chờ đón đợi người nào đâu. Trương Sở điều khiển nhìn Thi Vương Phiên chậm rãi hướng phía Hồn Tông hàng xuống dưới, còn chưa xuống tại mặt đất lúc, Tam Sơn Tứ Hải hai vị đạo nhân trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đi tới. Tam Sơn, Tứ Hải, hai người đối với Trương Sở cung kính đến cực điểm hành lễ đến, thấy qua Trường Sinh lão tổ. Phía sau bọn họ những đệ tử kia cũng là cùng hô lên, bái kiến Trường Sinh lão tổ. Bái kiến Trường Sinh lão tổ. Âm thanh trực tiếp thì truyền ra trong vòng hơn 10 dặm. Tựa hồ là đang hướng về bốn phía tuyên cáo, Hồn trong tông, đến rồi một vị hóa thần lão tổ đồng dạng. Hai vị. Trương Sở nhìn thấy màn này, nhưng trong lòng thì có chút ý mừng, ngoài miệng ngược lại là cực kỳ khách sáo, làm cái gì vậy? Trường Sinh lão tổ. Tam Sơn Tứ Hải lại là cung kính dị thường, lễ không thể bỏ. Trường Sinh lão tổ thân làm hóa thần lão tổ, bản nên có này lễ ngộ, bằng không, người bên ngoài còn tưởng rằng ta Hồn Tông không biết cấp bậc lễ nghĩa đâu. Ha ha ha. Trương Sở cười to một tiếng, hai vị đạo hữu, mời. Tam Sơn Tứ Hải đứng thẳng người, tiền bối, mời. Nói xong, liền mang theo Trương Sở hướng phía Hồn Tông bên trong sơn môn bộ đi tới. Trương Sở đã là đi vào Hồn Tông hai lần, hắn thật đúng là không có từng tiến vào Hồn Tông sơn môn ấy. Theo Trương Sở cùng Tam Sơn Tứ Hải rơi vào sơn môn bên trên, những kia quỷ lệ trên mặt đất đệ tử cũng là đứng lên, hướng phía Trương Sở nhìn qua. Hóa Thần lão tổ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn năng lực nhìn thấy bóng lưng, đã là mời thiên chi may mắn. Chương 336, vơ vét, 1, chương 336, vơ vét, 1. Trường Sinh tiền bối. Tam Sơn Tứ Hải không bao lâu đã là đem Trương Sở dẫn tới một chỗ trước đại điện, mời. Trương Sở khẽ gật đầu, thì không có chút nào đều sắc trực tiếp thì hướng phía tràn đầy sừng sững chi khí đại điện đi vào. Sau khi đi vào, bên trong lại là có động thiên khác, cái khác không nói, chỉ là linh khí trong đó đều là tương đối nồng đậm, xa so với bên trong sơn môn linh khí phong phú hơn. Ở chỗ này tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn đây tại trong sơn môn cùng địa phương khác tu luyện, nhanh lên 2-3 thành. Đừng nhìn thì 2-3 thành, thế nhưng tiết kiệm xuống thời gian, đó cũng không phải là cái con số nhỏ. Ba người trực tiếp thì ngồi ở đại điện bên trong, cũng là có tông môn đệ tử dâng lên linh trà. Trương Sở bưng lên đến uống một ngụm, ngược lại là không có cảm nhận được cái gì tăng tiến tu vi cảm giác, chính là cảm giác rất tốt. Nếu là ngưng pháp cảnh hay là trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, uống như thế một chiếc, nói không chừng năng lực tăng tiến không ít pháp lực. Trà ngon. Trương Sở buông xuống trong tay chén trà, tán thưởng một tiếng. Đừng nhìn tu vi của hắn đã là cực cao, thế nhưng đối với trong giới tu hành hưởng thụ đồ vật lại là không nhiều. Như là cái gì linh trà, linh cựu loại hình thứ gì đó, hắn gặp phải chắc chắn không nhiều. Tam Sơn Tứ Hải hai người cũng là người lanh lợi, bọn hắn xem xét Trương Sở ngưỡng mộ chân thành, liền biết trước mặt tiền bối tuyệt đối là một khổ tu sĩ, như là kiểu này hưởng thụ đồ vật, thật là có thể trước đó lúc không có uống qua. Tiền bối như là ưa thích. Tam Sơn nhìn thoáng qua Trương Sở, chờ đến thời điểm ra đi, ta nhường môn hạ cho tiền bối mang lên một chút. Vậy liền từ chối thì bất kính. Trương Sở lại là không có ý khách khí, nếu là có chút ít hạt giống loại hình thứ gì đó thì tốt hơn, cũng là có thể tại bần đạo bên trong sơn môn trồng lên một ít. Tất nhiên là không có vấn đề. Tam Sơn nghe sau khi tới, nét mặt lại là có chút vi diệu. Trường Sinh đạo trưởng quả nhiên là xuất thân đại phái, nếu không tại sao có thể xưng là sơn môn đâu? Tiền bối. Tại Hàn Huyên một hồi sau đó, Tam Sơn rốt cục đem thoại đề hướng chính đề thượng nói, không biết ngài lần này tới trước là bần đạo tu vi đã là đột phá đến hóa thần kỳ. Trương Sở lại là hơi cười một chút, tại trên con đường tu hành cũng là nhận lấy không ít đồng đạo giúp đỡ. Dưới mắt, đến lúc này, tự nhiên là cần muốn hồi báo bọn hắn một chút. Nghe được Trương Sở lời nói, Tam Sơn Tứ Hải nét mặt lại là có chút phức tạp, lẽ nào Trương Sở là đến làm tiền? Hồn trong tông đan dược, pháp bảo cái gì, đều cũng có đến được, muốn là cho Trương Sở, bọn hắn cũng là tương đối đau lòng. Trương Sở như là không có nhìn xem thấy nét mặt của bọn hắn một dạng, chậm rãi nói, không phải sao, ở chỗ này, bần đạo thì không có mấy cái bằng hữu, liền tìm hai vị đến nhờ giúp đỡ. Tiền bối quá khen. Nghe Trương Sở lời nói, hai người lại là càng phát chuẩn dạng, lời nói càng tốt nghe, đến lúc đó, trả ra đại giới thì lại càng lớn, hai người đã là chuẩn bị tốt đại xuất huyết, tiền bối nếu có điều cần, chúng ta tất nhiên là dốc toàn lực. Giao hảo một vị tu sĩ hóa thần kỳ, chảy máu thì không là không được. Huống chi, kia Trường Sinh võ đạo bọn hắn tu luyện sau đó, đã là cảm nhận được pháp lực tinh tiến. Hai vị đạo hữu. Trương Sở nhìn thoáng qua đã là quyết định xuất huyết nhiều Tam Sơn Tứ Hải hai vị đạo nhân sau đó chậm rãi nói đến, đang dược, pháp bảo cái gì, bần đạo cũng không thiếu. Bần đạo thiếu hụt chính là đan phương, còn có cơ hội đủ loại pháp bảo phương pháp luyện chế. Cấp thấp đan phương, cao cấp đan phương đều có thể. Chính là không biết hai vị đạo hữu vui lòng giúp bần đạo bận được không? Tự nhiên là không có vấn đề. Nghe được Trương Sở muốn vẹn vẹn là đan dược đan phương, còn có chính là luyện chế pháp bảo chi pháp, Tam Sơn trực tiếp thì đáp ứng xuống. Cũng không phải muốn thành chủ loại, hắn cũng không có cái gì thì đau, huống chi việc này lại có thể giao hảo trước mặt hóa thần kỳ lão tổ. Vậy thì cảm ơn hai vị đạo hữu. Trương Sở nhìn vui mừng Tam Sơn Tứ Hải, do dự một chút, sau đó chậm rãi nói đến, nếu là hai vị trong tay có thể làm nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ đan phương, cũng là có thể lấy ra. Liền xem như tàn phương cũng là có thể. Chờ đến bần đạo luyện chế được đan dược, hay là bù đắp đan phương sau đó, cũng là có thể cho hai vị một phần. Tiền bối năng lực luyện chế đột phá hóa thần kỳ đan dược. Tam Sơn vẫn không nói gì đâu, một bên Tứ Hải lại là kinh ngạc đến cực điểm nhìn Trương Sở. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại còn vẫn là một luyện đan nhân vật cấp bậc tông sư. Bần đạo cũng là hơi có nghiên cứu thôi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, về phần có thể hay không luyện chế ra đến, bần đạo còn không có nắm chắc. Rốt cuộc, luyện đan cũng không phải một chuyện đơn giản. Hai người tự nhiên là hiểu rõ, luyện đan từ trước đến giờ đều không phải là một chuyện đơn giản. Tiền bối. Tam Sơn trực tiếp thì chiến đấu, ngài chờ một lát. Sau đó, thân hình trực tiếp thì biến mất tại đại điện bên trong, hướng phía cất giữ công pháp chỗ đi qua. Trương Sở tất nhiên là cùng Tứ Hải ở chỗ này uống trà hàn huyên, hắn không nóng nảy. Không bao lâu, Tam Sơn đạo nhân liền trở lại, cầm mười mấy cái ngọc giản quay về. Tiền bối. Hắn trực tiếp liền đem ngọc giản đưa cho Trương Sở, trong này ghi lại tu hành sử dụng đại bộ phận đan dược. Trong đó, có đối với ngưng kết nguyên anh rất hữu dụng hóa anh đan, bất quá, chính là phương pháp luyện chế nha, có chút tàn nhẫn. Trương Sở tiếp tới, đại khái nhìn một chút, kỳ thực chính là vì người khác nguyên anh làm tài liệu, luyện chế hóa anh đan. Hồn tông, quả nhiên không hổ là ma đạo tông môn. Cái này mai ghi lại thì là một tàn phương. Tam Sơn tại tiếp tục giới thiệu, ghi lại là nguyên anh đột phá tới hóa thần cần thiết đan dược. Chẳng qua, đan phương đã là tàn khuyết không đầy đủ, muốn luyện ra rất khó. Đà tạ hai vị. Trương Sở lại là không có để ý, dù sao chỉ cần là có đầy đủ tài liệu, hắn tin tưởng vì Z Queen bây giờ thôi diễn năng lực, tất nhiên là có thể đem đan dược cho thôi diễn ra tới. Về phần có thể hay không luyện chế thành công, vậy coi như thật sự nói không chừng. Hai vị, chương 336, vơ vét 2, chương 336, vơ vét 2. Thu hồi ngọc trong tay giản sau đó, Trương Sở trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía Tam Sơn Tứ Hải, trầm ngâm một chút sau đó, chậm rãi nói đến, không biết có thể cho bần đạo một bộ thế lực bản đồ phân bố. Hai người nghe được Trương Sở sau đó, trong lòng có chút hoài nghi, tiền bối làm muốn. Bần đạo đã là thành hóa thần. Trương Sở hơi cười một chút, tự nhiên là muốn tiến về các cái thế lực thăm hỏi một phen. Không nói những cái khác, chỉ là thế lực này tu hành công pháp, bần đạo cũng là muốn nhìn một chút. Còn có chính là luyện chế hồn phiên đói vật liệu. Bần đạo muốn có chút nhiều. Nghe được Trương Sở ngôn ngữ, hai người thì là có chút nhìn nhau sững sờ. Vạn hồn phiên, bọn hắn thế nhưng hiểu rất rõ, bình thường âm hồn ngay tại lại nhiều, cũng là không đỉnh cái tác dụng gì. Lại thêm nghĩ muốn cường hành đến cực điểm âm hồn, kia cũng phải cần âm hồn ở giữa qua lại thôn phệ. Như vậy luyện chế một mặt vạn hồn phiên, đừng nói là 10 vạn âm hồn, liền xem như 100 vạn âm hồn, cũng không nhất định năng lực luyện chế ra một mặt tới. Cái này có thể cũng không phải đang nói đùa. Mà theo bọn hắn biết, Trương Sở cầm vào tay âm hồn cơm đã là không dưới vạn mặt, muốn đem những thứ này hồn phiên được đầy, vậy ít nhất liền cần 100 vạn âm hồn. Đây chính là 100 vạn âm hồn a. Sao mà con số kinh khủng. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người lại là hơi hơi có chút sợ hãi. 100 vạn âm hồn, liền xem như bọn hắn bây giờ tu vi, nghĩ tới như thế số lượng chữ, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Trừ phi là, Trương Sở tại luyện chế vạn hồn phiên lúc, tính nhắm vào đối với những kia tu vi có thành tựu người đồng thủ, nếu không, hàng tỷ âm hồn đều là không đủ dùng. Lẽ nào, Trương Sở muốn thế lực bản đồ phân bố, là vì làm ra luyện chế vạn hồn phiên sao? Nếu thật sự là như thế, vậy liền có chút kinh khủng. Cử động lần này thật đúng là cùng thiên hạ là địch. Bất quá, Trương Sở thân làm hóa thần kỳ lão tổ, việc này, bọn hắn cũng là không tiện hỏi tới, chỉ là đem các thế lực lớn bản đồ phân bố giao cho Trương Sở. Ngược lại, bọn hắn còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu Trương Sở thật sự tiêu diệt thiên hạ môn phái, đối với Hồn Tông mà nói, vậy cũng đúng tốt đến không thể tốt hơn sự việc. Đến lúc đó, Hồn Tông độc bá một giới, kia lấy được tài nguyên là bực nào phong phú, đủ để cho hồn trong tông đời đời đều có thể xuất hiện hóa thần. Trương Sở nếu là hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, sẽ chỉ lắc đầu, hắn dù cho là người trong ma đạo, có thể còn không đến mức như thế tăng tâm bệnh cuồng. Huống chi, nếu là Trương Sở mưu đồ thật sự thành công, hắn sau này tất nhiên là sẽ không thiếu cái gì âm hồn ác quỷ. Luyện chế ra tôn hồn phiên, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, việc này lại là không cần phải. Cùng Tam Sơn Tứ Hải hai người nói lên, lấy được thế lực bản đồ phân bố sau đó, Trương Sở lại mang tới linh trà, linh quả hạt giống sau đó, liền rời đi Hồn Tông, bắt đầu ở Loạn Tinh Hải chỗ thế giới du lịch lên. Thay vì nói du lịch, còn không bằng nói là ăn cơm đấy. Chỉ cần là môn phái, mặc kệ là lớn nhỏ, Trương Sở đều sẽ tiến lên ngăn cửa, trực tiếp muốn môn phái bên trong công pháp, luyện đan, luyện khí, đan phương loại hình thứ gì đó, cho còn tốt, không cho, vậy chính là có nhìn thai họa diệt môn. Bất quá, đại đa số môn phái, bao gồm những kia có nguyên anh cảnh tu sĩ môn phái, đều là tương đối thất thời, trực tiếp thì đem môn phái bên trong bí pháp, công pháp loại hình thứ gì đó giao ra, nhường Trương Sở phục chế một phần. Về phần vật liệu, trừ phi là đặc biệt hi hữu, bằng không Trương Sở muốn cũng chỉ là luyện chế hồn phiên vật liệu thôi. Ngược lại cũng không phải không có không thất thời, rốt cuộc thế này còn là có hóa thần kỳ tồn tại. Chẳng qua, làm Trương Sở cầm trong tay thi vương phiên cầm lúc đi ra, những kia hóa thần cảnh tồn tại, vì xa so với Trương Sở trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Bốn hợp thể cảnh kim giáp thi, vừa ra, những kia hóa thần lập tức liền đem Trương Sở vật cần thiết dâng lên. Thậm chí là còn muốn nhìn cùng Trương Sở kéo chấp đối. Rốt cuộc, có bốn vị hợp thể cảnh kim giáp thi Trương Sở, muốn đi vào đến linh khí, kia đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí là, liền xem như đến linh giới, Trương Sở cũng là một phương đại lao giống nhau tồn tại. Hợp thể cảnh, liền xem như tại linh giới, cũng là đại tu sĩ. Hung chi, những kia hóa thần kỳ tồn tại, cũng là tương đối có kiến thức, tự nhiên là hiểu rõ, cương thi cũng là có thể tạo thành đại trận. Bốn cố kim giáp thi tạo thành đại trận, liền xem như đối mặt độ kiếp kỳ tồn tại, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Cho nên, tại Trương Sở lộ ra bốn cố kim giáp thi sau đó, ở chỗ nào chút ít tu sĩ hóa thần kỳ trong mắt, Trương Sở chính là cái sáng loáng kim đại tối, nếu là không ôm lời nói, thì có lỗi với bọn họ những năm này tu hành. Theo kim giáp thi bại lộ, Trương Sở tiếp xuống du lịch, đó là tương đối thuận lợi, mua đến đầy đất, tất cả môn phái trực tiếp liền đem Trương Sở vật cần thiết dâng lên. Mặc kệ là công pháp, hay là vật liệu, hoặc là chất bảo, đều là không có chút nào do dự. Mà việc này truyền đến Hồn Tông lúc, liền xem như vì Tam Sơn Tứ Hải, thậm chí là Vạn Hồn Phiên bên trong hóa thần chủ hồn, cũng là kinh hãi không thôi. May mắn, bọn hắn làm lúc tức thời, nếu không, hiện tại Hồn Tông có tồn tại hay không, còn khó nói đấy. Bốn cố kim giáp thi, liền xem như Hồn Tông có Vạn Hồn Phiên, đối mặt Trương Sở, vậy cũng đúng có khả năng hóa thành một mịn. Thậm chí là, Hồn Tông cũng là thành các đại môn phái thượng khách. Ai bảo, Hồn Tông là tốt nhất giao hảo Trương Sở đây này. Bất quá, việc này, Trương Sở ép căn bản không hề mảy may chú ý ý nghĩa. Trọn vẹn hao tốn gần như thời gian một năm, Trương Sở đem tất cả thế giới Loạn Tinh Hải cũng vơ vét một lần. Hiện nay, hắn trong chữ vật không gian có chừng 1.200.000 mặt bách hồn phiên, tăng thêm tại thế giới Liêu Trai những kia hồn phiên, Trương Sở trong tay hồn phiên đủ có thể đủ luyện chế ra 200 mặt vạn hồn phiên. Tương đối tôn hồn phiên mà nói, dù cho là hạt cát trong sa mạc, cũng là nhường Trương Sở nhìn thấy hy vọng. Một cái thế giới sưu tập không đến, kia cũng rất nhiều thế giới cùng nhau sưu tập, tóm lại là có thể đem vật liệu sưu tập đầy đủ hết. Kỳ thực, liền xem như sưu tập không đến 100 vạn mặt bách hồn phiên, cũng là không có quan hệ, bách hồn phiên thậm chí là vạn hồn phiên, đang thu nạp đầy đủ hung hồn ác quỷ sau đó, rồi sẽ tự phục vụ xảy ra tiến hóa. Chẳng qua, vậy cần hung hồn ác quỷ thật sự là quá nhiều rồi, liền xem như Trương Sở có việc thế kính nơi tay, thôi diễn ra mấy cái chữ kia sau đó, cũng là có chút tê cả da đầu. Đồ vật sưu tập xong rồi, bách hồn phiên cũng là tất cả đều luyện chế tốt, Trương Sở cũng là rời đi Loạn Tinh Hải chỗ thế giới, trực tiếp đã đến rẻ xì đèn đệ vũ thế giới trong căn cứ. Nhiều như vậy ngọc giản, ghi chép nhiều như vậy thông tin, đương nhiên là muốn truyền thâu cho Z Quỷ mới được. Duy có những tin tức này đều thành Z Quỷ kho dữ liệu, Trương Sở mới có thể thôi diễn ra lợi hại hơn công pháp, thậm chí là luyện chế ra lợi hại hơn đan dược. Đến căn cứ sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem Z Quỷ kêu lên, đem Ngọc Giản cũng giao cho nàng. Trọn vẹn thời gian 3 tháng, Hồng phía sau mới đem tất cả tài liệu cũng ghi xuống. Có thể tưởng tượng, Trương Sở lần này tại thế giới Loạn Tinh Hải vơ vét đến bao nhiêu tài liệu. Về phần những kia hạt giống cái gì, Trương Sở cũng một mạch giao cho Hoa Quỷ, nhường nàng tại thế giới sinh hóa phân ra một khối cái bệ đến, một lòng trồng linh dược, linh trà. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở đã là rời khỏi thế giới Liêu Trai 15 tháng lâu, cũng là lúc trả lời thế giới Liêu Trai, giải quyết thế giới Liêu Trai âm thế vấn đề. Mang theo 12000 mặt hồn phiên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, về tới thế giới Liêu Trai. Gần như 1 năm rưỡi đi qua, Trương Sở vừa mới trở về thế giới Liêu Trai, trong thức hải của hắn long mạch thì sản sinh dị động. Đến không hết khí vận chi lực, nhanh chóng hướng phía Trương Sở hợp thành tụ tới. Thậm chí là phía dưới một tòa thành trì trong cung điện, một đạo kiếm quang cũng là bạo phát ra, cùng Trương Sở hô ứng lẫn nhau. Chương 337, đại trận, lên. 1. Chương 337, đại trận, lên. 1. Ngồi tại trong hoàng thành Hiên Viên Kính Thành nhìn xem trong tay Hiên Viên kiếm, trong lúc đó thì hướng phía trên trời nhìn qua. Hắn đã là hiểu rõ ra, nhà mình đạo chủ quay trở về thế này. Chỉ là, thời khắc này Hiên Viên Kính Thành nhưng trong lòng thì có chút thấp vọng. Thời gian hơn 1 năm, hắn đã là vốn có vương triều tất cả khu vực triệt để đã bình định, sáng lập một tên là Càn Quốc gia. Thậm chí là đem trường sinh võ đạo cũng là phổ biến xuống dưới, chỉ là rốt cục có thể hay không đạt được Trương Sở tán thưởng, hắn thật đúng là không nói được. Mà giờ khắc này Trương Sở, tại long mạch đã hấp thu không ít khí vận chi lực về sau, cũng là cảm giác được xương nhận triệu hoán, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía dưới hoàng thành mà đi. Bái kiến đạo chủ. Hiên Viên Kính Thành đang nhìn đến Trương Sở xuất hiện một khắc này, lập tức liền muốn hành đại lễ lúc, trực tiếp liền bị Trương Sở ngăn lại, "Hoàng đế, muốn có hoàng đế dáng vẻ. Ngươi hảo hảo làm việc là được." Dứt lời, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở triều thần trong duy nhất người đang ngồi trên người, chính là Nam Cung Phó Sạ. Thân làm Hiên Viên Kính Thành sư tỷ, lại là cản triều mà mở qua người có công lớn, Nam Cung Phó Sạ mà địa vị, tự nhiên là trí cao vô thượng. Liền xem như những kia triều thần, cũng là không dám có chút nào bất mãn. Không phải là không có người đối với Nam Cung Phó Sạ địa vị có phê bình kín đáo, mà là ép căn bản không hề bất kỳ tác dụng gì. Hiên Viên Kính Thành đó là tương đối thanh tỉnh, đi vào thế gian đi một lần, chỉ là lịch luyện thôi. Mà hắn cùng hắn sư tỷ Nam Cung Phó Sạ sớm muộn đều là muốn trở về sân môn, ngồi kia trường sinh bất lao tiên. Như thế nào bởi vì chỉ là thế tục ở giữa quyền lợi mà lên bần thỉu. Minh Nguyệt. Trương Sở đối với Nam Cung Phó Sạ hô một câu, "Theo ta về núi đi." "Đúng, đạo chủ." Nam Cung Phó Sạ ngay lập tức theo mừng rỡ đến cực điểm đáp ứng xuống. Mà đứng ở một bên Tả Quân còn có Hạ Hầu thì là tỏ rõ vẻ ước ao, bọn hắn thế nhưng hắn hiểu rõ, trước mặt Trương Sở là ai. Nói một câu tiên nhân đều là không đủ, huống chi đối bọn họ còn có thụ nghiệp tri ân. Bọn hắn thì muốn cùng Trương Sở cùng nhau trở về sơn môn a. Chỉ là, trong lòng bọn họ hiểu rõ, rốt cục có thể hay không bái nhập đến Trương Sở môn hạ, thật là khó mà nói a. "Đạo chủ." Hiên Giật Kính Thành nghe xong lời ấy, lại là cấp bách, thiên hạ chưa triệt để bình định. Sư tỷ trở về, ai tới giúp ta kia? Gấp cái gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là luyện binh. Chỉ có đem binh luyện tốt sau đó, mới có thể phát động lần tiếp theo chiến dịch. Chờ đến đại chiến sắp nổi lúc, Minh Nguyệt tự sẽ đến tương trợ ngươi. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền mang theo Nam Cung Phó Sạ phóng lên tận trời, hướng phía Quách Bắc huyện Hoang Sơn mà đi. Hiên Viên Kính Thành nhìn thấy màn này, cũng là cung kính đến cực điểm hành lễ sau đó, về tới trên long ỷ. Hắn muốn tiếp tục luyện binh. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới trên núi hoang, nhìn qua phía dưới kia đại nhật phong ma trận. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lập tức liền xuất hiện ở đại trận bên trong. Thời khắc này Chi Thu Nhất Diệp đang không ngừng mượn nhờ đại nhật chi lực, rèn luyện tự thân nguyên thần, để sớm ngày đột phá tới hợp thể cảnh giới. "Đạo hữu." Nhìn Trương Sở mang theo chính mình tiểu đạo đồng hồi đến, Chi Thu Nhất Diệp lập tức đi ngay đi qua, "Ngươi xem như hồi đến rồi." "Làm sao vậy?" Trương Sở nhìn Chi Thu Nhất Diệp có chút ánh mắt u hoán, hơi nghi hoặc một chút. "Thứ ngươi sau khi rời khỏi." Chi Thu Nhất Diệp nói, âm thế lệ quỷ lại phát khởi mấy lần xung kích, vận đạo kém một chút thì thân tử đạo tiêu. "Ồ." Nghe được cái này, Trương Sở trong đôi mắt lại là có chút kỳ quái. Âm thế lại có đại quy mô ác quỷ hung hồn xuất hiện. Đúng vậy. Chi Thu Nhất Diệp gật đầu một cái, ngược lại cấp hỏi thăm, ngươi lần này trở về, không đi à? Ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Rất lâu không nhìn thấy Yến Đạo Hữu. Yến Đạo Hữu. Nghe được Chi Thu Nhất Diệp sau đó, Trương Sở trong óc cũng là nổi lên cái đó dâu quay nón hình dạng, hắn đã là tọa hóa. Tọa hóa. Chi Thu Nhất Diệp nghe sau khi tới, lập tức chính là sững sờ, làm sao có khả năng? Một hóa thần kỳ đại tu sĩ, làm sao có khả năng cứ như vậy tọa hóa đâu? Ngươi lẽ nào liền không có phát hiện sao? Trương Sở nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, tiến đạo hưu tu hành vô cùng có vấn đề sao? Một trước mấy chục năm hay là trên giang hồ hiệp khách đâu? Đột nhiên thì có hóa thần cảnh tu vi, trong đó làm sao có khả năng không có kỳ quặc đâu? Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy, lập tức thì trầm mặt lại. Kề vai chiến đấu đạo hưu, cứ như vậy tọa hóa, hắn hay là cực kỳ bi thương. Đạo hưu, nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, Trương Sở chậm rãi nói đến, ngươi bây giờ còn không thể rời đi. 3. Chi Thu Nhất Diệp trên mặt đều là hoài nghi. Bần đạo dự định xâm nhập tâm thế. Trương Sở nhìn thoáng qua âm dương lượng thế lối đi, trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn quang. Giải quyết triệt để âm thế phiền phức. Rốt cuộc, chúng ta không thể nào một thẳng thủ tại chỗ này. Nếu là âm thế triệt để xâm lấn dương thế, chúng ta hành động đều là vô dụng công. Cho nên, Trương Sở nói đến chỗ này, thật sâu nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, liền cần đạo hữu trấn thủ đại nhật phong ma trận. Nếu là bần đạo không về được, còn cần đạo hữu điều khiển đại trận, ngăn cản âm thế xâm lấn. Đạo hữu. Nghe được Trương Sở ngôn ngữ sau đó, Chi Thu Nhất Diệp lại là có chút bận tâm, ngươi có chắc chắn hay không? Người tu đạo xâm nhập tâm thế, chỉ có một cách, đó chính là vì nguyên thần xuất khiếu chi pháp bước vào. sơ sẩy một cái, đây chính là có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Bần đạo nếu là dự định làm như vậy, Trương Sở trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tự tin, kia tất nhiên là có một chút nắm chắc. Bần đạo, thế nhưng lập chí muốn thành tiên, làm sao có khả năng chết ở chỗ nào nho nhỏ âm thế trong? Thế nhưng, Chi Thu Nhất Diệp còn muốn nói thêm gì nữa lúc, Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, yên tâm đi, bần đạo không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Chương 337, đại trận lên. 2, chương 337, đại trận lên. 2. Huống chi, có vạn hồn phiên nơi tay. Nói xong Trương Sở nhìn thoáng qua che đậy nhìn âm dương lượng thế thông suốt vạn hồn phiên, bần đạo chưa hẳn không thể vì nhục thân đặt chân âm thế. Thì đúng a. Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy, lập tức thì phản ứng lại. Năng lực tế luyện ra vạn hồn phiên dạng này ma đạo chí bảo, muốn nói Trương Sở không có biện pháp gì vì nhục thân đặt chân âm thế, vẫn đúng là không nhất định đấy. Kia, đạo hữu, bảo trọng. Chi Thu Nhất Diệp chắp tay nói, bần đạo hiện tại cũng không đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp ánh mắt, có chút dở khóc dở cười, liền xem như muốn đi, vậy cũng đúng muốn chuẩn bị thỏa đáng sau đó, lại đi. Tất nhiên là. Chi Thu Nhất Diệp cũng là phản ứng lại. Dường như, trước mặt Trường Sinh đạo hữu, từ trước đến giờ cũng không làm cái gì không nắm chắc sự tình. Cho chuyện trong chốc lát sau đó, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thông đạo hai thế giới âm dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Về phần Nam Cung Phó Xạ tất nhiên là nhường hắn trong Đại Nhật Phong Ma trận, rèn luyện tự thân ma đao. Nếu là có thể trong Đại Nhật Phong Ma trận, vẫn như cũ khống chế tự thân ma đao. Nam Cung Phó Xạ cũng coi là đem ma đao tu luyện không sai biệt lắm. Xuất hiện tại thông đạo hai thế giới âm dương bên cạnh Trương Sở, nhìn theo trong thông đạo đi ra ác quỷ hung hồn, trực tiếp liền đem trên người mang theo 12000 mặt bách hồn phiên đều lấy ra ngoài. Bắt đầu để bọn hắn hấp thu hung hồn lệ quỷ, là sáp nhập thành thiên hồn phiên cùng với vạn hồn phiên làm chuẩn bị. Thời gian hơn 1 năm, Trương Sở lưu ở nơi đây những kia bách hồn phiên, cũng là có không ít chủ hồn tiến giai thành thiên hồn phiên chủ hồn. Mấy chục mặt chủ hồn đã là đạt đến thiên hồn phiên chủ hồn yêu cầu bách hồn phiên, trực tiếp đã đến Trương Sở trong tay. Cũng là 1-2 ngày công phu, Trương Sở trong tay đã là nhiều hơn 49 mặt thiên hồn phiên, mà vạn hồn phiên, Trương Sở trong tay cũng là có 10 mặt nhiều. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, Trương Sở chỉ tại không ngừng bổ sung trong tay bách hồn phiên, một mực chờ đến tất cả bách hồn phiên trong cũng lấp kín âm hồn sau đó, Trương Sở mới ngừng lại. Có lẽ, hiện tại này 12000 mặt bách hồn phiên bên trong hung hồn lệ quỷ chất lượng không tính là quá cao, thế nhưng chỉ cần là số lượng đến, đợi đến hắn bước vào đến âm thế sau đó, tự nhiên là có thể đem tất cả bách hồn phiên tăng lên tới cực hạn. Lại nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, Trương Sở liền định bước vào đến âm thế trong. Nhìn lên trước mặt thông đạo hai thế giới âm dương, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, pháp lực trực tiếp thì nghịch quay vòng lên. Pháp lực chí âm chí tà, trực tiếp thì hóa thành ngập trời thi khí, liền xem như Trương Sở trên người kia tựa như là thần thú bình thường huyết khí, cũng là bị thi khí triệt để che lại. Mười mặt vạn hồn phiên thì là vờn quanh tại Trương Sở bốn phía, Trương Sở giờ phút này, kia thật là một chút người sống dáng vẻ cũng không có. Thì tại trên người Trương Sở thi khí bạo phát lúc đi ra, chính tại bên ngoài tu luyện Chi Thu Nhất Diệp thế nhưng giật mình, hắn tưởng rằng âm thế trong có tuyệt thế quỷ vương ra đây đấy. Thế nhưng, cảm thụ lấy kia khủng bố đến cực điểm thi khí, Chi Thu Nhất Diệp cũng là phản ứng lại. Trương Sở trong tay có thể là có khủng bố đến cực điểm thi vương phiên đâu, bốn cố kim giáp thi, có như thế thi khí thì là chuyện đương nhiên. Trương Sở vì thần thức thông chi Chi Thu Nhất Diệp sau đó, hắn trực tiếp thì hướng lên trước mặt tựa như là hư ảo giống nhau âm dương thông đạo bước vào trong. Làm Trương Sở đạp vào lối đi này lúc, lối đi lại là trực tiếp liền bắt đầu phá toái. Rốt cuộc, Trương Sở tu vi sao mà mạnh mẽ, chỉ có thể nhường cấp Nguyên Anh Quỷ Vương thông qua lối đi, lại làm sao có khả năng chịu đựng được Trương Sở lực lượng đâu. May mắn, lúc này vờn quanh tại Trương Sở bốn phía 10 mặt vạn hồn phiên cũng là tản ra trận trận âm khí, trực tiếp thì ổn định lại lối đi, khiến cho không đến mức tan vỡ. Cũng không biết đi tiếp bao lâu, Trương Sở trước mắt bỗng nhiên thì sáng sủa lên. Nhìn lên trước mặt hoang vu đến cực điểm tình huống, Trương Sở trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ hoài nghi. Âm thế trong, không phải là ác quỷ hung hồn khắp nơi đều có sao? Sao nơi này lại là không có một cái nào ác quỷ hung hồn xuất hiện? Bất quá, Trương Sở ngược lại là không có trực tiếp sử dụng thần thức ở đời này quan sát ý nghĩa. Thần thức vừa ra, Trương Sở sợ là lập tức liền muốn bại lộ, hắn chỉ có thể là vì tự thân thị lực, hướng phía bốn phía quan sát. Tại hắn cường đại đến cực điểm thị lực phía dưới, hắn cũng là nhìn thấy cách hắn gần nghìn dặm địa phương xa, có một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch. Hắn theo kia phía trên dãy núi, cảm nhận được một cỗ ngang ngược đến cực điểm khí tức, đó là một cỗ không thua hợp thể cảnh hơi thở của yêu vương. Nhìn qua dãy núi kia màu sắc, Trương Sở trong óc lóe lên một cái ý niệm trong đầu, Hắc Sơn lão yêu. Chỉ là, còn không đợi hắn hướng phía dãy núi kia vị trí dạo bước tiến lên lúc, hắn đột nhiên thì hướng phía sau lưng nhìn qua. Trận trận hung sát chi khí đang nhanh chóng hướng phía hắn tiếp theo. Vẹn vẹn là bằng vào tự thân cảm giác, Trương Sở đều có thể cảm nhận được kia trong đó tung hoành quỷ khí. Đợi đến hắn xoay người sang chỗ khác, hướng phía kia hung sát chi khí nhìn lại lúc, hắn đã là nhìn thấy một đoàn, hẹn có vài chục vạn hung hồn lệ quỷ đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo. Nhìn tới, chính là hướng về phía thông đạo hai thế giới âm dương mà đến. Nhìn qua kia mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn thật là không nghĩ tới, mới vừa tới đến âm thế trong, liền có như thế một món lễ lớn đưa tới. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp liền đem không gian chứa vật trong hồn phiên cũng chuẩn bị xong, chẳng qua, dưới mắt lại là không thể lấy ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp liền đem quanh thân kia 10 mặt vạn hồn phiên hướng phía bốn phía khuyết tán lên, không bao lâu, đã là ẩn tại trong hư không. Chờ lấy kia mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ đến. Đợi đến bọn hắn tiến vào 10 mặt vạn hồn phiên bày ra đại trận bên trong, chính là bọn hắn biến thành Trương Sở trong tay hồn phiên tấn cấp chất dinh dưỡng thời điểm. Về phần nói, có thể hay không bại lộ, Trương Sở còn thật không phải là quá quan tâm. Mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ, Trương Sở làm sao lại buông tha đâu? Huống chi liền xem như Trương Sở không bố trí đại trận cũng không cần bại lộ. Trương Sở đi vào âm thế, còn không phải thế sao tới làm cái gì hảo hảo tiên sinh. Hắn là muốn bình định âm thế, cho nên bại lộ đều là chuyện sớm hay muộn. Có thi vương phiên nơi tay, càng là có vạn hồn phiên nơi tay, liền xem như âm thế trong có độ kiếp kỳ quỷ vương, Trương Sở cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Huống chi, vừa mới hấp thu một đợt khí vận sau đó long mạch, đã là đủ để khiến Trương Sở sử dụng một lần kiếp vận phiên. Kiếp vận phiên nơi tay, chỉ là độ kiếp kỳ quỷ vương lại đáng là gì đâu. Đừng nói là độ kiếp kỳ quỷ vương, liền xem như thành tiên quỷ tiên, Trương Sở cũng là có can đảm đánh một trận. Đại trận bố trí, Trương Sở thân thể cũng là ẩn vào đại trận bên trong, lặng lặng chờ nhìn những kia hung hồn lệ quỷ đến. Không bao lâu, mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ đã là đi tới Trương Sở bày ra đại trận trước đó. Vì Trương Sở thị lực, tự nhiên là có thể nhìn thấy, hung hồn lệ quỷ tụ tập ở này tình huống, lại là không đơn giản. Bọn hắn bị quỷ tu hoặc nói là âm thế trong yêu vương khu chạy tới nơi này. Hắn đã là nhìn thấy, những kia đang xua đuổi lấy hung hồn lệ quỷ quỷ vương, còn có yêu vương. Tu vi không phải quá cao, cũng là nguyên thần cảnh quỷ vương còn có yêu vương thôi. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là kinh hỉ đến cực điểm. Trong tay hắn có thể là có 49 mặt thiên hồn phiên đâu, nếu là đem hai cái này nguyên thần cảnh quỷ vương cầm xuống, chẳng phải là cũng có thể luyện chế ra hai mặt vạn hồn phiên đến. Cho nên, Trương Sở bắt đầu cực lực cẩn tàng bắt nguồn từ thân trong khí tức, yên lặng chờ nhìn hai cái kia đang xua đuổi hung hồn ác quỷ nguyên thần cảnh quỷ vương, bước vào đến đại trận bên trong. Nhìn trước mắt một màn này, Trương Sở cũng coi như là hiểu rõ ra, vì sao tiến vào thông đạo hai thế giới âm dương trong ác quỷ hung hồn chiến lực, tối cao chỉ là nguyên anh cảnh. Thật sự là, xua đuổi những thứ này hung hồn lệ quỷ quỷ tu, tu vi cũng liền mới là nguyên thần cảnh thôi. Nếu là, xua đuổi hung hồn lệ quỷ tu vi quá cao, bọn hắn vẫn đúng là không nhất định có thể xua đuổi đây. Đại trận. Nhìn qua kia mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ, cùng với hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ vương đã là bước vào đến Trương Sở vì vạn hồn phiên bày ra đại trận bên trong, Trương Sở thì không tiếp tục cần giấu, pháp lực phun trào trong lúc đó, thân hình của hắn trực tiếp thì hiện lộ ra, lên. Qua trong giây lát, những kia hung hồn lệ quỷ, còn có hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ vương thì bị vây ở đại trận bên trong. Chương 338, tất cả đều trầm mặc, 1, chương 338, tất cả đều trầm mặc, 1. Ngay tại hai cái kia mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nguyên thần cảnh quỷ vương, chính hài lòng mặc sức tưởng tượng, có thể đem thông đạo hai thế giới âm dương triệt để mở ra, âm thế quy mô xâm lấn dương thế, bọn hắn có hưởng chi không hết huyết thực hương hòa lúc. Đột nhiên, hoa phong đột biến, bọn hắn liền cùng mấy chục vạn hung hồn ác quỷ hãm tại một đại trận bên trong. Không biết là phương nào đạo hữu. Bất quá, trải qua một hồi bối rối sau đó, hai cái quỷ tu cũng là chấn định lại, chúng ta chính là Hắc Sơn yêu vương tòa hạ. Xưng là đạo hữu thì là bởi vì bọn hắn đã là cảm nhận được sừng sững quỷ khí, vừa nhìn liền biết là âm thế quỷ tu thủ đoạn. Chẳng qua, tại bọn họ tự báo môn hộ sau đó, lại là đồng đạo ra đây đáp lời ý nghĩa, ngược lại nhóm lớn hung hồn ác quỷ trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong, đối với những kia bọn họ khu chạy tới hung hồn ác quỷ trắng trợn cắn nuốt. Mà vừa lúc này, bốn đạo thi khí trùng thiên, 10 đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh cũng là hiện lên ra đây, tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Cho dù bọn hắn đều là nguyên thần cảnh quỷ vương, thế nhưng đối mặt với cái này gần như kinh khủng 14 bóng người, cũng là không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc thì bị trấn áp. Trương Sở cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp liền đem hai cái nguyên thần cảnh quỷ tu chấn đặt ở Việt Thế Kính trong, đợi đến trở về sau đó, lại là hai mặt vạn hồn phiên. Gần như hai vạn mặt bách hồn phiên tại đây mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ trong tàn sát bừa bãi, thêm bên trên có vạn hồn phiên, thiên hồn phiên phụ trợ, vẹn vẹn là trong chốc lát, mấy chục vạn hung hồn lệ quỷ đã là biến thành hồn phiên trong hung hồn. Thôn vệ nhìn này mấy chục vạn hung hồn sau đó, tất cả bách hồn phiên chủ hồn đều đã là quý vị, thậm chí là lại xuất hiện ba mặt thiên hồn phiên. Đến giờ phút này, Trương Sở trong tay đã là có 10 mặt vạn hồn phiên, 52 mặt thiên hồn phiên, cùng với gần như 1.8 vạn mặt bách hồn phiên. Ông Trương Sở vừa mới đem này mấy chục vạn hung hồn giải quyết, một cỗ kinh khủng đến cực điểm như thế, thì hướng phía Trương Sở ép đi qua. Độ kiếp 3. Cảm nhận được cỗ này như thế, Trương Sở ánh mắt lập tức thì ngưng trọng lên. Hắn thật là không nghĩ tới, lại là dẫn động một người độ kiếp kỳ tồn tại. Ta vì Hắc Sơn yêu vương. Ngẫu nhiên âm thanh cũng là chuyển tới, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, cũng dám tại bản tọa địa bàn, thiện động đao binh. Hắc Sơn lão yêu lại không phải hợp thể cảnh yêu vương, hắn lại là độ kiếp kỳ yêu vương. Trương Sở lại là có chút kinh ngạc, hắn là thực sự không nghĩ tới, Hắc Sơn lão yêu tu vi đúng là cao như thế. Kia, Trương Sở thì có chút kỳ quái, làm gì còn trong âm thế đâu? Trương Sở có thể không phải là không có làm qua điều tra, mặc kệ là dương thế hay là âm thế trong những kia độ kiếp kỳ trở lên yêu vương, cũng rời đi thế này, tựa hồ là thay đường ra đi. Lưu lại đều là một ít tu vi tại hợp thể cảnh tả hữu yêu vương, như là giết tinh như thế độ kiếp kỳ yêu vương, lưu lại đều cũng có nhìn đặc thù mục đích. Mà Hắc Sơn lão yêu, lưu lại là vì sao đâu? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, bất quá, hắn cũng là không dám sơ suất, trực tiếp liền đem thi vương đại trận bố xuống dưới. Ngàn vạn luyện thi lực lượng ra chỉ ở một bộ kim giáp thi phía trên, qua trong giây lát, cỗ kia kim giáp thi chiến lực đã là đạt đến đại thừa kỳ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng hơi động, ra chỉ ở một bộ kim giáp thi trên người thi khí, trực tiếp thì phân tán ra đến, rơi vào bốn cỗ kim giáp thi phía trên. Qua trong giây lát, bốn cỗ vốn là hợp thể cảnh kim giáp thi, đã là có độ kiếp kỳ chiến lực. Trương Sở trực tiếp thì trốn vào thi vương đại trận trong, lại là không có chút nào trả lời ý nghĩa. Trong lòng của hắn mơ hồ có một ít dự cảm, nếu là luyện chế được thập nhị diện vạn hồn thiên, tựa hồ là sẽ phát sinh một ít kỳ diệu đến cực điểm tình huống. Cho nên, hiện nay cho dù là trong âm thế, Trương Sở cũng là không lo được, trực tiếp liền bắt đầu lấy ra 20 mặt thiên hồn thiên, lại lấy hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ tu làm chủ hồn, luyện chế dậy rồi vạn hồn phiên tới. Luyện chế vạn hồn phiên quá trình đó là dương đơn thuận lợi, chẳng qua là trong chốc lát, hai mặt vạn hồn phiên đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Vốn là cực kỳ âm trầm âm thế bầu trời, liền càng thêm âm trầm nổi lên, đến mãi không hết mây đen trực tiếp thì bao phủ tại Thi Vương đại trận phía trên. Mà đang chạy tới Hắc Sơn Mộ Gia, cũng là dừng bước, hắn sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi hướng phía trên trời quên quá khứ, độ kiếp. Hắn có thể cảm nhận được, ở chỗ nào chút ít mây đen trong, có thiên kiếp tại hình thành, hơn nữa là ngang ngược đến cực điểm thiên kiếp. Kỳ thực, cái này cũng quái trương sở. Hắn nhưng là từ trước đến giờ đều không có thử qua đồng thời tế luyện thành công, hai mặt vạn hồn phiên, hiện nay, hai mặt vạn hồn phiên đồng thời độ kiếp, lôi kiếp uy lực tự nhiên là tăng cường mấy lần. Mà theo Trương Sở trong tay vạn hồn phiên số lượng đạt đến thập nhị mắt lúc, một cô không hiểu liên hệ trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng. Hắn theo bản năng thế giới liền đem thập nhị diện vạn hồn phiên vứt ra ngoài, tại hắn ánh mắt nghi hoặc trong, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì ẩn nấp tại trong hư không. Mơ hồ trong đó liên hệ, để bọn hắn hợp thành một khủng bố đến cực điểm đại trận. Không hiểu trong, Trương Sở cảm giác được, liền xem như độ kiếp kỳ tồn tại, chỉ cần là vào trận này, cũng là muốn chật vật không thôi, về phần hợp thể, vào trận tức vong. Ầm ầm. Trong chốc lát, âm lôi lấp lánh trong âm thế, bốn phía vốn đang dòm ngó ánh mắt, trực tiếp cấp tiêu tán. Dù cho là bọn hắn tu vi cực cao, thế nhưng quỷ tu đối với lôi đình e ngại lại là khắc vào thực chất bên trong. Trừ phi là những thứ này quỷ tu đã là thành tựu quỷ tiên vị trí, tái tạo tiên khu sau đó mới có thể yếu bất bọn hắn đối với lôi đình ý sợ hãi. Nương theo lấy lôi đình rơi xuống, thập nhị diện vạn hồn phiên cũng là chặt chẽ đến cực điểm liên hệ ở cùng nhau, một không hiểu hư ảnh trực tiếp thì hiện lên ở đại trận trung ương, đối với lôi đình hung hăng nện cho đi lên. Tản mát lôi đình, Trương Sở cũng là không có chút nào lãng phí ý nghĩa, trực tiếp thì dẫn vào đến tự thân vị trí, hắn lại bắt đầu lôi đình tối thể. Tu sĩ, theo Trương Sở bắt đầu lôi đình tối thể. Khoảng cách gần đây Hắc Sơn lão yêu trong đôi mắt lóe lên một tia kinh nghi. Hắn ở đây trên người Trương Sở, cảm nhận được dày đặc đến cực điểm khí huyết chi lực. Đó là chỉ có dương thế trong mới có thể tồn tại khí huyết chi lực. Kỳ thực, nào chỉ là Hắc Sơn lão yêu cảm nhận được Trương Sở trên người kia khí huyết chi lực, cái khác chính ở bên cạnh thăm dò quỷ tu, yêu vương cũng là cảm nhận được Trương Sở trên người bạo lộ ra khí huyết chi lực. Âm thế trong, liền xem như một tia khí huyết chi lực xuất hiện, thì tựa như là trong đêm tối ánh đến, vô cùng sáng ngời. Mà Trương Sở khí huyết trên người lực lượng, khổng lồ cỡ nào? Đây chính là nghiền ép cùng cảnh giới yêu vương thân thể khí huyết chi lực. Cho nên, làm Trương Sở khí huyết chi lực, một khi bại lộ, trên cơ bản dường như là âm thế trong xuất hiện thái dương mở dạng, không chỗ ẩn tàng. Hiện nay, những kia quỷ tu không có nhào lên, chẳng qua là vì lôi kiếp ở đầu cản trở thôi. Nếu là lôi kiếp tản đi, chính là bọn hắn nhào lên nuốt huyết từ lúc. Chương 338, tất cả đều trầm mặc, 2, chương 338, tất cả đều trầm mặc, 2. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Sở năng lực chống nổi trước mặt đến mãi không hết lôi đỉnh mới được. Âm lôi chi uy, kỳ thực cùng dương thế trong lôi đỉnh cũng không quá lớn khác nhau, uy lực đều là ngang ngược đến cực điểm. Lôi đỉnh không ngừng lóe ra, từng đạo lôi đỉnh lặng yên không tiếng động rơi vào trên người Trương Sở, rơi vào vạn hồn phiên phía trên. Theo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống, Trương Sở khí huyết trên người lực lượng cũng là tại âm lôi rèn luyện phía dưới, càng phát mạnh mẽ lên. Khí huyết chi lực càng thêm mạnh mẽ, đối với những kia quỷ tu mà nói, hấp dẫn thì lại càng lớn, tại lôi đỉnh bao phủ chi ngoại địa phương, đến không hết hung hồn ác quỷ cùng với đủ loại quỷ tu đã là đem nơi đây vây lại. Trương Sở liền xem như vượt qua kiếp nạn này, cũng là phải đối mặt nhìn đến mãi không hết âm thế hung hồn lệ quỷ. Nhìn một cái bốn phía dòm ngó những kia hung hồn lệ quỷ, Trương Sở thì cũng không để ý, bắt đầu tiếp tục tiếp lấy lôi kiếp rèn luyện dậy rồi tự thân thân thể khí huyết. Không gian chữ vật trong kia từng mai bom hòa bình, tại Trương Sở hấp thu dưới, hóa thành một mịt. Chỉ là, trong chữ vật không gian bom hòa bình số lượng thật là có hạn, cho nên, theo bom hòa bình tiêu hao hầu như không còn sau đó. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì dẫn động việt thế kính bên trong bị luyện hóa thành năng lượng giết tinh nguyên thần, bắt đầu tăng cường dậy rồi tự thân. Cũng không biết qua bao lâu, trên trời kiếp vân tản đi, cũng là khôi phục tối tăm mở mịt trạng thái. Còn không đợi Trương Sở phản ứng đâu, từng tiếng lệ tiếng khóc thì truyền tới. Chính là những kia một thẳng vây ở chỗ này hung hồn lệ quỷ. Chẳng qua, đợt thứ nhất xông lên những kia hung hồn lệ quỷ, trên cơ bản đều là không có ý thức tự giác, thậm chí sớm đã bị hung thần phá hủy. Đến không hết hung hồn lệ quỷ trực tiếp thì gào thét lên hướng phía Trương Sở lao đến. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng khẽ động, cái kia có nhìn quỷ dị liên hệ thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì lơ lửng tại Trương Sở bốn phía, những kia vừa đến nơi đây hung hồn lệ quỷ, lập tức liền bị nuốt vào, cơ hồ là không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Cảm thụ lấy kia thập nhị diện vạn hồn phiên trạng thái, Trương Sở trong lòng đột lại chính là khẽ động. Hắn không gian chứa vật trong những kia bách hồn phiên, thiên hồn phiên trực tiếp thì hướng phía kia thập nhị diện vạn hồn phiên tràn vào trong. Không bao lâu, Trương Sở đã là cảm nhận được, quanh người hắn kia thập nhị diện vạn hồn phiên uy lực cũng là tăng cường mấy lần. Mà những kia bị thôn vệ vào trong âm hồn, cũng là tại trong chớp mắt liền bị vạn hồn phiên luyện hóa, đã trở thành vạn hồn phiên một bộ phận. Nhìn qua không ngừng hướng phía hắn vọt tới hung hồn lệ quỷ, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, trực tiếp thì hướng phía kia lệ quỷ hung hồn hậu phương giết tới. Hắn có thể trông thấy, ở chỗ nào chút ít hung hồn lệ quỷ hậu phương, có một ít quỷ tu, mà những thứ này hung hồn lệ quỷ chính là những kia quỷ tu xua đuổi mà đến. Theo Trương Sở theo nơi này cách mở, những kia đi theo sau Trương Sở hung hồn lệ quỷ lại là không có chút nào hướng phía thông đạo hai thế giới âm dương mà đi ý nghĩa, ngược lại là hướng phía Trương Sở đuổi theo. Bọn hắn đã bị Trương Sở trên người kia rồi rào đến cực điểm khí huyết chi lực hấp dẫn, căn bản thì đối với bước vào lối đi không có hứng thú. Kỳ thực, liền xem như bọn hắn tiến vào âm dương thông đạo, chỉ cần là tu vi không vượt qua nguyên thần cảnh, kia cũng là đường chết một cái. Đại Nhật Phong Ma trận uy lực, còn không phải thế sao đùa giỡn? Húng chi, lối đi vô cùng yếu ớt, nếu không phải Trương Sở có Việt Thế Kính còn có Vạn Hồn Phiên hộ thân, căn bản liền không khả năng thông qua âm dương lượng thế lối đi đi vào âm thế trong. Giờ phút này, Trương Sở quanh thân kia thập nhị diện Vạn Hồn Phiên tựa hồ là hóa thành từng cái lỗ đen bình thường, chỉ cần là nhìn thấy hung hồn lệ quỷ, hoặc là quỷ tu, trực tiếp thì bị nuốt vào. Hơn nữa là ai đến cũng không có cự tuyệt, liền xem như nguyên thần cảnh quỷ vương, gặp phải thập nhị diện vạn hồn phiên biến thành lỗ đen, cũng là không có phản kháng chút nào lực lượng. Những kia hung hồn lệ quỷ tiến vào lỗ đen sau đó, trong khoảnh khắc liền bị xé vỡ nát, bị vạn hồn phiên trong âm hồn thôn vệ sạch sẽ. Theo không ngừng thôn vệ, Trương Sở có thể cảm nhận được, kia thập nhị diện vạn hồn phiên biến thành lỗ đen, tản ra hấp lực cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Liền xem như ở xa ngoài trăm dặm âm hồn lệ quỷ, cũng là khống chế không nổi thân hình của mình, trực tiếp thì bị nuốt vào. Mà vạn hồn phiên trong 12 cái chủ hồn, tại thôn vệ nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ sau đó, tu vi cũng là đang điên cuồng tăng cường. Theo vừa mới bắt đầu nguyên thần sơ kỳ chiến lực, đã là đi tới nguyên thần trung kỳ chiến lực. Như tiếp tục như thế, đoán chừng không được bao lâu, kia 12 cái chủ hồn có thể tấn cấp làm nguyên thần hậu kỳ chiến lực, thậm chí là có thể trở thành hợp thể cấp chiến lực. Âm thế trong quỷ tu, còn có nào âm thế trong yêu vương nhìn thấy màn này, đều có chút ngạc nhiên biến sắc. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, xui xẻo cũng không chỉ là những kia hung hồn lệ quỷ, bọn hắn những thứ này âm thế trong yêu vương, quỷ vương cũng là có khả năng sẽ bị tiêu diệt rơi. Chỉ là, nhìn qua Trương Sở quanh thân kia 12 cái lô đen, liền xem như những kia quỷ vương còn có yêu vương, cũng là kiêng dè không thôi. Chư vị, Hắc Sơn lão yêu thân hình hiện lộ ra, chúng ta cũng nên xuất thủ. Nếu không, đợi đến hắn càng ngày càng cường đại, chúng ta cũng là sẽ hóa thành hắn thực lực để thăng tư lương. Đen Sơn đại vương nói có lý. Bên trong một cái hợp thể cảnh yêu vương nhìn thấy màn này sau đó, cũng là gật đầu một cái. Âm thế trong, ra Hắc Sơn lão yêu bên ngoài, thì không còn có độ kiếp kỳ quỷ tu, yêu vương. Bọn hắn tự nhiên là vì Hắc Sơn yêu vương cầm đầu. Về phần những kia không có ý thức hung hồn lệ quỷ, mặc kệ là quỷ tu hay là yêu vương, đều là không chút nào để ý. Bọn hắn đã bị sát khí làm cho hôn mê thần trí, ép căn bản không hề có thể khôi phục cơ hội thanh tỉnh. Bất quá, lại có một cái hợp thể cảnh quỷ tu đứng ra, cũng không cần chúng ta tự mình liệu mạng a. Một cái mắt, đông đảo yêu vương còn có quỷ tu thì đưa ánh mắt đặt ở kia hợp thể cảnh trên người quỷ tu. Chư vị sẽ không quên. Kia hợp thể cảnh quỷ tu, hướng phía Trương Sở tiến về cái hướng kia nhìn thoáng qua, chỗ nào thế nhưng tụ tập đến mãi không hết hung hồn lệ quỷ. Chúng ta chỉ cần có thể đem hắn dẫn đi nơi đó, chẳng lẽ còn lo lắng hắn có thể còn sống sót sao? Hắc Sơn yêu vương trong đôi mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trương Sở tiến về chỗ, chính là trước kia địa phủ trấn áp ác quỷ chỗ. Nơi đó hung hồn lệ quỷ ép căn bản không hề chút nào ý thức, quan trọng nhất là, nào còn có nhìn mấy người độ kiếp kỳ chiến lực hung hồn lệ quỷ. Chỉ cần là đem Trương Sở dẫn đường chỗ nào, căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay, Trương Sở tất nhiên là sẽ hồn phi phách tán. Âm thế trong, không ai có thể tại thụ ca độ kiếp kỳ hung hồn lệ quỷ vây công dưới sống sót. Kia, ai đi dẫn đâu? Lời vừa nói ra, đông đảo quỷ tu, yêu vương, tất cả đều trầm mặc. Chương 339, tới tốt lắm, 1, chương 339, tới tốt lắm, 1. Dù cho là tu vi của bọn hắn đều là không yếu, có thể là thực sự đối mặt với Trương Sở quanh thân những kia lô đen, trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Mặc kệ là cái gì cấp độ hung hồn lệ quỷ, chỉ cần là bị thu nạp vào hắc động kia sau đó, lập tức liền không có chút nào tiến động. Bọn hắn há có thể không sợ hãi? Hung chi, dẫn Trương Sở đi chỗ cũng là âm thế trong ác địa, đến chỗ nào, không cẩn thận, vậy chính là có nhìn tử vong nguy hiểm. Đừng nói là hợp thể cảnh quỷ tu, yêu vương, liền xem như độ kiếp kỳ quỷ tu yêu vương, đến chỗ nào, đối mặt với kia tựa như là hung thú bình thường hung hồn lệ quỷ, cũng là tê cả da đầu. Rốt cuộc, những kia hung hồn lệ quỷ không chỉ là thực lực mạnh mẽ, càng là hơn hung hãn không sợ chết. Hiện nay, không có xuất hiện trong âm thế quái phong vân, chẳng qua là bởi vì lúc trước có địa phủ tại, đem bọn hắn đánh thành ngủ say trạng thái thôi. Liền xem như địa phủ đã là biến mất, những kia trong ngủ mê hung hồn lệ quỷ còn không có thức tỉnh, nếu là những kia hung hồn lệ quỷ thức tỉnh, dẫn đường quỷ tu hoặc là yêu vương, tuyệt đối là sẽ bị dìm ngập ở chỗ nào chút ít hung hồn lệ quỷ trong. Cho nên, đang nghe được ai đi dẫn đường lúc, ở đây những kia yêu vương quỷ tu cũng trầm mặt lại. Tu luyện đến bọn hắn bây giờ tình trạng, lại có ai vui lòng không công đi chịu chết đâu. Liên tại bọn hắn bàn bạc lúc, Trương Sở thì là mang theo vạn hồn phiên đang bay nhanh thôn vệ nhìn bốn phía hung hồn lệ quỷ. Chẳng qua, âm thế trong hung hồn lệ quỷ thật sự là quá nhiều rồi, liền xem như vạn hồn phiên biến thành lỗ đen, mỗi giây cũng thôn vệ vô số kể, thế nhưng, ở bên cạnh hắn những kia hung hồn lệ quỷ vẫn như cũng là quần quật không dứt hướng phía hắn hội tụ, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Chính là, tụ đến những kia hung hồn lệ quỷ chất lượng, thật sự là quá kém, phần lớn là một ít trúc cơ kỳ chiến lực hung hồn lệ quỷ, thậm chí là ngay cả kim đan kỳ đều là rất ít gặp. Chẳng qua số lượng nhiều bao ăn no, có số lượng là được, chất lượng cái gì, sau đó lại đi tìm là được rồi. Rốt cuộc, theo không ngừng thôn phệ, vạn hồn phiên lực lượng sẽ chỉ là ngày càng mạnh mẽ, sẽ không càng ngày càng yếu tiểu. Đến lúc đó, liền xem như thật sự đến một chút ngang ngược đến cực điểm hung hồn lệ quỷ, Trương Sở cũng là có không nhỏ nắm chắc, đem bọn hắn cũng cho luyện hóa trong vạn hồn phiên, thậm chí là nhường vạn hồn phiên lần nữa tăng lên uy năng. Thời gian tại từng điểm trôi qua, tụ tập mà đến hung hồn lệ quỷ số lượng bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm bớt. Mà những kia một thằng chú ý Trương Sở những kia quỷ tu, yêu vương nhìn thấy màn này, trong lòng cũng là trầm xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, đợi đến Trương Sở đem những kia hung hồn lệ quỷ thôn vệ sạch sẽ, thì là đối phó bọn hắn lúc. Cho nên, nhìn thấy màn này, Hắc Sơn lão gia trong đôi mắt lóe lên một đạo hung quang, không thể tại chờ đợi. Các ngươi đi đem hắn dẫn tới cái chỗ kia đi. Hắn theo ngón tay hai cái nguyên thần cảnh quỷ tu nói. Đen Sơn đại vương. Hai cái kia quỷ tu cũng là sắc mặt tái đi, thì nhìn xem người kia uy thế, chúng ta sợ là còn không có tiếp cận đâu, liền có khả năng bị bên cạnh người kia lỗ đen thôn vệ. Liền xem như ta đợi đi đến, vậy cũng đúng không công chịu chết ta. Sao? Hắc Sơn lão yêu trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, các ngươi dám chống lại bản tọa ý nghĩa? Nghe Hắc Sơn lão yêu kia tràn đầy sát cơ ngôn ngữ, hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ tu, sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng qua nhưng cũng không dám có chút nào ngôn ngữ. Rốt cuộc, nếu là hiện tại dám mở miệng phản kháng, đây chính là lập tức liền phải chết ở chỗ này, nếu là đi đem Trương Sở dẫn đi, còn có một chút hy vọng sống. Sống hay chết, bọn hắn cũng là rất rõ ràng. Đại vương, cho nên hai cái quỷ tu sắc mặt hung ác, chúng ta đi dẫn. Dứt lời, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở bay đi, đứng ở bên ngoài mấy dặm, trực tiếp thì đối với Trương Sở công kích lên. Lại là không có chút nào tới gần ý nghĩa, Trương Sở nhìn qua hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ vương công kích, lại là không có chút nào ý nhúc nhích. Nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ còn không có thôn phệ xong, Trương Sở đi tìm bọn họ làm cái gì? Huống chi, hai cái kia quỷ vương sớm không công kích muộn không công kích, hết lần này tới lần khác ở chỗ nào chút ít hung hồn lệ quỷ số lượng giảm bất lúc công kích, không cần nghĩ liền biết, trong đó tất nhiên có trá. Trương Sở nếu là bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, kia xa vào đến trong cạm bẫy chính là chuyện tất nhiên. Đương nhiên là, nếu là bên cạnh những kia hung hồn lệ quỷ cũng thôn vệ sạch sẽ, Trương Sở cũng chỉ có đi đối phó bọn hắn. Từng đạo tràn đầy quỷ khí công kích không ngừng rơi vào Trương Sở xung quanh, chẳng qua, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Vạn hồn phiên ngay cả hung hồn ác quỷ đều có thể thôn vệ, kia vị quỷ khí làm cơ sở pháp thuật thần thông, lại làm sao có khả năng tổn thương Trương Sở đâu? Trừ phi, những pháp thuật này thần thông công kích hạn vượt ra khỏi vạn hồn phiên biến thành lỗ đen, mới có thể làm bị thương Trương Sở. Chẳng qua, chỉ là nguyên thần cảnh quỷ vương, lại làm sao có khả năng phát ra công kích như vậy đâu? Không nói Trương Sở tự thân tu vi đều là nguyên thần cảnh vô địch tồn tại, chỉ là thập nhị diện vạn hồn phiên hợp thành trận pháp sau đó, có khả năng tiếp nhận pháp thuật thần thông, đều không phải là nguyên thần cảnh quỷ tu năng lực phát ra tới. Đừng nói là nguyên thần cảnh quỷ tu, liền xem như hợp thể cảnh quỷ tu phát ra thuật pháp công kích, cũng rất khó phá lô đen. Mà hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ tu nhìn thấy bọn hắn pháp thuật thần thông, tại không có tiếp cận Trương Sở lúc, trực tiếp liền bị người kia quanh thân lô đen nuốt chửng lấy, sắc mặt bọn họ lập tức thì khó coi. Trước mắt người này, lại là tự nhiên khắc chế bọn hắn quỷ tu. Điểm này, nào chỉ là vừa mới hai cái công kích nguyên thần cảnh quỷ tu nhìn ra, liền xem như những kia chính ở hậu phương dòm ngó cái khác quỷ tu cũng là nhìn ra. Cho nên, những kia quỷ tu sắc mặt lập tức thì cực kỳ khó coi. Thân mình quỷ tu liền không có độ kiếp kỳ tu sĩ chỗ dựa, dưới mắt có thêm một ngày nhưng khắc chế quỷ tu đồ vật. Này nếu như bị Hắc Sơn lão yêu đạt được, quỷ kia tu chẳng phải là muốn vĩnh viễn cũng bị Hắc Sơn lão yêu đè ép một đầu. Chủ yếu nhất là, kia pháp bảo bị một nguyên thần cảnh tu sĩ dùng đến thì lợi hại như thế, vậy nếu là bị độ kiếp kỳ Hắc Sơn lão yêu dùng đến, chẳng phải là năng lực đối phó cùng là độ kiếp kỳ quỷ tu. Vậy bọn hắn quỷ tu chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Kết quả là, những kia vốn là ở vào yếu thế trong quỷ tu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Có mấy cái hợp thể cảnh quỷ tu, nhìn lẫn nhau một cái, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở giết tới. Bất kể như thế nào, vật bảo vật tuyệt đối là không thể rơi vào Hắc Sơn lão yêu trong tay, bằng không, liền xem như bọn hắn là hợp thể cảnh quỷ tu, tại trước mặt Hắc Sơn lão yêu cũng không có khả năng có địa vị gì. Hắc Sơn lão yêu nhìn mau chóng đuổi theo kia mấy cái hợp thể cảnh quỷ tu, ngược lại là không có ngăn cản ý nghĩa. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái đó nguyên thần cảnh tu sĩ, sợ là không có đơn giản như vậy. Tại hắn vừa mới đến lúc, cũng là lôi kiếp xuất hiện trước đó lúc, hắn mơ hồ cảm nhận được có bốn đạo hơi thở của độ kiếp kỳ. Chẳng qua, khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, còn không có đợi đến hắn phản ứng thì biến mất. Đợi đến hắn dò xét lúc, lôi kiếp thì đến, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể là tạm thời tránh né lên. Đối với Trương Sở trong tay bà bối, hắn cũng là tương đối đỏ mắt, không nói những cái khác, chỉ là năng lực gánh vác được 3 ngày 3 đêm lôi kiếp, đều bị tâm hắn động không ngừng. Độ kiếp, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy, còn không phải thế sao một lần độ kiếp là có thể thành tựu đánh thành, nếu là như vậy, thế này trong làm sao có khả năng đại thừa kỳ tu sĩ ít đến thương cảm. Chương 339, tới tốt lắm, 2, chương 339, tới tốt lắm, 2. Muốn trở thành tu sĩ đại thừa kỳ cũng là chuẩn tiên nhân, đều là cần trải qua cựu trọng lôi kiếp sau đó mới có thể lột sắc thành bán tiên chi thể. Coi như là tu sĩ đại thừa kỳ, đợi đến trên người pháp lực cũng chuyển đổi thành tiên lực, ma lực, sau đó mới có thể triệt để phi thăng tiên giới. Mà năng lực gánh vác được lôi kiếp pháp bảo, mặc kệ là kia người độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn thấy, đều sẽ muốn. Vừa mới hướng phía Trương Sở mau chóng đuổi theo mấy cái kia hợp thể cảnh tu sĩ, chính dễ dàng để bọn hắn thăm dò một chút Trương Sở thực lực, xem xét có cái gì ẩn tàng át chủ bài. Hắc Sơn lão yêu nghĩ đến nơi này, càng là hơn lã vọng buồn cần, hướng phía Trương Sở vị trí nhìn qua. Mà Trương Sở cũng là nhìn thấy đếm đạo lưu quang hướng phía chính mình chạy nhanh đến, hợp thể. Nhìn qua kia đếm đạo lưu quang tản ra uy thế, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn tâm ý. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút, vạn hồn phiên hợp thành đại trận sau đó, rốt cục có thể hay không đấu qua được hợp thể cảnh tu sĩ. Liền xem như vạn hồn phiên tự nhiên thì khắc chế quỷ tu, cũng là có thể cho Trương Sở một tham khảo. Không bao lâu, kia mấy cái hợp thể cảnh quỷ tu đã là bước vào đến Trương Sở trùng quanh vài dặm trong, cùng hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ tu hội hợp. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên trực tiếp theo rơi vào âm thổ phía trên, thi khí dọc theo âm thổ nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn. Cơ hồ là trong chớp mắt, đã là bao gồm Trương Sở quanh thân 10 dặm. Mà mấy cái kia hợp thể cảnh quỷ tu cũng là cảm nhận được một loại cảm giác giận cả tóc gáy, bọn hắn trong lòng biết không tốt, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy kia quanh thân vờn quanh lô đen tu sĩ, tay nhấc lên một chút. 10 dặm trong, trực tiếp liền bị thi khí triệt để bao vây lại, thi vương đại trận đã là bố trí đến rồi. Có thi vương đại trận tại, Trương Sở theo có thể hiểu rõ, vạn hồn phiên tạo thành đại trận, đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Trương Sở có thể không tin, mấy cái hợp thể cảnh quỷ vương, năng lực trong thi vương đại trận chạy đi. Đi. Trương Sở chỉ tay, thập nhị diện vạn hồn phiên phạm vi bao phủ đang nhanh chóng quyết tán, không bao lâu, đã là đem mấy cái hợp thể cảnh quỷ tu, còn có hai cái nguyên thần cảnh quỷ tu giam ở trong đó. Hững. Theo từng đợt gầm rú, thập nhị diện vạn hồn phiên chủ hồn cũng là hiện lộ ra thân hình, trực tiếp cấp hướng phía kia năm cái hợp thể cảnh quỷ vương còn có hai cái nguyên thần cảnh quỷ vương nào qua. Giờ phút này, 12 cái chủ hồn thực lực đã là đi tới nguyên thần cảnh đỉnh phong trình độ. Hai cái kia nguyên thần cảnh quỷ tu, ép căn bản không hề lại bốn chủ hồn trên tay chống nổi một tụ hợp, trực tiếp liền bị bốn chủ hồn cho xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ xuống dưới. Thôn phệ hai cái nguyên thần cảnh quỷ tu, kia bốn chủ hồn trên người một trận lấp lóe, thực lực không còn nghi ngờ gì nữa lại tăng lên không ít. Ngược lại thì hướng phía kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu nhào tới. Không thể không nói, liền xem như vạn hồn phiên chủ hồn tự nhiên thì khắc chế quỷ tu, thế nhưng thực lực chênh lệch tại là bảy biển đấy. Năm cái hợp thể cảnh quỷ tu, đơn giản chính là tại đè ép 12 cái chủ hồn đánh. Bất quá, liền xem như vậy, có vạn hồn phiên trèo chống, trong lúc nhất thời, kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu cũng là không làm gì được kia 12 cái chủ hồn. Tựa hồ là cảm nhận được, hiện tại bọn hắn không phải kia năm cái quỷ tu đối thủ đồng dạng. Thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp liền bắt đầu qua lại kết hợp lên, không bao lâu, bốn có hợp thể cảnh chiến lực chủ hồn thì xuất hiện, trực tiếp thì hướng phía kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu nhào tới. Tình thế trong khoảnh khắc thì nghịch chuyển, tứ đại chủ hồn trực tiếp thì áp chế kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu đánh. Bất quá, muốn đem kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu trong thời gian ngắn cầm xuống cũng là không thực tế sự việc. Dù nói thế nào, vậy cũng đúng hợp thể cảnh quỷ tu đâu, liền xem như bọn hắn hiện tại chiến lực đã là không tệ, thế nhưng đối mặt với đồng cấp tồn tại, hay là năm cái, cũng là năng lực chiếm thượng phong thôi. Nghĩ muốn chém giết kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu, tựa hồ là rất khó làm được sự việc. Chẳng qua, kia tứ đại chủ hồn cũng là cảm nhận được điểm này một dạng, vạn hồn phiên ba động một chút, tứ đại chủ hồn trực tiếp thì hợp làm một thể. Hững. Một cỗ hơi thở của độ kiếp kỳ trực tiếp thì theo mới xuất hiện chủ hồn trên người ba phát ra rồi, hướng phía kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu nhào tới. Chúng ta nguyện hàng. Nhìn thấy màn này, kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu có thể nói là không chút do dự thì mở miệng quát. Liền xem như bọn hắn là hợp thể cảnh quỷ tu lại như thế nào. Hiện nay, bọn hắn đối mặt có thể là có chiến lược độ kiếp tồn tại, bọn hắn năm cái liền xem như chung vào một chỗ, cũng không có khả năng là đối thủ. Huống chi bọn hắn còn thân rơi vào đại trận bên trong. Chỉ là, Trương Sở nhìn thấy màn này, lại là không có chút nào lộ diện ý nghĩa. Hắn bây giờ nghĩ là, nếu là kia chủ hồn thôn vệ ngũ đại hợp thể cảnh quỷ tu sau đó, cũng không biết phân tán ra đến sau đó, có thể hay không 12 cái chủ hồn chiến lực đạt tới hợp thể cảnh. Mà kia thập nhị chủ hồn hợp nhất tồn tại, dường như cũng là cảm giác được Trương Sở tâm ý một phen, căn bản cấp không có chút nào lưu thủ ý nghĩa, trực tiếp thì nhào vào một hợp thể cảnh quỷ tu phía trên. Giang giác, miệng to như chậu máu trực tiếp thì mở ra, đối với kia hợp thể cảnh quỷ tu cấp cắn. Một ngụm liền đem một hợp thể cảnh quỷ tu nuốt chừng hơn phân nửa, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau đó, cái đó hợp thể cảnh quỷ tu một nửa thân thể liền bị tiêu hóa. Kia chủ hồn thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Tất nhiên đã là nuốt chừng một nửa thân thể, vậy còn dư lại một nửa thân thể cũng là trốn không thoát. Hai ba ngụm, liền đem còn lại một nửa thân thể cho nuốt chửng xuống. Không có chút dừng lại, trực tiếp thì hướng phía còn lại kia bốn hợp thể cảnh quỷ tu nhào tới. Bọn hắn tựa hồ là bị dọa một dạng, đúng là trơ mắt nhìn chủ hồn đem một đồng bạn nuốt chửng lấy. Nhìn qua nhào lên chủ hồn, bốn quỷ tu nhìn lẫn nhau một cái sau đó, trực tiếp thì hướng phía kia chủ hồn giết tới. Nếu là chủ trận người không tiếp thụ đầu hàng, bọn hắn cho dù chết, cũng là muốn tại chủ trận nhân thân thượng cắn xuống hai khối thì tới. Mà kia chủ hồn nhìn qua nhào tới bốn hợp thể cảnh quỷ tu lại là không chút hoang mang, thân hình lay động, trực tiếp chính là bốn đầu tám tay, hướng phía kia bốn hợp thể cảnh quỷ tu giết tới. Ầm ầm. Vào thời khắc này, Thi Vương đại trận lại là bị nghiêm trọng đến cực điểm công kích, lại là rung động dữ dội lên. Hắc Sơn lão yêu. Trương Sở thần thức quét qua, mới phát hiện, lại là Hắc Sơn lão yêu mang theo một bang quỷ tu còn có yêu vương chính tại công kích nhìn Thi Vương đại trận. Một người độ kiếp kỳ yêu vương, 6-7 hợp thể cảnh quỷ vương, yêu vương, còn có số lượng đông đảo nguyên thần cảnh quỷ vương yêu vương, đối với Thi Vương đại trận trực tiếp thì triển khai công kích. Tới tốt lắm. Cảm giác được một màn này, Trương Sở giận quát to một tiếng, trực tiếp liền bung ra Thi Vương đại trận bình chướng, nhường những kia quỷ vương yêu vương tiến vào đại trận bên trong. Chương 340, tiểu cũ, 1, chương 340, tiểu cũ, 1. Trong trận có trận. Hắc Sơn lão yêu vừa bước vào đến đại trận bên trong lại là cũng không nhìn thấy vừa mới bị đại trận kia bao trùm năm cái hợp thể cảnh quỷ tu, lại là nhìn thấy tại bọn họ chỗ ở bên trong đại trận, lại là còn có một sương mù tầng tầng chỗ. Chỗ nào tràn đầy quỷ khí, mà bọn hắn ở nơi thì là tràn đầy thi khí. Lại là một tầng thì là vì thi khí làm cơ sở, một tầng thì là vì quỷ khí làm cơ sở đồng thời đại trận. Không giống nhau, Hắc Sơn lão yêu triển khai thần thức chi lực, hướng phía bốn phía xem xét, đi theo Hắc Sơn lão yêu mà đến những kia quỷ tu, yêu vương thì triển khai thần thức, linh thức chi lực ở bên trong đại trận kiểm tra nhìn lại. Không nghĩ tới, thần trí của bọn hắn ở bên trong đại trận lại là vẹn vẹn năng lực kéo dài mấy chục mét thôi, đã là bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ là khoảng cách mấy chục mét, tương đối bao phủ tại xung quanh hơn 10 dặm đại trận mà nói, lại tính là cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo yêu vương, quỷ vương ánh mắt trực tiếp thì rơi vào trên người Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Hắn vốn cho rằng, liền xem như trận này rất lợi hại, cũng là khốn không được hắn, thế nhưng, không nghĩ tới, tiến vào đại trận bên trong, liền xem như hắn cũng là có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Làm lúc, hắn nhìn thấy kia năm cái hợp thể cảnh quỷ tu xa vào đến đại trận lúc, trong lòng liền có dự cảm không tốt, cho nên, nghĩ đánh vào đại trận, đem kia năm cái quỷ tu cho cứu ra, thế nhưng, không ngờ rằng, cử động lần này lại là vô cùng có khả năng nhường hắn thì xa vào đến đại trận bên trong. Vội cái gì? Nhìn bốn phía những cái kia thủ hạ, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt trầm xuống, có bản vương ở đây, vô cùng đáng tiếc, hắn cũng là đang hư trương thanh thế, bước vào trận này sau đó, hắn cũng là triển khai thần thức chi lực, hướng phía bốn phía quan sát. Chỉ là, hắn thần thức phạm vi bao phủ chẳng qua là xung quanh năm dặm thôi. Trận này lại là đem thần trí của nó áp chế đến loại tình trạng này. Cùng ta đến. Xung quanh năm dặm, kỳ thực cũng không nhỏ, hắn đã là cảm giác được chính đang chém giết lẫn nhau nhìn năm cái hợp thể cảnh quỷ vương. Mang theo thủ hạ những kia quỷ vương, yêu vương thì hướng phía thập nhị diện vạn hồn phiên tạo thành đại trận mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này, ở thập nhị diện vạn hồn phiên chỗ tạo thành đại trận bên trong năm cái hợp thể cảnh quỷ tu, không, dưới mắt chỉ còn lại bốn hợp thể cảnh quỷ tu cũng là tràn ngập nguy hiểm. Trong chớp mắt, một hợp thể cảnh quỷ vương đã bị thập nhị chủ hồn hợp nhất chủ hồn nuốt chửng lấy, chỉ còn lại ba cái hợp thể cảnh quỷ vương. Trương Sở cũng là cảm ứng được chạy nhanh đến Hắc Sơn lão yêu còn có cái kia một đám thủ hạ. Vào đại trận, Trương Sở khẽ miệng đã phủ lên một tia cười lạnh, vậy nhưng liền không phải do các ngươi. Nếu là Hắc Sơn lão yêu không có tiến vào đại trận bên trong, Trương Sở hay là cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng, vào đại trận, là tròn là phương nhưng chính là hắn Trương Sở định đoạt. Trong lòng hơi động, bốn cỗ kim giáp thi thì xuất hiện, bọn hắn trực tiếp thì hướng phía Hắc Sơn lão yêu bọn hắn nhào qua. Giờ phút này, Trương Sở không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài một chút thời gian, có thể khiến cho hắn đem vây ở Vạn Hồn Phiên đại trận bên trong ba cái hợp thể cảnh quỷ tu chém giết là đủ. Đến lúc đó, tập hợp thập nhị diện Vạn Hồn Phiên lực lượng, lại thêm bốn cỗ dung hợp thi vương đại trận lực lượng kim giáp thi, đối phó Hắc Sơn lão yêu, cùng với Hắc Sơn lão yêu những cái kia thủ hạ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Kim giáp thi. Kim giáp thi cho lộ diện, ngăn tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt, liền bị Hắc Sơn lão yêu nhận ra được. Hắn thật là không nghĩ tới, kia thi khí nồng đậm đến cực điểm đại trận bên trong, lại là còn có kim giáp thi loại tồn tại này. Kim giáp thi ở một mức độ nào đó giảng, đó chính là cùng hắn ở vào cùng một giai tu sĩ. Kim giáp thi tu luyện tới đỉnh phong lúc, vậy liền có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ. Cho nên, đang nhìn đến kim giáp thi một khắc này, Hắc Sơn lão yêu trong đôi mắt cũng lộ ra tham lam đến cực điểm thần sắc. Nếu có thể đem kim giáp thi luyện là con rối, tại bồi nuôi, ba bộ kim giáp thi tối thiểu nhất cũng là có thể thay hắn ngăn cản được mấy lần lôi kiếp. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn lão yêu thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn cảm nhận được kia lóe lên một cái rồi biến mất mà hơi thở của độ kiếp kỳ là ở đâu ra. Không phải là trước mặt kim giáp thi sao? Hắn đã là quyết định toàn lực xuất thủ, liền xem như thủ hạ thương vong hầu như không còn, cũng muốn sẽ không tiếc, không phải đem kia kim giáp thi bắt giữ không thành. Động thủ. Hắc Sơn lão yêu hô một tiếng, trực tiếp thì xuất thủ trước. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông, thuật pháp trong thi vương đại trận lóng lánh. Mà Trương Sở, ép căn bản không hề chú ý Hắc Sơn lão yêu tình huống bên kia, chú ý của hắn luôn luôn tại thập nhị diện vạn hồn phiên hình thành đại trận bên trong. Giờ phút này, thập nhị chủ hồn hợp nhất cái đó chủ hồn, đã là đem còn lại lĩnh cái hợp thể cảnh quỷ tu cho triệt để thôn phệ, chính đang tiêu hóa đấy. Tựa hồ là có chút ăn quá no một dạng. Cái đó cao lớn đến cực điểm chủ hồn đang không ngừng bành trướng. Thập nhị diện vạn hồn phiên giờ phút này cũng là đi đâu phát ra từng đạo hắc tuyến, trực tiếp thì quấn quanh ở kia cao lớn chủ hồn phía trên. Khủng bố đến cực điểm luyện hóa chi lực, tại thập nhị diện vạn hồn phiên bên trong xuất hiện, không ngừng thay kia cao lớn chủ hồn chia sẻ. Bành trướng, áp xúc, bành trướng, áp xúc. Dòng dã tuần hoàn 12 lần sau đó, kia chủ hồn đã là khôi phục được bình thường trạng thái, hóa thành 12 đạo lưu quang rơi vào vạn hồn phiên trong. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thập nhị diện hồn phiên trực tiếp thì vờn quanh tại trung quanh hắn, pháp lực hướng về phía vạn hồn phiên tuôn vào trong. Vạn hồn phiên trong tình huống, Trương Sở cũng là hoàn toàn nhưng. 12 cái chủ hồn, có 4 đã là có hợp thể cảnh chiến lực, còn lại 8 cái cũng là đến lần danh đột phá. Mà bọn hắn đột phá tư lương, đã bị Trương Sở vây ở thi vương đại trận trong. Nhiều như vậy 7-8 cái hợp thể cảnh yêu vương, quỷ tu, đã là có thể trợ trước mặt này 8 cái nguyên thần cảnh chủ hồn chiến lực, đột phá tới hợp thể cảnh. Thậm chí là, nếu có thể đem Hắc Sơn lão yêu cầm xuống, nói không chừng, Trương Sở trong tay rồi sẽ lại thêm ra một phương chí bảo tới. Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu, bản thể của hắn chính là âm thế trong Hắc Sơn. Theo Trương Sở pháp quyết vừa ra, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì dung nhập vào thi vương đại trận trong. Thi khí cùng quỷ khí trong khoảnh khắc thì tan hợp lại cùng nhau. Giờ phút này chính là Trương Sở đối phó Hắc Sơn lão yêu lúc. Ông ngoong. Theo thi vương đại trận triệt để vận chuyển, đang ngăn cản Hắc Sơn lão yêu cùng với thuộc hạ kia bốn cỗ kim giáp thi lập tức trên người thi khí bắt đầu điên cuồng tăng cường lên. Không bao lâu, đã là đạt đến độ kiếp kỳ giới hạn. Hững. Ngựa mặt giống lên một tiếng, trực tiếp thì hai cỗ độ kiếp cảnh chiến lực kim giáp thi hướng thẳng đến Hắc Sơn lão yêu nhào tới. Mà Hắc Sơn lão yêu nhìn thấy màn này, cũng là thần sắc biến đổi. Đây là cỡ nào trận pháp? Lại là có thể để cho bốn cỗ kim giáp thi thực lực tại trong đoạn thời gian đạt tới độ kiếp kỳ chiến lực. Hai gồm có độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thi trực tiếp thì dây dưa kéo lại kia Hắc Sơn lão yêu, còn lại hai cỗ độ kiếp kỳ chiến lực kim giáp thì là hướng phía Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ giết tới. Chương 340, tiểu cũ 2, chương 340, tiểu cũ 2. Cho dù kim giáp thi thực lực vẹn vẹn là vừa mới đạt tới độ kiếp kỳ chiến lực, kia cũng không phải những kia hợp thể, nguyên thần kỳ yêu vương quỷ tu có khả năng chống cự. Rốt cuộc, hợp thể cùng độ kiếp kỳ chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Trên cơ bản chính là một cầm kiếm gỗ hài nhi cùng cầm á cờ tráng hán chiến lệnh. Mà cái này cũng chưa hết, tại Trương Sở thao túng phía dưới, thập nhị diện vạn hồn phiên chủ hồn lần nữa hợp làm một thể, vì độ kiếp kỳ quỷ tu chiến lực, trực tiếp thì đối với đại trận bên trong những kia quỷ tu xuất thủ. Mặc kệ là nguyên thần cảnh quỷ tu hay là hợp thể cảnh quỷ tu, chỉ cần là bị hắn theo dõi, trực tiếp thì thôn phệ vào bụng. Về phần gặp những kia hợp thể cảnh yêu vương hoặc là nguyên thần cảnh yêu vương, cũng là không có nhiều lời, trực tiếp thì đem nguyên thần của bọn hắn rút ra, nhường Trương Sở trấn đặt ở việt thế kính trong. Những thứ này nguyên thần thì thành tương lai Trương Sở tu vi đột phá tư lương. Về phần những kia yêu vương nhục thân, thì là trực tiếp thì vứt cho tránh ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt 8 cỗ ngân giáp thi. Trương Sở vẫn là tương đối chờ mong, thi vương phiên bên trong xuất hiện thập nhị cỗ kim giáp thi, gần vạn cỗ ngân giáp thi tình huống. Cho dù hắn thì hiểu rõ, nghĩ đạt tới ngày này, hay là gánh nặng đường xa. Thế nhưng, tóm lại là muốn làm. Hợp thể cảnh yêu vương còn có nguyên thần cảnh yêu vương nhục thân trực tiếp liền bị kia 8 cỗ ngân giáp thi nuốt chửng lấy, còn lại thây khô, thì là trực tiếp thì bị thu vào thi vương phiên trong, trấn đặt ở thi mạch phía dưới, là thi vương phiên cường đại, cống hiến lực lượng của mình. Hắc Sơn lão yêu dù cho là đối mặt với hai cố độ kiếp kỳ chiến lược kim giáp thì tả hữu khó chống, có thể cũng không phải không thể nói chuyện. Nhìn thủ hạ của mình đang nhanh chóng biến mất, hắn đột nhiên biến sắc. Đại trận bên trong lại là có 5 người độ kiếp kỳ chiến lược tồn tại, đợi đến hắn những thuộc hạ kia bị chém giết hầu như không có lúc, thì đến phiên hắn. Cho dù tu vi của hắn cao thâm đến cực điểm, thế nhưng đối mặt với 5 cái cùng giai tồn tại, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cảm nhận được, này 5 người độ kiếp kỳ tồn tại, đều là loại đó không sợ chết tồn tại. Liền xem như bị thương, chỉ cần là có thời gian, thì có thể khôi phục lại. Mà hắn không giống nhau, hắn nếu là bị thương, vậy thì có nhìn thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Cho nên, giờ phút này, hắn đã là bắt đầu sinh phái ý, muốn chạy trốn. Chẳng qua, hai cái kia độ kiếp kỳ kim giáp thi đối hắn dây dưa vô cùng chặt chẽ, hắn thậm chí là ngay cả cơ hội chạy trốn đều là không có. Dưới mắt chỉ có thể là làm như vậy. Rốt cục là vị kia đạo hữu. Hắc Sơn lão yêu trực tiếp thì đối với lên trước mặt xương đen giống lên, Hắc Sơn nguyện hàng. Có thể còn sống tự nhiên là đây chết rồi mạnh. Huống chi, Hắc Sơn lại không phải chưa từng nhìn thấy chủ trận người, tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ, kia chủ trận người tu vi công trạng còn nguyên thần cảnh thôi. Chỉ cần là kia chủ trận người lộ diện, hắn liền có thể một kích thành cầm, chém giết chủ trận người, trước mặt nguy hiểm chẳng phải giải trừ. Chỉ là, mặc kệ hắn sao gầm rú, kia chủ trận người lại là không có chút nào lộ diện ý nghĩa, ngược lại là gọi tới còn lại hai cố kim giáp thi. Hiện nay, hắn phải đối mặt thì là 4 cố độ kiếp kỳ chiến lược kim giáp thi. Núp trong bóng tối chướng sở, khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh, thật coi bần đạo là kẻ ngu sao? Bần đạo nếu là lộ diện, này Hắc Sơn lão yêu tất nhiên là sẽ dứt khoát hướng phía Trương Sở giết tới đây. Đến lúc đó, sơ sẩy một cái, thật không dễ dàng đem Hắc Sơn lão yêu vây giết tại đại trận bên trong cơ hội có thể liền không có. Trương Sở sao sẽ như thế không khôn ngoan? Hắn sẽ chỉ là núp trong bóng tối, lặng lặng nhìn 4 cố tập hợp thi vương phiên tất cả lực lượng kim giáp thi còn có kia tập hợp thập nhị diện vạn hồn phiên tất cả lực lượng chủ hồn, đem bóng tối lão yêu triệt để chém giết sau đó, mới có thể xuất hiện. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng thật không dễ dàng đi đến một bước này, nếu là sơ sẩy một cái, chết rồi, vậy coi như thật sự tính cầu. Không thể không nói, Hắc Sơn lão yêu không hổ là Hắc Sơn lão yêu, thân thể của hắn mạnh mẽ, lại là không đi xuống kim giáp thi, đối mặt với 4 cố kim giáp thi đánh tung loạn đả, lại vẹn vẹn là rơi mất một tầng bột đá thôi. Mà ẩn tàng tại chỗ tối thập nhị hồn phiên hợp nhất chủ hồn, thì là lặng yên không tiếng động phát động công kích linh hồn. Vật lý công kích cả nảy đỉ ản đồ là thần công kích, Trương Sở cũng không tin, kia Hắc Sơn lão yêu lại là năng lực mạnh như thế đại. Nhìn qua đánh lâu không xong Hắc Sơn lão yêu, Trương Sở cũng là có chút nóng nảy. Luyện. Hắn liên tục bấm pháp quyết, một tầng trắng bệnh ngọn lửa trực tiếp thì xuất hiện ở đại trận bên trong, đồng thời, thi vương đại trận cũng là đang không ngừng co rút lại. Bố trí 10 dặm đại trận, quả thực là quá mức lớn, lực lượng sẽ phân tán không ít. Rút nhỏ phạm vi, tự nhiên là sẽ để cho đại trận lực lượng càng thêm tập trung. Thi hỏa trực tiếp thì hướng phía Hắc Sơn lão yêu bao phủ quá khứ, thập nhị diện vạn hồn phiên thì là tiềm ẩn trong thi vương đại trận không có tiếng động. Vì, Trương Sở quyết định sử dụng ra đối phó âm thế uy lực lớn nhất thần thông. Tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa bản đối với âm thuộc năng lượng có cực mạnh mà áp chế tác dụng. Dưới mắt, âm thế không phải là sử dụng tam muội chân hỏa tốt nhất môi trường, cũng là tam muội chân hỏa uy lực lớn nhất chỗ. Một sợi tam muội chân hỏa trực tiếp thì hướng phía Hắc Sơn lão yêu cuốn lách đi qua. Ngay trước mắt thấy tam muội chân hỏa một khắc này, Hắc Sơn lão yêu trên mặt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được này hỏa, tuyệt đối là năng lực tiêu diệt hắn. Tam muội chân hỏa trực tiếp thì rơi vào trên người Hắc Sơn lão yêu, gặp phải kia âm khí, dường như là minh hỏa gặp được sang bình thường, kịch liệt đến cực điểm bắt đầu cháy rừng rực. Mà theo Trương Sở dùng ra tam muội chân hỏa, Hắc Sơn lão yêu đã là thê thảm nhiều, cũng chưa qua đi quá lâu, Hắc Sơn lão yêu thân thể thì ra bị nẻ. Thì khi đánh vào trên người Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu thân thể trực tiếp thì vỡ vụn, hóa thành từng khối hòn đá. Hắc Sơn lão yêu nguyên thần cũng là xuất hiện ở thi vương đại trận trong. Hững, giờ phút này rốt cục đến phiên vạn hồn phiên chủ hồn ra sân. Đối phó nguyên thần, chẳng lẽ còn có đây vạn hồn phiên càng thêm chuyên nghiệp sao? 4 cố kim giáp thi thêm cái trước ngưng tụ thập nhị diện vạn hồn phiên lực lượng chủ hồn, đúng là để ép Hắc Sơn lão yêu đánh. Không bao lâu, Hắc Sơn lão yêu nguyên thần đã là bị hao tổn nghiêm trọng đến cực điểm, nhìn thấy màn này, Trương Sở rốt cục xuất thủ. Từng đạo pháp quyết ở bên trong đại trận xuất hiện, hướng phía Hắc Sơn lão yêu bao phủ quá khứ, Trương Sở lại là định đem Hắc Sơn lão yêu nguyên thần cho phong ấn, sau đó lại trấn áp lại. Vô số cấm chế xuất hiện ở Hắc Sơn lão yêu nguyên thần phía trên, nhìn qua không thể động đậy Hắc Sơn lão yêu, Trương Sở rốt cục thở phào một hơi. Tay hắn bay xuống, kia Hắc Sơn lão yêu chất pháp nguyên thần thì hướng phía hắn bay tới, ngay tại Trương Sở dự định muốn đem Hắc Sơn lão yêu nguyên thần trấn áp tại Việt Thế Kính lúc. Hắc Sơn lão yêu gặp được Trương Sở sau đó, ánh mắt lại là trực tiếp thì khôi phục linh động, cừu hận đến cực điểm nhìn qua Trương Sở. Hắn lộ ra nguyên thần, mặc cho Trương Sở đem phong ấn đánh vào hắn trên người nguyên thần, không phải liền là tại chờ lấy giờ khắc này sao? Hiện tại, giờ khắc này đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục chờ được ngươi. Trong chớp mắt, lại là trực tiếp thì vỡ nát tất cả cấm chế. Chết. Âm thanh rơi xuống, trực tiếp thì tiến vào Trương Sở trong thân thể, dục được đoạt xá sự tình. Mà Trương Sở thần sắc thì là bất đắc dĩ đến cực điểm, tại sao lại là một bộ này đâu? Chương 341, tranh đoạt, 1, chương 341, tranh đoạt, 1. Trương Sở cũng có chút không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao hắn môi địch nhân, chỉ cần là tu vi cao đến cuối cùng một bước lúc cũng tổn lấy đoạt xá hắn suy nghĩ cũng không biết đầu óc của bọn hắn có phải bị bệnh hay không. Nếu là Hắc Sơn lão yêu thật sự ở bên trong đại trận liều chết chống cự, Trương Sở vẫn đúng là muốn bỏ phí một phen công phu, thậm chí là có khả năng nhường hắn chạy trốn. Rốt cuộc dù nói thế nào vậy cũng đúng độ kiếp kỳ nguyên thần, liền xem như mất đi thân thể đây bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ cũng không phải là hao tổn quá nhiều thực lực. Nếu nhục thân một hủy, nguyên thần liền không có chiến lực, cái kia còn tính là gì độ kiếp kỳ tu sĩ đâu? Chẳng qua làm Hắc Sơn lão yêu động đoạt xá Trương Sở suy nghĩ lúc, hắn đã là bại cục đã định, thậm chí là tự tìm đường chết. Đoạt xá một sinh linh thân thể, tối thiểu nhất là muốn đi vào đến kia sinh linh trong thân thể a. Mà nghĩ muốn đoạt xá Trương Sở, lại tiến vào Trương Sở trong thân thể. Có Việt Thế Kính trấn áp trong thức hải, đừng nói là độ kiếp kỳ nguyên thần, liền xem như thật sự đến rồi một vị tiên nhân nguyên thần, vậy cũng đúng trốn không thoát bị trấn áp vận mệnh. Cho nên, Hắc Sơn lão yêu nguyên thần khi tiến vào đến Trương Sở trong thân thể một khắc này, vận mệnh đã chú định. Huống chi, hắn căn bản cũng không cần Trương Sở dẫn đạo, trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong thức hải. Cho nên, không cần phải suy nghĩ nhiều, Hắc Sơn lão yêu nguyên thần trực tiếp liền bị Việt Thế Kính cho trấn áp. Ừm. Cảm thụ lấy Việt Thế Kính bên trong trấn áp Hắc Sơn lão yêu nguyên thần, Trương Sở nhíu mày, không đúng a. Hắn lại không phải là không có trấn áp qua độ kiếp kỳ yêu vương nguyên thần, Hắc Sơn lão yêu bị trấn áp nguyên thần, so với lúc trước hắn trấn áp từ hàng phổ độ nguyên thần, yếu nhược rất nhiều, thì đây hợp thể cảnh đỉnh phong nguyên thần mạnh như vậy một chút thôi. Không tốt. Nghĩ tới đây, Trương Sở đột nhiên thì phản ứng lại, điều khiển Thi Vương Phiên thì mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã là xuất hiện ở đèn trên núi, suy nghĩ khẽ động, Thi Vương Phiên trực tiếp thì vứt ra ngoài, trực tiếp liền đem Hắc Sơn bao phủ trong đó. Vừa mới hắn lại là nghĩ đến, Hắc Sơn lão yêu bản thể thế nhưng Hắc Sơn a, mà Hắc Sơn chính ở chỗ này lặng lặng đứng sừng sững lấy đâu, hắn lại làm sao có khả năng nói là đem Hắc Sơn lão yêu nguyên thần cho trấn áp đâu. Yêu loại, nhất là có cây trúc thạch thành yêu loại, muốn đem bản thể triệt để luyện hóa đều là cực kỳ khó khăn, huống chi, kia lớn như vậy Hắc Sơn sơn mạch đâu. Cho nên, Trương Sở nghĩ tới, vừa mới hắn tiêu diệt cùng trấn áp Hắc Sơn lão yêu thân thể cùng nguyên thần, vô cùng có khả năng chính là một hóa thân, một gánh chịu Hắc Sơn lão yêu đại bộ phận nguyên thần hóa thân. Nghĩ tới đây, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên đi tới Hắc Sơn sơn mạch phía trên, tại cảm nhận được Hắc Sơn lão yêu khí tức một khắc này, trực tiếp liền đem Thi Vương đại trận bố xuống dưới. Theo Thi Vương đại trận bày ra còn có chính là thập nhị diện vạn hồn phiên, rốt cuộc, Thi Vương đại trận đối với vật hữu hình công kích đó là tương đối cường hãn, mà đối với vô hình vật công kích muốn kém một chút. Chỉ có bày ra Thi Vương đại trận sau đó, lại lấy thập nhị diện vạn hồn phiên bố trí cái đó thần dị đến cực điểm đại trận, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắc Sơn lão yêu hơi có vẻ suy yếu âm thanh vang lên. Đuổi tận giết tuyệt. Giọng Trương Sở cũng là trong Thi Vương đại trận quanh quẩn, bần đạo chỉ biết, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Hắc Sơn lão yêu nghe được Trương Sở ngôn ngữ sau đó, hơi suy nghĩ một hồi thì hiểu rõ ra, Trương Sở nói là có ý gì. Thế này, cũng là có bá vương tồn tại. Vậy liền thử nhìn một chút. Hắc Sơn lão yêu trực tiếp thì co đầu rút cổ tại Hắc Sơn trong, bản tọa thì xem xét, ngươi năng lực vậy bản tọa làm sao? Hắc Sơn, thế nhưng âm thế trong danh sơn, càng là hơn cứng không thể phá, kéo dài nghìn dặm. Hắn chỉ cần tránh trong Hắc Sơn, Trương Sở trừ phi là đem cả tòa Hắc Sơn cũng luyện hóa, nếu không, làm sao có khả năng bắt hắn như thế nào đây? Thế nhưng, luyện hóa Hắc Sơn. Hắc Sơn lão yêu nở nụ cười, làm sao có thể chứ? Nhìn qua phía dưới bị bao phủ ở bên trong đại trận, kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn, Trương Sở cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Luyện hóa Hắc Sơn quả thực là có chút khó khăn, liền xem như vì pháp lực của hắn, thêm bên trên có Thi Vương đại trận gia trì, muốn luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bất quá, liền xem như lại thế nào khó, Trương Sở cũng là muốn thử một chút. Thế này đâu thế, Trương Sở là nhất định phải nắm ở trong tay, liên quan đến nhìn ngày sau hắn có thể hay không tế luyện thành Tôn Hồn Phiên sự tình, Trương Sở làm sao có khả năng lưu lại một tai họa ngầm ở chỗ này đây. Hắc Sơn lão yêu, vì Hắc Sơn làm tên, không cần nghĩ liền biết, trong âm thế cũng coi là chiếm cứ lấy nhất định khí vận. Luyện. Theo Trương Sở pháp quyết kích động, từng đạo trắng bệnh đến cực điểm thi hỏa trực tiếp thì bao phủ lại tất cả Hắc Sơn. Đen trên núi những kia quỷ tu, yêu tu, cảm nhận được nguy cơ sinh từ lúc, cũng là bạo phát ra kinh người chiến lực. Thế nhưng, lại có tác dụng gì đâu? Thi hỏa phía dưới, vạn vật đều hóa thành hư vô. Liền xem như Hắc Sơn cũng là đang không ngừng bị luyện hóa. Những kia lỏng lẻo núi đá, trực tiếp thì hóa thành hư vô, chỉ có Hắc Sơn chủ mạch, vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì, thi hỏa tựa hồ là đối với chủ mạch không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng không hoảng. Hắc Sơn chủ mạch muốn là dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa, đây cũng là không phải Hắc Sơn. Huống chi, Trương Sở chân chính thủ đoạn còn không có ra đấy. Thi hỏa uy lực mạnh thì mạnh vậy, thế nhưng luyện đan hoặc là luyện khí, vẫn là phải nhìn xem Trương Sở ngưng luyện được Tam Muội Chân Hỏa. Đây chính là ngay cả Tôn Đại Thánh cũng nhượng bộ lui binh ngọn lửa. Hiện nay, còn không phải Tam Muội Chân Hỏa xuất hiện lúc. Rốt cuộc, Hắc Sơn sơn mạch lớn như vậy, trung quanh phụ thuộc đỉnh núi lại nhiều như vậy, đương nhiên là trước vì thi hỏa nung khô, đem những kia tạp toái núi đá hóa thành hư vô sau đó, phương mới có thể vận dụng Tam Muội Chân Hỏa. Dù nói thế nào, thi hỏa căn bản cũng không cần Trương Sở pháp lực chèo chống, thế nhưng Tam Muội Chân Hỏa thì không đồng dạng, kia cũng phải cần Trương Sở pháp lực chèo chống. Đợi đến hắn pháp lực hao hết lúc, Tam Muội Chân Hỏa uy lực tự nhiên là đại giảm. Theo thi hỏa không ngừng thiêu đốt, không ngừng có quỷ này tu yêu tu bị vạn hồn phiên hoặc là thi vương phiên cắn nuốt hết, thành thi vương phiên hoặc là vạn hồn phiên chất dinh dưỡng. Mà những kia phụ thuộc trên Hắc Sơn sơn mạch đỉnh núi, cũng là dưới thi hỏa, hóa thành cho bụi, hoặc là thành tinh hoa, bám vào Hắc Sơn chủ mạch phía trên. Hắc Sơn sơn mạch động tĩnh lớn như vậy, cũng là khiến cho âm thế các phe chú ý, chẳng qua ngược lại là không có mắt không mở đổi tới nơi đây, Sở Trương Sở lông mày. Đây chính là có thể đem độ kiếp kỳ Hắc Sơn lão yêu đánh chỉ có thể co đầu rút cổ tại Hắc Sơn hang ổ trong tồn tại, bọn hắn những thứ này tu vi chỉ ở hợp thể, nguyên thần tồn tại, lại thế nào dám đến lẫn vào chuyện như vậy kia. Lỡ như cái đó đang luyện hóa Hắc Sơn đại lao, nhìn bọn họ không vừa mắt lời nói, thuận tay liền đem bọn hắn cho luyện, kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Cho nên, ở chỗ nào chút ít âm thế trong quỷ tu, yêu vương nhìn tới, là cái này tại chó cắn chó, bọn hắn chỉ dùng ở một bên nhìn là được rồi. Nói không chừng, đợi đến cuối cùng hai cái bá chủ cấp bậc tồn tại, lưỡng bại câu thương, bọn hắn còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Qua trong giây lát, nửa tháng thời gian đã là quá khứ, dưới thi hỏa, Hắc Sơn sơn mạch phụ thuộc đỉnh núi hoặc là hóa thành cho bụi, hoặc là trực tiếp thì biến thành áp xúc tinh hoa, bị Hắc Sơn chủ mạch cho hấp thu. Đến giờ phút này, cũng là lúc bắt đầu luyện hóa Hắc Sơn chủ mạch. Mà giờ khắc này, Hắc Sơn lão yêu nhìn rút nhỏ hơn phân nửa Hắc Sơn sơn mạch, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Trước mắt tu sĩ này thật là kẻ hung hãn a. Lại là thật sự hao phí nhiều như vậy pháp lực, tinh thần và thể lực, đem kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn sơn mạch cho luyện hóa được không qua khoảng 300 dặm Hắc Sơn chủ mạch. Hắn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 341, tranh đoạt 2, chương 341, tranh đoạt 2. Bất quá, Hắc Sơn lão yêu lại cũng không là thái hoảng, thậm chí là còn mang theo khẽ khẽ vui sướng tâm ý. Trước đây, Hắc Sơn sơn mạch thật sự là quá lớn, liền xem như hắn muốn đem Hắc Sơn sơn mạch luyện hóa thành tự thân thân thể, đều là rất khó. Thế nhưng, dưới mắt, trước mặt người đạo nhân này, lại là đem Hắc Sơn sơn mạch luyện hóa thành bộ dáng này, hắn chỉ cần là nắm lấy cơ hội, qua trong giây lát, hắn liền có thể triệt để luyện hóa bản thể. Luyện hóa bản thể sau đó, hắn Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối là có thành tiên chi tư. Cho nên, hắn thì đang yên lặng cùng đợi, chờ đợi nhìn Trương Sở đem Hắc Sơn lại luyện hóa một ít, có chừng cái xung quanh chừng một giám lúc, chính là hắn hái thành quả thắng lợi lúc. Vì hắn đối Hắc Sơn quen thuộc, đoạt tại trước Trương Sở, đem Hắc Sơn hòa làm một thể, tuyệt đối là có bắt chín thành chắc chắn. Mà Trương Sở đâu? Nhìn qua đại trận bên trong chẳng qua là khoảng 300 dặm Hắc Sơn chủ mạch, hắn suy nghĩ khẽ động, thi hỏa uy lực lại là càng phát mạnh mẽ lên. 300 dặm, hay là quá lớn, liền xem như Trương Sở muốn tế luyện trở thành pháp bảo, vậy cũng đúng rất khó. Cho nên, chỉ có thể chờ đến thu nhỏ hơn nữa một ít, biến thành phương viên 100 dặm thậm chí là 10 dặm lúc, lại ra tay cũng không muộn. Chẳng qua, có chút không như mong muốn, đến Hắc Sơn chủ mạch lúc, thi hỏa uy lực cũng có chút tạm được, luyện hóa 3 năm ngày, cũng không có đem chủ mạch luyện hóa bao nhiêu. Nhìn thấy màn này, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Tam Muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện, hướng phía Hắc Sơn chủ mạch rơi xuống. Theo Tam Muội chân hỏa trở thành một tầng thật mỏng ngọn lửa, đem Hắc Sơn chủ mạch bao trùm lúc, Trương Sở cũng là không ngừng bấm pháp quyết. Từng đạo pháp quyết, theo lan tràn Tam Muội chân hỏa rơi vào Hắc Sơn chủ mạch mặt ngoài. Trương Sở dù cho là không biết Hắc Sơn lão yêu là nghĩ như thế nào, thế nhưng, Trương Sở hắn biết mình là nghĩ như thế nào. Lớn như vậy Hắc Sơn sơn mạch, Trương Sở làm sao có khả năng bỏ được đem nó luyện tan thành mây khói đâu? Luyện chế ra một phương đóng dấu dùng để đệm người lẽ nào không tâm sao? Hắc Sơn sơn mạch dù cho là so ra kém trở nói trong Bất Chu Sơn, cũng là tế luyện không thành phiên tiên ấn như thế chí bảo. Bất quá, Trương Sở địch nhân thực lực cũng không có hướng trong hồng hoang khủng bố như vậy a. Một tòa Hắc Sơn sơn mạch trọng lượng thật sự đập xuống, đừng nói là hợp thể, liền xem như tu sĩ độ kiếp kỳ, cũng là muốn bất tỉnh thượng một bộ. Từng đạo pháp quyết không ngừng đánh trên Hắc Sơn chủ mạch, tại Tam Muội chân hỏa tế luyện phía dưới, Hắc Sơn chủ mạch cũng là đang chậm rãi trở nên nhỏ. Giờ phút này, có thể cùng trước đó không đồng dạng, còn không phải thế sao muốn đem chủ mạch luyện tan thành mây khói, mà là muốn tế luyện trở thành pháp bảo đấy. Cho nên, theo pháp quyết từng đạo rơi xuống, Hắc Sơn sơn mạch hình thể cũng là đang nhanh chóng trở nên nhỏ. Mà ở Hắc Sơn chủ mạch trong Hắc Sơn lão yêu, tại cảm giác được một màn này sau đó, lập tức thì cấp bách. Tu sĩ này, hắn không giảng võ được a. Không nói là muốn đem Hắc Sơn sơn mạch luyện tan thành mây khói đâu. Sao bây giờ lại là bắt đầu tế luyện lên pháp bảo đến rồi? Cảm giác được tình huống trước mắt, Hắc Sơn lão yêu cũng là chú ý được không ý nghĩ của mình. Nếu Hắc Sơn thật sự bị tế luyện thành pháp bảo, hắn không phải liền là tự nhiên khí linh sao? Hắn Hắc Sơn lão yêu, đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng thành vì một cái khí linh đâu? Thực sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tặc đạo. Hắc Sơn lão yêu nguyên thần xuất hiện, ngươi lấn ta quá đáng. Ha ha ha. Trương Sở nhìn thoáng có chút suy yếu Hắc Sơn lão yêu nguyên thần, phá lên cười, thì tính sao? Làm sao? Hắc Sơn lão yêu đôi mắt lóe lên một tia gian trá, ngươi bây giờ pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm a. Oan. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hắc Sơn lão yêu đến cực điểm thì xuất thủ. Trận pháp vận chuyển cũng là cần pháp lực chèo chống, cho nên, đến giờ phút này, Hắc Sơn lão yêu cho rằng Trương Sở pháp lực đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Không có pháp lực chèo chống, trận pháp còn có thể lớn đến bao nhiêu uy năng đâu? Chỉ là, hắn đoán sai. Xác thực, hắn tiêu hao không ít pháp lực. Thế nhưng, trong tay hắn trận pháp tiêu hao nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn tiêu hao pháp lực. Mặc kệ là Thi Vương Phiên hay là Vạn Hồn Phiên, đều là từ có sức mạnh trong người. Tại thời điểm đối địch, chỉ cần Trương Sở một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Dường như là hiện tại bình thường, Hắc Sơn lão yêu công kích vừa mới xuất hiện, một mực yên lặng chờ đợi thập nhị diện Vạn Hồn Phiên trực tiếp thì xuất hiện, tất cả lực lượng cũng ra chỉ tại một chủ hồn bên trên. Tiếp nhận công kích sau đó, trực tiếp thì hướng phía Hắc Sơn lão yêu nguyên thần giết tới. Nhìn lên trước mắt một màn này, Hắc Sơn lão yêu ngẩn ngơ, không có chút nào do dự, hắn trực tiếp thì tiến vào Hắc Sơn trong. Hắn lại là chạy trốn, không đánh mà chạy. Nhìn lên trước mắt một màn này, Trương Sở nở nụ cười, lại là không có chút nào để ý. Hắc Sơn lão yêu đã là có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Oen, tiến vào Hắc Sơn chủ mạch trong Hắc Sơn lão yêu, trực tiếp liền bắt đầu kháng cự lên Trương Sở luyện hóa tới. Trước đó lúc, Trương Sở luyện hóa tiến độ năng lực nhanh như vậy, chẳng qua là vì Hắc Sơn lão yêu muốn mượn Trương Sở chi thủ, luyện hóa Hắc Sơn thôi. Cho nên thì không có ngăn cản ý nghĩa, ngược lại là tại phối hợp nhìn Trương Sở. Hiện tại, không đồng dạng, hắn đã là cảm nhận được nguy hiểm, tự nhiên là cực lực điều động tự thân pháp lực, ngăn trở Trương Sở luyện hóa, hơn nữa là tự thân cũng là bắt đầu đối với Hắc Sơn chủ mạch luyện hóa lên. Rốt cuộc, Hắc Sơn lão yêu đối với Hắc Sơn nhất vô cùng quen thuộc, tốc độ luyện hóa vượt xa Trương Sở. Chỉ là, Trương Sở thì không nóng nảy, cũng là tại từng điểm thúc dục Tam Muội chân hỏa, phối hợp với từng đạo pháp quyết, không ngừng tế luyện nhìn phía dưới Hắc Sơn sơn mạch. Dù sao, ở trong mắt Trương Sở, Hắc Sơn tuyệt đối là trốn không thoát. Từng đạo pháp quyết đánh ra, Hắc Sơn sơn mạch không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành phương viên trăm dặm. Mà tới được giờ phút này, Trương Sở cũng là cảm nhận được to lớn lực cản. Tại Trương Sở luyện hóa 200 dặm lúc, Hắc Sơn cũng là luyện hóa 100 dặm. Hiện nay, Trương Sở cùng Hắc Sơn lão yêu trong Hắc Sơn chủ mạch, tạo thành thế giằng co, cũng đang cực lực tranh đoạt Hắc Sơn quyền chủ đạo. Nếu là Trương Sở thắng, trong tay của hắn tự nhiên là sẽ thêm ra một kiện trọng bảo tới. Nếu là Hắc Sơn lão yêu thắng, hắn chẳng những là sẽ thêm ra một kiện trọng bảo đến, càng là hơn có thể thu được hoàn chỉnh thân thể. Mà kia Trương Sở luyện chế trọng bảo, cũng là lại biến thành hắn sen lẫn pháp bảo, hơn nữa là năng lực theo hắn tu vi tăng lên, mà không ngừng tiến lên giai. Đến giờ phút này, tranh đoạt đã là tiến vào gay cấn mà giai đoạn. Hôm nay xin phép nghỉ. Hôm nay xin phép nghỉ. Chương 342, Hắc Sơn ấn Minh Vương đại trận, 1, chương 342, Hắc Sơn ấn Minh Vương đại trận, 1. Tam muội chân hỏa tại Trương Sở điều khiển, tản ra càng tăng mạnh hơn ngang tàng uy năng, không ngừng luyện hóa trước mặt Hắc Sơn chủ mạch, thập nhị diện vạn hồn phiên ngưng tụ chủ hồn cũng là phối hợp với tam muội chân hỏa đối với Hắc Sơn lão yêu nguyên thần phát khởi công kích. Về phần Trương Sở thì là không ngừng hướng phía Hắc Sơn chủ mạch đánh ra pháp quyết, phối hợp với tam muội chân hỏa dung luyện. Thần thức công kích, Trương Sở đó là làm không được. Hắn liền xem như lại tại sao có thể vượt cấp giết địch, thế nhưng thần thức bên trên nhược điểm cũng là rất khó bù đắp. Trương Sở đó là thần thức, mà tới được độ kiếp kỳ sau đó, thần thức đã là bắt đầu hướng phía tiên thức thay đổi. Thần thức đối chiến tiên thức, như thế nào dễ dàng như vậy, sự việc. Cho nên, hiện nay Trương Sở làm sự tình, chính là từng bước một áp xúc Hắc Sơn lão yêu không gian sinh tồn, từng bước một luyện hóa Hắc Sơn chủ mạch, mãi đến khi đem Hắc Sơn lão yêu nguyên thần bước đi ra. Không có Hắc Sơn chủ mạch bảo hộ, liền xem như Hắc Sơn lão yêu nguyên thần lại thế nào lợi hại, tại tam muội chân hỏa cùng với vạn hồn phiên phía dưới, cũng là dê đợi làm thịt. Trừ phi là Hắc Sơn lão yêu nguyên thần trực tiếp thì tự bạo. Kia Trương Sở trừ ra tránh về thế giới sinh hóa bên ngoài, còn hữu chân không có biện pháp gì. Thi Vương đại trận cùng thập nhị diện vạn hồn phiên mặc dù là cực kỳ cường hãn, thế nhưng một người độ kiếp kỳ tự bạo, dù cho là có thể ngăn cản, vậy cũng đúng lại nhận cực lớn tổn thương. Đối với Trương Sở mà nói, cũng có chút lợi bất cập hại. Hiện tại kỳ thực chính là tại tốn thời gian, xem xét hai trước nhịn không được thôi. Chẳng qua nghĩ đến, hẳn là Hắc Sơn lão yêu trước nhịn không được, có Thi Vương đại trận phong tỏa tứ phương, Hắc Sơn lão yêu pháp lực căn bản liền không chiếm được bất kỳ bổ sung. Trương Sở dù cho là thúc đẩy tam muội chân hỏa, pháp lực tiêu hao rất nhiều, thế nhưng đừng quên, hắn nhưng là tại thế giới loạn tinh hải vơ vét qua một lần, trong tay cực phẩm linh thạch cũng là không ít. Có cực phẩm linh thạch tại, Trương Sở pháp lực tiêu hao cơ bản thì ngang hàng. Theo không ngừng luyện hóa, hắn luyện hóa chủ mạch đã là từ 200 dặm mở rộng đến 300 dặm, Hắc Sơn lão yêu khống chế Hắc Sơn chủ mạch đã là từ 200 dặm bị áp xúc đến 100 dặm. Quả thực là không có linh khí bổ sung, liền xem như Hắc Sơn lão yêu tu vi lại thế nào lợi hại, đang không ngừng tiêu hao dưới, pháp lực cũng là nhanh sắp thấy đáy, hơn nữa là càng phát hư nhược rồi. Đừng quên, Hắc Sơn lão yêu phân hóa ra nguyên thần thế, nhưng đây Trương Sở chấn đặt ở Việt thế kính bên trong, thân mình hắn thì bị trọng thương. Đến lúc này, Hắc Sơn lão yêu khống chế Hắc Sơn chủ mạch phạm vi mặc dù là nhỏ rất nhiều, thế nhưng hắn đối với nắm trong tay Hắc Sơn chủ mạch cường độ lại là tăng cường không ít. Cho nên, Trương Sở luyện hóa lên Hắc Sơn đến cũng là càng phát khó khăn. Bất quá, Trương Sở có nhiều thời gian cùng hắn hao tổn, sớm muộn năng lực bắt hắn cho mãi chết. Thời gian tại từng chút một trôi qua, Hắc Sơn lão yêu giờ phút này đã là lo lắng đến cực điểm. Hắn há có thể nhìn không ra, Trương Sở chính là dự định mãi chết hắn sao? Nhìn qua nhìn chằm chằm cái đó hung hồn, còn có không ngừng lan tràn tam muội chân hỏa, trên mặt của hắn cũng là lộ ra khẽ khẽ ngon sắc. Nhìn tới, bản tọa phân thần chính là bị cái đó hung hồn cho chém giết, thậm chí là bị kia hung hồn nuốt chửng lấy. Khả năng này chính là thông tin kém đi. Hắc Sơn lão yêu cho tới bây giờ, cũng cho là hắn phân thần bị Trương Sở vạn hồn phiên nuốt chửng lấy, cũng không phải là bị Trương Sở cho trấn áp. Rốt cuộc, phân thần ép căn thì chưa kịp đem thông tin truyền về, cho nên hắn căn bản cũng không biết hắn phân thần bị Trương Sở trấn áp. Hắn chỉ có thể là căn cứ hiện hữu khẽ động điều kiện, phỏng đoán phân thần nguyên nhân của cái chết. Đến giờ phút này, hắn đã là thừa hạ một đầu cuối cùng đường, đó chính là vì nguyên thần chi thân trực tiếp xâm lấn trước mặt đạo nhân kia thức hải, tiến hành đoạt xá. Dù cho là nhân tộc thân thể yếu đuối đến cực điểm, còn kém rất rất xa kia Hắc Sơn chủ mạch, thế nhưng so với thân tử đạo tiêu, Hắc Sơn lão yêu hay là có khuynh hướng đoạt xá. Bất quá, liền xem như đoạt xá, cũng là cần tìm một cái cơ hội tốt. Hắc Sơn lão yêu lại là không nóng nảy, đoạt xá mạo hiểm cực lớn, lại thêm bên ngoài còn có cái đó cực kỳ cường hãn hung hồn thủ hộ, nghĩ muốn tới gần Trương Sở cũng không là sự tình đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu chậm rãi thả lỏng nhìn chính mình đối với Hắc Sơn chủ mạch khống chế, tạo nên một loại pháp lực chống đỡ hết nội giả tưởng. Mà Trương Sở dường như là thực sự bị lừa rồi bình thường, bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa lên. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Hắc Sơn lão yêu là nghĩ như thế nào, Trương Sở cần phải làm là mau chóng đem Hắc Sơn triệt để luyện hóa. Chỉ cần đem Hắc Sơn triệt để luyện hóa, mặc kệ Hắc Sơn lão yêu có tính toán gì không, Trương Sở đều là không cự tuyệt. Có Hắc Sơn lão yêu phối hợp, Trương Sở luyện hóa tốc độ đó là tương đối nhanh. Chẳng qua là 1-2 ngày công phu, hắn đã luyện hóa Hắc Sơn chủ mạch hơn 90% thì chỉ còn lại xung quanh vài dặm phạm vi, còn đang ở Hắc Sơn lão yêu trong khống chế. Cảm giác được điểm này, Trương Sở tiến độ cũng là càng phát nhanh, lại là mấy ngày liền công phu, trước mặt kia kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn đã là thành một phương có thể nắm trong tay đại ấn. Chỉ là Trương Sở sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng, dù cho là trước mặt Hắc Sơn biến thành một viên năng lực nắm trong tay đại ấn, thế nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, bên trong lại là có một hạch tâm không có luyện hóa. Kia trong trung tâm cất giấu chính là Hắc Sơn lão yêu nguyên thần. Cho nên, Trương Sở thì nhìn kia đại ấn trôi nổi tại Thi Vương đại trận trong, lại là không có chút nào cầm trong tay ý nghĩa. Lỡ như cách mình tới gần, Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, trực tiếp liền đến một tự bạo, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đừng nói là tự bạo, liền xem như một kích thần thức công kích, cũng là có thể đem Trương Sở đánh thành trọng thương. Luyện Tam muội chân hỏa trực tiếp liền đem trước mặt đại ấn triệt để bao vây lại, bắt đầu tiếp tục tế luyện lên. Không ra. Nhìn qua bị tam muội chân hỏa bao trùm đại ấn, Trương Sở khẽ miệng lóe lên một tia cười lạnh, vậy liền đem ngươi tế luyện một khí linh. Một người độ kiếp kỳ nguyên thần hình thành khí linh, nghĩ đến cũng là đủ để xứng với đại ấn uy năng. Trương Sở lời nói tại Thi Vương đại trận bên trong không ngừng lưu chuyển lên, mà lơ lửng giữa không trung đại ấn lại là không có chút nào tiếng động, dường như Hắc Sơn lão yêu nguyên thần đã là bị triệt để luyện hóa đồng dạng. Lại vì tam muội chân hỏa tế luyện mấy ngày sau, kia đại ấn lại là càng phát ra mà có thần ý. Mà trốn ở đại ấn trong Hắc Sơn lão yêu cũng là có chút nôn nóng bất an. Trương Sở không có đem đại ấn nắm trong tay, hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị kia hung hồn ngăn lại, hoàn toàn là không có khả năng đoạt xá. Chủ yếu nhất là, tại dạng này tế luyện xuống dưới, đoán chừng không được bao lâu, hắn tiểu chân biến thành một khí linh. Nhìn trên người kia từng đạo pháp quyết, Hắc Sơn lão yêu có thể cảm nhận được, tự thân đang theo nhìn khí linh chuyển biến đấy. Ngay tại Hắc Sơn lão yêu muốn liều một phen lúc, đại ấn bốn phía ngọn lửa lập tức thì tàn đi, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở thi vương đại trận trong, chính là Trương Sở. Thời khắc này Trương Sở, thật là đi tự thân phòng hộ thêm đến cực hạn. Không nói thi vương đại trận phong tỏa thiên địa, tại thức hải của hắn không gian trong, Nguyên Anh sau đầu đứng thẳng một mặt tràn đầy vết dạng gương đồng, tiếp vận phiên càng là hơn vận sức chờ phát động, long mạch cũng hơi hơi lóe ra chỉ riêng mang. Thập nhị diện hồn phiên thì là quay chung quanh tại Trương Sở quanh thân, trực tiếp thì hóa thành 12 cái lô đen, thời thời khắc khắc tản ra kinh người thôn vệ chi lực. Mà ở đại ấn trong Hắc Sơn lão yêu nguyên thần cũng là nhìn thấy màn này, trong lòng đó là khiếp sợ không thôi. Chương 342, Hắc Sơn ấn minh vương đại trận 2, chương 342, Hắc Sơn ấn minh vương đại trận 2. Đem hắn dồn đến bây giờ tình trạng này tu sĩ, lại mới là một nguyên thần cảnh tu sĩ. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Dù cho là trong lòng khó có thể tin, thế nhưng đến hiện nay tình trạng này, hắn cũng là không được không tin. Bất quá, giờ phút này, đối với đoạt xá Trương Sở nắm chắc cũng là tăng trưởng không ít. Độ kiếp kỳ, liền xem như bị thương độ kiếp kỳ, đoạt xá một nguyên thần cảnh tu sĩ đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Thậm chí là, Hắc Sơn lão yêu trong lòng đã là có chút mừng thầm. Năng lực vì nguyên thần tu vi, đem một người độ kiếp kỳ yêu vương bước đến trình độ sơn cùng thủy tận, là có thể tưởng tượng Trương Sở trong tay trận pháp, pháp bảo có bao nhiêu lợi hại. Nếu là, hắn đoạt xá Trương Sở, kia Trương Sở pháp bảo cái gì, không liền thành hắn sao? Một nguyên thần cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng phát huy ra pháp bảo ưu thế đến? Nếu là nắm giữ tại trong tay của hắn, cựu trọng lôi kiếp đều là chuyện nhỏ, hắn cũng là thực sự có thể bày thăng thành tiên. Mà không giống như là tiên giới những kia lừa đời lấy tiếng hạng người, nhìn như là tiên, kỳ thực chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Đại ấn chậm rãi phiếu đến Trương Sở trong tay, Trương Sở vừa mới ngăn chặn, một đạo hắc quang trực tiếp thì theo đại ấn bên trong bay ra, quanh thân những kia hồn phiên căn bản cấp không kịp ngăn cản. Hắc quang đã là rơi vào Trương Sở trong mi tâm. Trương Sở thân thể lập tức thì cương ngay tại chỗ. Hắc Sơn lão yêu nguyên thần đã là tiến vào Trương Sở trong thức hải, làm sao có khả năng? Mới vừa tiến vào đến Trương Sở trong thức hải, Hắc Sơn lão yêu thì chấn kinh rồi. Một nguyên thần cảnh tu sĩ thức hải làm sao lại như vậy rộng lớn như vậy, thậm chí là kiên cố như vậy? Liền xem như hắn Hắc Sơn lão yêu thức hải, đều không có như thế sự rộng lớn. Nhìn về phía Trương Sở Nguyên Anh sau đầu tấm gương lúc, Hắc Sơn lão yêu trước đây mừng như điên xin lập tức chính là cứng đờ, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đáng tiếc, đã là muộn. Một đạo tối tăm mở mịt quan mang, trực tiếp thì rơi vào nguyên thần của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn định trụ. Một cú khổng lồ đến cực điểm hấp lực xuất hiện, Hắc Sơn lão yêu kia cực kỳ cường hãn nguyên thần, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị hút vào việt thế kính bên trong, chấn áp lên. Lẽ nào hắn không biết? Trương Sở cảm giác thức hải bên trong tình huống, sắc mặt hoài nghi, hắn phân thần chính là định đoạt xa lúc, bị bần đạo chấn áp sao? Tiên lặng suy nghĩ một chút, Trương Sở thì không còn quan tâm chuyện này, Hắc Sơn lão yêu đã là một quá khứ thức. Hắn trực tiếp thì đưa ánh mắt phóng trong tay đại ấn phía trên, vì tam muội chân hỏa bắt đầu tế luyện lên, càng là có không ít pháp quyết, bị không ngừng đánh vào đến trước mặt đóng dấu trong. Không phải đều là khoảng một cách giờ, Trương Sở trong tay đóng dấu đã bị Trương Sở triệt để tế luyện thành công. Nhìn lên trước mặt đen nhánh đóng dấu, Trương Sở khỏe miệng cũng là nổi lên vẻ hài lòng. Ầm ầm. Suy nghĩ khẽ động, trong tay kia tấc hơn vương đại ấn, trực tiếp thì trở nên cực đại vô cùng, hướng lên trước mặt thì đập xuống. Dù cho là so ra kém trở nói trong phiên thiên ấn, nhìn đại ấn uy lực, Trương Sở cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, uy lực cũng là không yếu. Vì kéo dài nghìn dặm Hắc Sơn, tế luyện thành một chiếc đại ấn, trọng lượng sao mà lớn. Huống chi, này Hắc Sơn hay là một người độ kiếp kỳ đại yêu bản thể, một ấn xuống đi, đừng nói là nguyên thần, liền xem như hợp thể cảnh tu sĩ, cũng là muốn bị nện thành thịt nát, thậm chí là ngay cả nguyên thần đều là trốn không thoát. Âm thế trong Hắc Sơn, thân mình thì đối với linh hồn có tổn thương cực lớn. Suy nghĩ khẽ động, đại ấn trực tiếp thì nhỏ đi sau đó, bay về tới Trương Sở trong lòng bàn tay, ngày sau, ngươi thì gọi Hắc Sơn ấn đi. Đại ấn cũng là Hắc Sơn ấn cũng là rung động hai lần, tựa hồ là đối với tên này rất là thỏa mãn. Bàn tay một phen, Hắc Sơn ấn trực tiếp theo bị Trương Sở thu hồi đến Trương Sở trong thức hải, bị Nguyên Anh nâng ở trong lòng bàn tay, ngày đêm tế luyện. Hắc Sơn ấn cũng là một có thể không ngừng trưởng thành pháp bảo, chỉ cần ngày sau có thể tìm tới cùng Hắc Sơn ấn chất liệu bằng nhau hay là cao hơn Hắc Sơn ấn vật liệu, Hắc Sơn ấn uy năng tự nhiên là sẽ tiếp tục gia tăng. Thu hồi Hắc Sơn ấn sau đó, Trương Sở cũng không có triệt để thi vương đại trận, mà là trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở đại trận bên trong, đem thập nhị diện vạn hồn phiên lấy ra ngoài. Vạn hồn phiên từ tế luyện thành công, có sản sinh thần bí đến cực điểm liên hệ sau đó, Trương Sở còn không có mảnh quan sát kỹ qua đây. Thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì hóa thành từng mặt bỏ túi cờ nhỏ, tại Trương Sở trong lòng bàn tay xoay tròn lấy. Thần trí của hắn cũng là hướng phía vạn hồn phiên cảm giác quá khứ. A, cảm giác được vạn hồn phiên nội bộ tình huống, Trương Sở trên mặt lộ ra khẽ khẽ vui mừng. Cái khác không nói, chỉ là sau trận chiến này, vạn hồn phiên bên trong chủ hồn tình huống đều bị Trương Sở cực kỳ thỏa mãn. 12 cái chủ hồn cũng tiến giai thành hợp thể cảnh chiến lực, cho dù chỉ là tương đương với hợp thể cảnh sơ kỳ, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, cũng là đại hỷ sự. Bằng thêm 12 cái hợp thể cảnh tay chân, năng lực không phải đại hỷ sự sao? Tiên lặng cảm giác thập nhị diện vạn hồn phiên trong đó liên hệ, Trương Sở có thể cảm nhận được, liền xem như lại xuất hiện một mặt vạn hồn phiên, cũng là không có khả năng gia nhập vào trước mặt đại trận bên trong, sẽ chỉ bị thập nhị diện vạn hồn phiên nuốt chửng lấy. Dường như, vạn hồn phiên tạo thành đại trận, chỉ có thể là do thập nhị mặt ngang cấp hồn phiên mới được. Theo trong lòng bàn tay thập nhị diện vạn hồn phiên không ngừng xoay tròn, một cực kỳ cường hãn, có độ kiếp kỳ chiến lực hung hồn cũng là hiện lên ở Trương Sở trước mặt. Cảm thụ lấy trước mặt hung hồn chiến lực, còn có thập nhị diện vạn hồn phiên tình huống, Trương Sở trong lòng lập tức khẽ động, ngày sau thì gọi Minh Vương đại trận đi. Ông kia hung hồn tựa hồ là vô cùng thỏa mãn Trương Sở đặt tên, cũng là run rẩy bắt đầu chuyển động, càng là hơn tản ra trận trận sát khí. Nhìn xem nhìn tình huống trước mặt, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, kia hung hồn trực tiếp thì hóa thành thập nhị diện hồn tiên, về tới Trương Sở trong lòng bàn tay, bị Trương Sở thu vào trong thức hải. Vạn hồn tiên tại đến Trương Sở thức hải sau đó, nguyên thần của hắn vẫy tay một cái, thập nhị diện hồn phiên trực tiếp dường như là 12 cái phụ lục mở dạng, tại nguyên thần bốn phía xoay tròn. Theo thập nhị diện vạn hồn phiên không ngừng vận chuyển, Trương Sở đã là cảm nhận được, giờ phút này, không vẹn vẹn là nguyên thần của hắn tế luyện nhìn vạn hồn phiên cũng lạt thì đang phong thả đến cực điểm rèn luyện nguyên thần của hắn. Đồng thời, theo rèn luyện, nguyên thần của hắn lực lượng cũng là tại tăng cường. Xem ra, cảm thụ lấy trong thức hải thập nhị diện hồn phiên, Trương Sở nở nụ cười, ngày sau đối mặt nguyên thần công kích, sẽ không cần thời khắc vì việt thế kính phòng ngự. Rốt cuộc, liền xem như có thần thức công kích, nếu là muốn công kích đến Trương Sở nguyên thần, vậy cũng đúng muốn trước công phá thập nhị diện hồn phiên phòng ngự sau đó, phương có thể thương tổn hắn nguyên thần. Bất quá, muốn làm bị thương Trương Sở nguyên thần, kia trên cơ bản cũng là không có khả năng. Thập nhị diện hồn phiên phòng ngự phá, còn có việt thế kính ở đây, chương 343, phong ấn, 1, chương 343, phong ấn, 1. Hắc Sơn đã bị Trương Sở tế luyện thành Hắc Sơn ấn, liền xem như Hắc Sơn lão yêu nguyên thần cũng là bị Trương Sở triệt để trấn đặt ở việt thế kính trong. Khoanh chân ngồi trong thi vương đại trận Trương Sở, ngược lại là không có vội vã đem âm thế triệt để quét sạch, mà là lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch đến, bắt đầu khôi phục lại pháp lực. Vừa mới tế luyện Hắc Sơn ấn lúc, dù cho là vừa tế luyện vừa khôi phục, pháp lực của hắn cũng là tiêu hao không ít. Quét sạch âm thế trong ác quỷ, yêu vương, tất nhiên là cần trải qua luân phiên đại chiến, Trương Sở nhất định phải gìn giữ pháp lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới được. Một khối cực phẩm linh thạch bên trong linh khí bị Trương Sở rút đi khoảng 9 thành tả hữu, hắn liền ngừng rút ra, lưu lại chờ ngày sau tìm được rồi linh khí dư giả nơi, khiến cho khôi phục sau đó, liền có thể lần nữa sử dụng. Vẹn vẹn một lần liền đem cực phẩm linh thạch linh khí cho rút ra sạch sẽ, khiến cho không cách nào khôi phục, lại là có chút lãng phí. Khoảng rút lấy 3 khối cực phẩm linh thạch linh khí sau đó, Trương Sở pháp lực đã là khôi phục được đỉnh phong, hắn cũng là đứng lên. Suy nghĩ khẽ động, thi vương đại trận trực tiếp thì biến mất, thâm nhập dưới đất thi vương phiên cũng là xuất hiện ở thức hải nguyên thần phía sau. Giờ phút này, Trương Sở nguyên thần thật sự có thể nói là võ đượng cực hạ. Thập nhị diện vạn hồn phiên hóa thành minh vương đại trận, tại hắn nguyên thần quanh thân vần quanh, nguyên thần sau đầu càng là có việt thế kính trấn áp, long mạch thì là xuất hiện ở nguyên thần dưới chân, trấn áp Trương Sở khí vận, tại hắn nguyên thần biến thành hai cái trong lòng bàn tay, một bàn tay bên trong nâng hắc sơn ấn, một bàn tay trong lòng bàn tay thì là có nhỏ đi thi vương phiên, tiếp vận phiên đang không ngừng xoay tròn lấy. Hắc sơn đã là hoàn toàn biến mất, trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến ngàn dặm, sâu không thấy đáy khe rãnh. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, khổng lồ đến cực điểm thần thức trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đưa tới. Hắn muốn trước tiên đem âm thế trong Diêm La điện tìm ra, trùng kiến âm thế. Thần thức chi lực bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm, hắn đã là nhìn thấy nối thành một mảnh tàn phá kiến trúc. Thân hình liên tục lấp lóe, không bao lâu, đã là đến kia một mảnh kiến trúc phụ cận. Dù cho là kiến trúc đã là tàn phá không chịu nổi, thế nhưng, vẹn vẹn là theo quy mô đến xem, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được nơi đây diện tích lớn, càng là hơn có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm uy nghiêm, cùng với trầm trọng cảm giác. Quỷ môn quan. Nhìn lên trước mặt quan hải, Trương Sở đọc lên quan hải bên trên ba chữ to. Hắn đã là tìm được rồi Diêm La điện sở tại địa phương. Không có suy nghĩ nhiều, Trương Sở trực tiếp thì hướng lên trước mặt quỷ môn quan đạp vào trong. Không bao lâu, hắn liền thấy âm thế trong kia Diêm La điện vị trí. Đi vào, lờ mờ có thể cảm nhận được đến từ âm ti cảm giác các bách. Chẳng qua, trong đó Diêm La Vương hoặc nói là âm ti thiên tử đã là biến mất không thấy gì nữa. Ngang ngược đến cực điểm thần thức trực tiếp ngay tại cái này phiến tàn phá đến cực điểm trong kiến trúc cẩn thận lục soát tìm. Không chê âm thế, quan trọng nhất chính là trước tiên đem âm thế chi trung thần chức loại hình thứ gì đó tìm thấy, chỉ có tìm được rồi âm thế chi trung thần chức, Trương Sở mới có thể triệt để khống chế thế này âm thế. Chỉ là, vô cùng đáng tiếc, mặc kệ Trương Sở thần thức sao tìm kiếm, hắn đều là không nhìn thấy có bất luận cái gì cùng linh mục tương quan đồ vật. Khó nói. Nhìn tình cảnh trước mặt, Trương Sở trong lòng âm thầm phỏng đoán đến, cần bần đạo đem âm ti kiêu ngạo dựng sau khi thức dậy, mới có thể tìm được âm thế chi trung thần trước sao. Hoặc là những kia biến mất âm ti quỷ xoa loại hình, đem linh mục thì mang đi. Nếu những kia quỷ xoa loại hình tồn tại, đem linh mục thì mang đi, vậy thì phiền toái. Không có sinh tử bộ loại hình thứ gì đó, Trương Sở lại dựa vào cái gì xây lại âm ti đâu? Nhìn tới, không thể sốt ruột. Nhìn tình cảnh trước mặt, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ vẻ suy tư, hiện nay quan trọng nhất là trước tiên đem âm thế cho bình định, đem tất cả âm thế trước đặt vào đến trong lòng bàn tay của mình, sau đó lại đi tìm kiếm những kia âm thế trong trí bảo, chỉ có như vậy mới có thể khống chế âm thế. Muốn đánh những thứ này, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, thân hình hắn cũng là bắt đầu lấp lóe lên. Hắn bắt đầu vì vạn hồn phiên thôn vệ dậy rồi âm thế trong hung hồn lệ quỷ còn có những kia che giấu quỷ tu, yêu tu, đem bọn hắn cũng cầm xuống, tự nhiên là có thể hỏi ra âm ti tình huống cụ thể. Về phần hỏi trấn áp tại Việt Thế Kính Hắc Sơn lão yêu, Trương Sở mới không có ngốc như vậy, thật không dễ dàng mới đem hắn trấn đặt ở Việt Thế Kính bên trong, nếu là Trương Sở thần thức cùng Hắc Sơn lão yêu nguyên thần có liên lạc, sợ là sẽ phải xuất hiện cái gì không lường được sự việc. Rốt cuộc, Việt Thế Kính từ trước đến giờ đều là bị động hộ chủ thôi, Trương Sở thế nhưng từ trước đến giờ đều không có khống chế qua Việt Thế Kính. Cho tới bây giờ, hắn có thể động dụng cũng là Việt Thế Kính một phần nhỏ công năng, xem như không gian chứa vật sử dụng, có ngang ngược đến cực điểm nguyên thần nghĩ muốn đoạt xá Trương Sở lúc, Việt Thế Kính sẽ đem kia nguyên thần trấn áp. Làm Trương Sở tu vi đột phá thời khắc, thiếu khuyết linh khí lúc, Việt Thế Kính rồi sẽ đem trấn áp nguyên thần chuyển hóa thành tinh khiết đến cực điểm lực lượng, nhường Trương Sở hấp thụ thôi. Đương nhiên, còn có chính là xuyên qua thế giới. Về phần những chức năng khác, Trương Sở căn bản cấp không có chút nào đầu mối. Chủ yếu nhất là cái gọi là Trương Sở nắm giữ Việt Thế Kính công năng, kỳ thực ở một mức độ nào đó, chính là Việt Thế Kính bản năng phản ứng thôi. Thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp liền nối liền thành một đường, tại Trương Sở điều khiển ở dưới, bắt đầu cắn nuốt âm thế trong hung hồn, lệ quỷ cùng với quỷ tu, thi vương phiên thì là bắt đầu đối phó những kia âm thế trong yêu tu. Theo Trương Sở dọc theo một cái phương hướng, hướng phía một phương hướng khác không ngừng đi về phía trước, cũng không có hao phí quá lâu, cũng là nửa năm mà thời gian đi, tất cả âm thế đã bị Trương Sở quét sạch hơn phân nửa. Tại thẩm vấn mấy cái nguyên thần cảnh quỷ tu sau đó, Trương Sở cũng là được đến sinh tử bộ thông tin. Chỉ là khi biết tin tức cụ thể sau đó, Trương Sở ngược lại cũng không nóng nảy, hiện nay, chủ yếu nhất thì là trước tiên đem tu vi để thăng lên, bằng không, không có tu vi tình huống dưới, Trương Sở lại làm sao có khả năng cầm hồi sinh tử bộ đâu. Dòng giá hao tốn gần như thời gian một năm, Trương Sở đã là đem tất cả âm ti quét sạch một lần, dù cho là có một ít cá lọt lưới, thế nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Hiện nay, Trương Sở Việt Thế Kính trong, trấn áp nguyên anh gần như hơn ngàn, nguyên thần cảnh nguyên thần có chừng 200, hợp thể cảnh nguyên thần thì là có hơn 20 cái, độ kiếp kỳ nguyên thần chỉ có 2 cái. Mà kinh hơn một năm quét sạch, thập nhị diện vạn hồn phiên tại thôn vệ đếm không hết hung hồn lệ quỷ sau đó, chủ hồn thực lực rốt cục tăng lên tới hợp thể cảnh hậu kỳ, bố trí minh vương đại trận sau đó, ngưng tụ ra chủ hồn thực lực đã là đi vào độ kiếp kỳ hậu kỳ. Loại này thực lực, không nói là trong âm thế, liền xem như lại dương thế trong vậy cũng đúng vô địch tồn tại. Độ kiếp hậu kỳ lúc, ở đời này đã là đến trần nhà cấp bậc. Thông qua không ngừng tình báo sưu tập, Trương Sở cuối cùng là triệt để đã hiểu thế giới Liêu Trai một sự tình. Chương 343, phong ấn 2, chương 343, phong ấn 2. Cái gọi là thiên giới trong chúa tể cũng bất quá là đại thừa kỳ tu sĩ thôi, mà muốn trở thành đại thừa kỳ tu sĩ thì cần muốn độ kiếp kỳ tu sĩ, vượt qua cựu trọng lôi kiếp sau đó mới có thể làm được. Mà tu sĩ đại thừa kỳ cũng là thế này đỉnh điểm. Tựa hồ là thế này cùng những kia đại thế giới liên hệ đoạn tuyệt, liền xem như thành đại thừa kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể là giam hãm cô thành. Thiên giới là như thế, âm thế cũng là một đám quỷ tu xây dựng. Tại đã trở thành tu sĩ đại thừa kỳ mấy ngàn năm sau đó, thiên giới chi chủ cùng âm ti thiên tử rốt cục cũng nhịn không được nữa tiếp tục như vậy. Cho nên, tại hơn nghìn năm trước đó, thiên giới thiên đỉnh chi chủ cùng âm ti thiên tử thương nghị một chút, liền mang theo một bọn thủ hạ, thân tín, trực tiếp thì phá khai rồi hư không, cưỡng ép vượt qua thế giới bên ngoài hỗn độn, muốn tìm đến cao hơn thế giới chỗ. Mà theo âm ti thiên tử cùng với thiên đỉnh chi chủ rời đi, thiên đỉnh cùng âm ti trong lúc đó vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện cũng là khai chiến, cũng nghĩ nhất thống thế giới Liêu Trai. Trận chiến kia đánh thật sự là thiên băng địa liệt, âm ti cùng thiên đỉnh những người kế nhiệm nhận lấy cực nặng thương thế, mà ở thế gian, không phục thiên đỉnh cùng âm ti quản hạt những kia yêu vương loại hình, thì là nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp liền để âm ti cùng thiên đỉnh triệt để hủy diệt. Liền xem như có một ít âm ti cùng ở trong thiên đỉnh tiểu nhân vật nghĩ muốn lần nữa trùng kiến thiên đỉnh, âm ti cũng là không làm được. Cho nên, âm ti hoang phế, thiên đỉnh cũng là hoang phế tiếp theo. Lại sau đó, chính là yêu ma hoành hành lên. Mà Hắc Sơn lão yêu, Già Thiên Lương Vương, từ hàng phổ độ những thứ này tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại, chính là tại sau trận chiến ấy trưởng thành. Rất tốt, rất tốt. Khi biết thế này đại khái tình huống sau đó, Trương Sở thì là cảm thán liên tục vài câu. Năng lực không tốt sao? Trước đây, Trương Sở còn lo lắng sẽ đối với lên thiên đỉnh còn có âm ti trong những kia đại lao đấy. Hiện nay, hắn nhưng là một điểm cũng không sợ. Thế này trong nếu là không có đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ là một ít độ kiếp kỳ tu sĩ, làm sao có thể bị Trương Sở để ở trong mắt đâu? Trong tay của hắn có thể là có ngũ đại độ kiếp kỳ chiến lược đâu. Bốn cố kim giáp thi, tại thi vương đại trận ra chỉ dưới, mỗi cái kim giáp thi thực lực đều có thể đạt tới độ kiếp trung kỳ thực lực, thập nhị diện vạn hồn phiên hợp thành minh vương đại trận sau đó, càng là có độ kiếp hậu kỳ thực lực. Có như thế chiến lược mạnh mẽ, liền xem như những kia ra đi tìm đường ra yêu vương, quỷ vương hồi đến, Trương Sở cũng là không sợ. Huống chi, đi ra nhiều như vậy đại thừa, độ kiếp kỳ tu sĩ, lại có mấy cái có thể trở về đâu? Chỉ phải trở về không phải đại thừa kỳ tu sĩ, Trương Sở khống chế tất cả thế giới Liêu Trai, kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. Về phần âm thế cùng ở trong thiên đình linh mục, Trương Sở cũng là dò thăm không ít tình huống. Làm sơ âm ti thiên tử cùng thiên đình chi chủ đang gầy dựng âm ti thiên đình lúc, cũng là không có linh mục loại hình thứ gì đó tồn tại. Đều là chính bọn họ khai sáng, sau đó đạt được thiên địa gia trì sau đó mới hiện ra đủ loại dị tượng. Ở trong thiên đình linh mục Trương Sở không biết ở địa phương nào, thế nhưng trong địa phủ linh mục Trương Sở đã là từ những kia âm thế trong quỷ tu yêu tu trong miệng đạt được một chút tình báo. Ở đời này âm ti trong cũng là có chấn áp hung hồn lệ quỷ chỗ, bên trong chấn áp đều là một ít bị sát khí vọt lên thần trí hung hồn lệ quỷ. Có hung hồn lệ quỷ đã là chấn áp hơn mấy vạn năm, ở đâu một bên những kia hung hồn lệ quỷ thì là không ngừng qua lại thôn phệ, có chiến lực đã có phải không đây cái gọi là độ kiếp kỳ kém. Làm sơ Hắc Sơn lão yêu điều động đến hai cái nguyên thần cảnh yêu tu, chính là vì đem Trương Sở dẫn tới kia trấn áp nơi, nghị muốn nhờ kia cực kỳ cường hãn hung hồn lệ quỷ tiêu diệt Trương Sở. Mà Trương Sở vạn hồn phiên trong thôn vệ những kia hung hồn lệ quỷ, trên cơ bản đều là theo kia trong phong ấn trốn tới. Rốt cuộc, cái kia phong ấn đã trải qua vài vạn năm, bình thường có âm ti, thiên đình gia cố, cho nên mà không có nguy hiểm gì, liền xem như xuất hiện bung lỏng, cũng là có thể lại lần nữa gia cố. Thế nhưng, theo âm ti, thiên đình suy bại, hủy diệt, mấy ngàn năm qua, đã là không có chuyên gia gia cố, cho nên phong ấn mới lỏng, xuất hiện một ít lỗ thủng. Những kia cực kỳ cường hãn hung hồn lệ quỷ có lẽ ra không được, thế nhưng những kia yếu nhỏ một chút hung hồn lệ quỷ lại là có thể theo những kia để lọt trong động chạy đến. Mà những kia hung hồn lệ quỷ chỉ biết giết chóc, liền xem như âm thế trong quỷ tu, yêu tu gặp cũng là đau đầu đến cực điểm. Hung hãn không sợ chết, toàn thân tràn đầy năng lực xóa bỏ thần trí sát khí, những kia quỷ tu gặp cũng là nhượng bộ lui binh. Cho nên, tại thông đạo hai thế giới âm dương xuất hiện sau đó, liền có quỷ tu, yêu vương đem những kia hung hồn lệ quỷ hướng lối đi phụ cận xua đuổi. Mà những kia hung hồn lệ quỷ tại cảm giác được dương thế trong huyết nhục khí tức sau đó, dường như là như bị điên theo trong thông đạo hướng về Dương Thế Mạnh và qua. Chẳng qua, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Trương Sở trong tay lại là có vạn hồn phiên. Những kia thông qua lối đi đi vào Dương Thế hung hồn lệ quỷ còn chưa kịp giết chóc, trực tiếp liền bị trong hồn phiên cho nuốt vào, thành hồn phiên cường đại chất dinh dưỡng. Rốt cuộc, luyện chế hồn phiên cần có chính là loại đó hung hồn lệ quỷ, cũng là sát khí trùng thiên, đối với hồn phiên uy lực Việt có chỗ tốt. Nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ tiến vào lối đi sau đó, cũng là sáng tạo ra Trương Sở trong tay này thập nhị diện vạn hồn phiên. Mà Trương Sở càng là hơn mượn vạn hồn phiên tiến vào âm thế trong, triệt để bình định tất cả âm thế trong tất cả thế lực. Hiện tại, hắn muốn đối phó chỉ còn lại âm thế trong bị phong ấn những kia hung hồn lệ quỷ. Biết được phong ấn vị trí cụ thể sau đó, Trương Sở khôi phục pháp lực nguyên thần sau đó, trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía phong ấn chỗ mau chóng đuổi theo. Phong ấn ở địa phương nào đâu? Đến lấy được vị trí cụ thể chỗ sau đó, Trương Sở trong đôi mắt lộ ra ý nghĩa hoài nghi tới. Ở chỗ này, hắn tựa hồ là cũng không nhìn thấy có phong ấn tồn tại, càng là hơn không nhìn thấy những kia theo phong ấn lỗ thủng bên trong đi ra hung hồn lệ quỷ. Nhất là, nơi này, Trương Sở còn tương đối quen thuộc, đúng là hắn trước đó tới qua, tàn phá đến cực điểm Diêm La Điện. Thần thức trực tiếp theo trên người Trương Sở tán phát ra, bắt đầu cẩn thận lục soát tìm. Chẳng qua, mặc kệ hắn sao tìm kiếm, đều là không nhìn thấy phong ấn chỗ. A. Trương Sở ánh mắt đột nhiên thấy thì hướng phía phương tây nhìn thoáng qua, chỗ nào lại là tại hắn mảy may đều không có phát giác tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện tính ra hàng trăm hung hồn lệ quỷ. Xuất hiện những kia lệ quỷ, đang nhìn đến Trương Sở sau đó, dường như là người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng hướng phía Trương Sở giết tới đây. Chương 344, thấp hỏng, 1, chương 344, thấp hỏng, 1. Hừ. Trương Sở vẹn vẹn là hừ lạnh một tiếng, vạn hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay, hướng phía những kia xông tới hung hồn lệ quỷ bao phủ đi lên, hắc quang lóe lên, đông đảo hung hồn lệ quỷ đã bị vạn hồn phiên luyện hóa thôn phệ. Bạch. Thi vương phiên cũng là theo Trương Sở thân thể, hướng phía bầu trời bay đi lên, dày đặc đến cực điểm xương đen cũng là hướng phía bốn phía khuyết tán lên, không bao lâu, đã là đem trước mặt này tàn phá kiến trúc thành trì cho bao phủ rừng. Từng đạo mang theo nồng đậm đến cực điểm thi khí thân ảnh, theo xương đen trực tiếp thì rơi vào thành trì bốn phía, thi vương đại trận giờ phút này đã là vận sức chờ phát động. Hung hồn lệ quỷ không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nếu là xuất hiện, như vậy, Trương Sở dò thăm thông tin, vô cùng có khả năng thì là thực sự, phong ấn chi địa rất có thể liền tại đây tàn phá đến cực điểm kiến trúc phía dưới. Thi vương đại trận đã sẵn sàng, Trương Sở ngang ngược đến cực điểm thần thức chi lực, trực tiếp thì bao phủ tại tàn phá đến cực điểm kiến trúc bên trên, bắt đầu cẩn thận lục soát tìm. Chỉ là, mặc kệ Trương Sở làm sao tìm kiếm, hắn đều là không có cảm giác được có phong ấn tồn tại dấu vết. Hiện tại, chỉ có thể chờ. Trương Sở trực tiếp thì nhắm mắt minh nghĩ tới, nếu là năng lực xuất hiện nhóm đầu tiên hung hồn lệ quỷ, như vậy thì năng lực xuất hiện nhóm thứ hai. Đợi đến những kia hung hồn lệ quỷ xuất hiện lúc, Trương Sở tự nhiên là có thể tìm được kia thành trì phía dưới phong ấn chỗ. Lúc này, Trương Sở thần thức ép căn bản không hề thu hồi ý nghĩa, mà là một thẳng giám sát nhìn tất cả thành trì tình hình, chỉ cần là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể phát hiện. A. Thời gian từng điểm quá khứ, Trương Sở đứng trong thành trì, hắn đột nhiên mở mắt ra, thân hình khẽ động, thì hướng phía kiến trúc biên giới mau chóng đuổi theo. Hắn tại cái hướng kia cảm nhận được khẽ khẽ dị động, kỳ thực cũng không phải là thần trí của hắn phát hiện, mà là tại thi vương đại trận bao phủ xuống, đại trận nội bộ bất kỳ tình huống gì đều là không thể gạt được Trương Sở. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở đã là xuất hiện ở sinh ra dị động vị trí. Một tia sát khí cũng là xuất hiện ở Trương Sở cảm giác trong. Chuyển trong nháy mắt, kia khẽ khẽ sát khí thì nồng đậm, tính ra hàng trăm hung hồn lệ quỷ thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Làm sao có khả năng? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia khó tin, hắn lại là hoàn toàn không có phát hiện, những thứ này hung hồn lệ quỷ là như thế nào xuất hiện. Nhìn qua hướng phía chính mình vọt tới hung hồn lệ quỷ, Trương Sở trong tay vạn hồn phiên nhẹ nhàng lay động, trực tiếp liền đem những kia hung hồn lệ quỷ nuốt chửng lấy. Theo hung hồn lệ quỷ biến mất, trước mặt trừ ra những kia còn sót lại sát khí bên ngoài, lại là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Suy nghĩ một chút sau đó, một đám ngọn lửa thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, đối với lên trước mặt kia xuất hiện hung hồn lệ quỷ kiến trúc thì thiêu đốt đi lên. Vừa mới những kia hung hồn lệ quỷ chính là theo trước mặt kiến trúc thượng đột nhiên xuất hiện. Nếu là cái gì cũng không phát hiện được, như vậy, thử một chút tam muội chân hỏa thiêu đốt một chút, cũng là có thể. Chỉ là, lệnh Trương Sở có chút khiếp sợ thì là, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, mặt ngoài kiến trúc đã là triệt để biến thành cho tàn, thế nhưng phía dưới nền đất, tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, lại là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có khả năng? Nhìn mặt tình hình trước mắt, Trương Sở trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, không gì không tiêu cháy, lại là kia trước mặt nền đất không có chút nào cách. Phải biết, liền xem như âm thế trong hắc sơn chủ mạch, dưới tam muội chân hỏa cũng là có thể bị tan thành cho tàn, thế nhưng đối mặt chỉ là nền đất, tam muội chân hỏa lại là không có chút nào tác dụng. Trương Sở thần thức trực tiếp thì hướng lên trước mặt nền đất kéo dài đưa tới, bắt đầu tinh tế quan sát. Theo cẩn thận đến cực điểm kiểm tra, Trương Sở trong đôi mắt cũng là lộ ra khẽ khẽ vẻ kỳ quái. Đốt. Vung tay lên, vốn đang vẹn vẹn là một đám ngọn lửa tam muội chân hỏa, nhanh chóng xuôi theo lên trước mặt tàn phá kiến trúc lan tràn lên. Không bao lâu, đã là đem trước mặt tất cả kiến trúc triệt để bao phủ lại. Chẳng qua là một thời ba khắc, bị tam muội chân hỏa bao phủ lại kiến trúc, đã là đều hóa thành cho tàn, lưu lại chỉ có kia cứng không thể phá nền đất. Hô. Theo Trương Sở vung tay lên, một cỗ gió nhẹ đột nhiên mà đến, trực tiếp liền đem bị tam muội chân hỏa đốt cháy thành cho bụi kiến trúc thổi tan. Trước mặt nền đất cũng là lộ ra chân dung. Nhìn xem lên trước mặt nền đất, Trương Sở thần thức trực tiếp thì bao phủ đi lên. Thủ bút thật lớn a. Tra xét rõ ràng sau đó, Trương Sở trong đôi mắt lộ ra khẽ khẽ chấn kinh chi sắc, nền đất lại chính là phong ấn. Hắn thật là không nghĩ tới, trước mặt này khổng lồ đến cực điểm kiến trúc phía dưới nền đất chính là phong ấn. Hắn mơ hồ cảm giác được, trước mặt nền đất cũng là phong ấn đã là cùng tất cả âm thế liên thành một thể. Cũng đúng thế, thật hắn một thẳng sử dụng thần thức không có phát hiện phong ấn nguyên nhân. Liền xem như Trương Sở hiện nay tu vi đã là đến hóa thần kỳ, thế nhưng cũng là không có khả năng bao phủ lại tất cả âm thế. Không thể bao phủ lại tất cả âm thế, lại làm sao có khả năng phát hiện cùng âm thế nối thành một thể phong ấn đâu? Đừng nói là Trương Sở bây giờ tu vi đến hóa thần kỳ, thậm chí là hắn đã là vượt qua cựu trọng lôi kiếp, biến thành đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là rất khó đem tất cả âm thế triệt để bao phủ lại. Nhìn tới, cẩn thận quan sát đến trước mặt đại trận, Trương Sở tự lẩm bẩm nói nói, làm sơ bố trí cái này phong ấn tu sĩ, tuyệt đối là một cái trận pháp tông sư cấp bậc tồn tại. Bằng không, làm sao có khả năng có thể khiến cho cái này phong ấn cùng tất cả âm thế nối liền thành một thể đâu? Không cần nghĩ liền biết, Trương Sở phá hủy phong ấn ý nghĩ đã là thất bại, hiện nay, hắn năng lực chống không trong phong ấn hung hồn lệ quỷ cũng không tệ rồi. Cùng tất cả âm thế nối thành một thể phong ấn, ai mà biết được trong đó rốt cục có bao nhiêu hung hồn lệ quỷ tồn tại. Thậm chí, này trong phong ấn thật là phong ấn hung hồn lệ quỷ sao? Trương Sở trong lòng đã là sản sinh hoài nghi. Vẹn vẹn là phong in một ít hung hồn lệ quỷ, lại làm sao có khả năng cần mạnh mẽ như vậy phong ấn đâu? Giờ phút này, Trương Sở trong lòng đã là mơ hồ nổi lên một suy đoán, trong phong ấn vô cùng có khả năng cũng không phải là hung hồn lệ quỷ, mà là những kia cùng đời thứ nhất âm ti thiên tử tranh đoạt âm thế kẻ thất bại. Thì chỉ có như vậy, mới có khả năng mới biết bố trí lợi hại như thế phong ấn. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Trương Sở căn bản cũng không cần lại tìm, hắn đã là nhìn thấy phong ấn lỗ thủng chỗ. Tại phong ấn một góc, nên đất phía trên mơ hồ xuất hiện khe khe nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt, những kia hung hồn lệ quỷ chính là theo kia trong cái khe đi ra. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đã đến kia vết nứt trước mặt, vạn hồn phiên trực tiếp thì đối với kia vết nứt bao phủ quá khứ. Một cỗ khổng lồ đến cực điểm hấp lực, trực tiếp thì từ trong vạn hồn phiên sản sinh. Một cỗ mắt trần có thể thấy hung sát chi khí, không ngừng theo trong cái khe thấm lọt ra đây, bị vạn hồn phiên nuốt vào. Theo không ngừng thôn vệ, Trương Sở có thể cảm nhận được, vạn hồn phiên tựa hồ là ăn quá no đồng dạng. Suy nghĩ khẽ động, còn lại 11 vạn hồn phiên thì xuất hiện ở Trương Sở sau bốn phía, trực tiếp liền đem vừa mới kia một mặt đang thôn phệ hung sát chi khí vạn hồn phiên thay thế tiếp theo. Chương 344, thấp vọng 2, chương 344, thấp vọng 2. Nhìn có chút ăn quá no vạn hồn phiên, Trương Sở lại là mơ hồ theo hồn phiên chủ hồn phía trên, cảm nhận được khẽ khẽ ý phản kháng. Luyện. Không có chút nào do dự, tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, đối với lên trước mặt vạn hồn phiên thì tế luyện lên. Trương Sở muốn để vạn hồn phiên bên trong chủ hồn hiểu rõ, rốt cục ai là lớn nhỏ vương. Tam muội chân hỏa tế luyện phía dưới, hồn phiên trong chủ hồn thê thảm đến cực điểm kêu lên, kia không hề thần trí ánh mắt bên trong, cũng là lóe lên một tia e ngại chi sắc. Mà Trương Sở lại là không có chút nào nương tay ý nghĩa, tiếp tục tế luyện. Không một lần đem chủ hồn đánh sợ, hắn sớm muộn còn là sẽ xuất hiện vệ chủ tâm ý. Là cái này ma đạo chi bảo hậu hoạn, chỉ cần Trương Sở một suy yếu, kia chủ hồn rồi sẽ sinh ra vệ chủ tâm ý. Theo không ngừng ký hai, Trương Sở cùng vạn hồn phiên liên hệ cũng là đang không ngừng làm sâu sắc, đối với vạn hồn phiên đã là triệt để nắm trong tay sau đó, hắn mới ngừng lại được. Còn lại vạn hồn phiên đang thu nạp đầy đủ sát khí sau đó, cũng là bắt chước làm theo. Trương Sở cũng là phát hiện tại, đang tế luyện lúc, vạn hồn phiên cũng là theo kia trong cái khe hấp thu ra tới cũng không chỉ là hung sát chi lực, còn có không ít hung hồn lệ quỷ. Thập nhị diện vạn hồn phiên tế luyện một lần sau đó, Trương Sở có thể cảm nhận được, thời khắc này vạn hồn phiên uy năng đã là lại có to lớn gia tăng. Đứng tại chỗ yên lặng suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem thập nhị diện vạn hồn phiên dung nhập vào thi vương đại trận trong, bày ra minh vương đại trận, hắn ngược lại muốn xem trong cái khe đến cùng là thế nào chuyện. Thân thức hóa thành sợi tơ, thuận lên trước mặt vết nứt thì hướng phía bên trong kéo dài đưa tới. Thật dày đặc hung sát chi khí. Thần thức chi lực mới vừa tiến vào đến trong cái khe, Trương Sở sắc mặt chính là tái đi. Kia hung sát chi khí lại là trực tiếp liền đem Trương Sở kéo dài vào trong thần thức phá hủy. Năng lực dễ như trở bàn tay thì phá hủy hóa thần cảnh thần thức chi lực, chẳng thể trách, âm thế trong quỷ tu còn có yêu vương cũng chưa từng có đánh qua những thứ này hung hồn lệ quỷ chủ ý. Sợ là dính vào, liền có khả năng bị hung sát chi khí xâm nhiễm thức hải khả năng tính. Đợi đến hung sát chi khí xâm nhiễm thức hải, liền xem như tu vi lại thế nào lợi hại, cũng là có khả năng trở thành một chỉ biết giết chóc ngớ ngẩn. Trương Sở khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng khôi phục một chút thần thức, đợi đến hắn mở to mắt, sắc mặt lại là có chút khó coi. Có như thế năm nhất cái thai họa ngầm tại, Trương Sở lại làm sao có khả năng triệt để khống chế âm thế đâu? Mà duy nhất năng lực thôn vệ sát khí chính là vạn hồn phiên, thế nhưng sát khí thôn vệ quá nhiều rồi, vạn hồn phiên rồi sẽ sinh ra vệ chủ tâm ý. Thật là một cái chuyện phiền phải a. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này yên lặng suy tư lên, xem xét có khả năng hay không đi trước mặt phong ấn ra cố một chút. Đợi đến tu vi cao sau đó, Trương Sở sẽ giải quyết việc này. Chỉ là trận pháp còn không phải thế sao trong thời gian ngắn năng lực học được a? Huống chi. Trước mặt như vậy cùng tất cả âm thế kết nối cùng nhau trận pháp thì càng khó tu bổ. Hắn trầm tư một chút, suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì biến mất tại âm thế trong. Không bao lâu, Trương Sở thân ảnh liền lại xuất hiện ở âm thế. Hắn lại là đem Z Quỳnh mang đến, thời gian hơn một năm, đủ để cho Z Quỳnh đem theo loạn tinh hải chi ở bên trong lấy được những điện tịch kia tiêu hóa. Trương Sở không có chữa trị trước mặt đại trận cách, Z Quỳnh chưa hẳn không có. Z Quỳnh xuất hiện sau đó, từng vệt ánh sáng màu đỏ trực tiếp thì thuận lên trước mặt nền đất kéo dài đưa ra ngoài. Nàng bắt đầu phân tích lên trước mặt đại trận. Chỉ có đem trước mặt đại trận triệt để biết rõ, mới có thể chữa trị, thậm chí là khống chế trước mặt cùng âm thế kết nối cùng nhau đại trận. Nếu là thật sự năng lực khống chế thế này đại trận, đối với Trương Sở mà nói, cũng là có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Z Quỳnh ở chỗ này liên lặng phân tích, mà Trương Sở thì là chờ đợi những kia từ trong phong ấn chạy ra hung hồn lệ quỷ. Vạn hồn phiên uy năng gia tăng, coi như dựa vào những thứ này hung hồn lệ quỷ. Thời gian tại từng điểm trôi qua, rất nhanh liền là 3 năm ngày thời gian đi qua, Z Quỳnh phát tán ra ánh sáng màu đỏ cũng là thu hồi lại. Đạo chủ, Z Quỳnh hình chiếu 3D xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, thế này trận pháp cùng một cái khác thế trận pháp có khác biệt rất lớn. nếu là có thể thu thập được thế này điện tịch trận pháp, có 50% xác suất năng lực thôi diễn ra trước mặt đại trận, 80% xác suất có thể để cho đạo chủ ra vào trận này, năm thành năm chắc. Trương Sở ép căn bản không hề quan tâm, năm thành năm chắc năng lực thôi diễn ra trước mặt đại trận đã là không thấp, đã là có thể khiến cho Trương Sở tốn hao đầy đủ tinh lực đem thế giới Liêu Trai điện tịch cũng siêu tập hiện ra. Huống chi Trương Sở thân mình liền muốn quét ngang thế giới Liêu Trai, thế này tài nguyên còn không phải thế sao những kia cấp thấp thế giới có thể so sánh. Nếu là năng lực triệt để khống chế thế này, không nói những cái khác, lệnh Trương Sở tu vi đạt đến đại thừa, đó là không hề có một chút vấn đề. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở vung tay lên, Thi Vương đại trận trực tiếp liền bị Trương Sở triệt bỏ, thập nhị diện vạn hồn phiên cũng là bị Trương Sở thu vào trong nguyên thần. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía Âm Dương Thông Đạo vị trí mau chóng đuổi theo. Âm thế giờ phút này đã là triệt để hoang vu lên, trên đường đi, ép căn bản không hề gặp được cái gì quỷ hồn loại hình thứ gì đó. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Âm Dương Thông Đạo phụ cận, suy nghĩ khẽ động, pháp lực nghịch chuyển phía dưới, thi khí đã là hiện lên ở trên người. Hắn dự định hướng lên trước mặt Âm Dương Thông Đạo mà đi lúc, lại là dừng bước, tựa là nghĩ đến cái gì dạng. Thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến âm thế trên bầu trời, yên lặng bắt đầu câu thông dậy rồi long mạch. Tất nhiên long mạch có thể hấp thu, trấn bảo vệ khí vận, như vậy âm thế cũng coi là bị Trương Sở triệt để chiếm lĩnh, vậy có phải hay không cũng được, đem âm thế trong khí vận cho siêu tập đầu. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở lơ lửng giữa không trung trực tiếp liền bắt đầu câu thông dậy rồi long mạch. Không bao lâu, một cỗ lực lượng vô danh thì dọc theo hư không lan tràn lên, rất nhanh liền vượt ra khỏi Trương Sở thần thức phạm vi bao phủ. Theo lực lượng không ngừng kéo dài, ông tựa hồ là lan tràn đến tất cả âm thế biên giới bình thường, kia lực lượng vô danh bắt đầu hướng phía Trương Sở trong nguyên thần long mạch hợp thành tụ lại. Không bao lâu, long mạch phía trên quang mang đại thịnh, cũng là đem Trương Sở nguyên thần bao phủ, lại là có khẽ khẽ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một khắc đồng hồ tả hữu, long mạch phía trên quang mang thu lại, Trương Sở nguyên thần tựa hồ là cướp được một ít. Không, không phải cường đại, mà là càng thêm tinh khiết, tựa hồ là chỉ cần là có đầy đủ lực lượng, Trương Sở rất nhanh liền có thể đột phá đến hợp thể kỳ đồng dạng. Áp xuống tới trong lòng rung động, hiện tại còn không phải thế sao đột phá lúc. Hắn chậm rãi hướng phía thông đạo hai thế giới âm dương phương hướng đi tới, chuẩn bị trở về dương thế. Đợi đến Trương Sở đi vào trong thông đạo trước đó lúc, nhìn xem lên trước mặt bình ổn lối đi, hắn nhưng trong lòng thì hơi động một chút, nghịch chuyển pháp lực trực tiếp thì khôi phục được bình thường trạng thái. Trên mặt lóe lên một tia thấp thỏm, hắn cất bước thì hướng lên trước mặt lối đi đi vào. Chương 345, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, 1, chương 345, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, 1. Quả nhiên có thể thực hiện. Thời khắc này Trương Sở đã là xuất hiện ở thế giới Liêu Trai Dương Thế trong, nhìn qua sau lưng âm dương thông đạo, Trương Sở trong đôi mắt lại là không nhịn được triển lộ ra tia vẻ vui mừng tâm ý. Vừa mới hắn thông qua thông đạo hai giới âm dương lúc, ép căn bản không hề cảm nhận được bất kỳ chấn ép, thì nhẹ nhàng như vậy thì đi ra. Đây đối với Trương Sở mà nói, đúng là một cái cự đại tin vui, đại biểu cho Trương Sở đã là có thể tự do không khớp thế giới Liêu Trai âm dương lưỡng thế. Năng lực tự do ra vào âm dương lưỡng thế, đối với Trương Sở mà nói, có thể nói là thuận tiện quá nhiều rồi. Đạo hữu, vào thời khắc này, một thanh âm truyền tới, ngươi hồi đến rồi. Trương Sở ngẩng đầu nhìn lại, chính là thủ trong đại nhật phong ma trận Chi Thu Nhất Diệp. Thời khắc này Chi Thu Nhất Diệp lại là có chút hình dung khô cạo. Làm phiền đạo hữu. Trương Sở nhìn Chi Thu Nhất Diệp mệt mỏi ánh mắt, chắp tay cảm tạ đến. Hắn trong âm thế đại sát tứ phương, tự nhiên là rời đi thông đạo hai thế giới âm dương vị trí, tăng thêm trong âm thế đổi tận giết tuyệt thái độ. Rất nhiều âm thế trong quỷ tu yêu tu cũng bắt đầu xung kích âm dương thông đạo, muốn chạy trốn tới dương thế đi. Mà những kia quỷ tu yêu tu không có trong dương thế tạo thành to lớn phá hoại, còn không phải bởi vì có Chi Thu Nhất Diệp trấn thủ nhìn đại nhật phong ma trận. Ở chỗ nào chút ít quỷ tu, yêu tu vừa mới lộ diện lúc, trực tiếp liền bị đại nhật phong ma trận cho triệt để diệt sát. Đạo hữu chuyện này, chảm yêu trừ ma, chính là ta bối trung nhân chuyện nên làm. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thần hoàn khí túc Trương Sở, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hy vọng, cũng không biết âm thế trong tình huống như thế nào. Tiểu mối họa đã là giải quyết triệt để. Trương Sở nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp, trầm ngâm một chút sau đó, chậm rãi nói đến, mối họa lớn thì có chút phiền phức. Mối họa lớn? Chi Thu Nhất Diệp lại là có chút không hiểu liếc nhìn Trương Sở một cái, lẽ nào đạo hữu không phải là đối thủ của Hắc Sơn lão yêu sao? Cũng không phải là Hắc Sơn lão yêu. Trương Sở lắc đầu, Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là bệnh lẻ thôi, đã bị bần đạo chém giết. Đại phiên phải là làm sơ âm ti thiên tử bọn hắn bày ra phong ấn. Phong ấn? Chi Thu Nhất Diệp đầu tiên là hoài nghi, tiếp lấy trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ chợt hiểu, đạo hữu nói đúng lắm, trong phong ấn một đạo hữu cũng không có cách nào đối phó tổn có ở đây không. Hắn đối với Trương Sở thực lực cũng coi là hiểu rõ, một có thể chém giết muốn hóa long tuyệt thế yêu vương đạo nhân, nói cái đó trong phong ấn là đại phiền toái, kia không phải là đại phiền toái. Đạo hữu sai lầm rồi. Trương Sở cười khổ một cái, chậm rãi nói đến, kia trong phong ấn còn không phải thế sao một, nói không chừng là mấy cái. Đúng lúc này, Trương Sở liền đem âm thế trong cái đó tuyệt thế phong ấn nói ra, càng là hơn nói ra chính mình suy đoán. Đạo hữu có ý tứ là, nghe Trương Sở suy đoán, Chi Thu Nhất Diệp cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, kia trong phong ấn tồn tại, rất có thể thì là lúc trước Âm Ti Thiên Tử tranh đoạt kẻ thất bại. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, nếu không phải kia Âm Ti Thiên Tử tranh đoạt kẻ thất bại, làm sao có khả năng phí khí lực lớn như vậy, làm ra một cùng tất cả âm thế tương liên phong ấn đâu? Chi Thu Nhất Diệp lập tức liền không có ngôn ngữ. Liền xem như tranh đoạt Âm Ti Thiên Tử kẻ thất bại, kia cũng không phải bọn hắn dạng này còn tôm nhỏ có thể đối phó thậm chí là chống cự. Đời thứ nhất Âm Ti Thiên Tử, kia nhưng là chân chính tu sĩ đại thừa kỳ, mà năng lực cùng đời thứ nhất Âm Ti Thiên Tử tranh đoạt địa vị, tất nhiên cũng là tu sĩ đại thừa kỳ. Hiện tại, cái đó phong ấn hư hại, người thất bại kia, lúc nào cũng có thể lao ra, hơn nữa là một hoàn toàn đánh mất thần trí kinh khủng tồn tại, lao ra, đừng nói là Trương Sở, liền xem như thiên địa nhân tam giới tất cả cao thủ, chung vào một chỗ, đều không đủ vị kia giết. Kia theo đạo hữu đoán chừng. Trầm mặc một hồi Chi Thu Nhất Diệp chậm rãi nói đến, cái kia phong ấn khi nào sẽ triệt để phá thoái? Không biết. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, vân đạo có thể làm chính là đem hết toàn lực chữa trị cái kia phong ấn. Đạo hữu năng lực chữa trị cái kia phong ấn. Nghe được Trương Sở sau đó, Chi Thu Nhất Diệp trước mắt lập tức chính là sáng lên. Nếu là có thể đem cái kia phong ấn chữa trị, không nói những cái khác, chỉ là năng lực chỉ hoãn mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm kia trong phong ấn kinh khủng tồn tại xuất hiện thời cơ, cũng xem là không tệ. Chỉ có thể nói là hết sức. Nói đến chỗ này, Trương Sở trịnh trọng đến cực điểm nhìn Chi Thu Nhất Diệp, chẳng qua chuyện này lại là cần đạo hữu hỗ trợ. Ta. Chi Thu Nhất Diệp chỉ một chút chính mình, có chút kinh ngạc nói, giúp đỡ. Thì tu vi của hắn như thế, lại làm sao có khả năng giúp được một tay đâu? Hắn ngay cả Trương Sở cũng đánh không lại. Đúng. Trương Sở trịnh trọng đến cực điểm nói, bần đạo dục sưu tập thiên hạ tất cả môn phái tu đạo điển tịch, đem cái đó phong ấn nghịch hướng suy luận ra đây, sau đó lại chữa trị cái đó phong ấn. Này. Chi Thu Nhất Diệp lập tức thì trầm mặt lại. Sưu tập thiên hạ môn phái tu đạo điển tịch, nói đến tương đối đơn giản, thế nhưng làm coi như không dễ dàng. Cái khác môn phái tu đạo, dựa vào cái gì đem điện tịch loại hình thứ gì đó giao cho ngươi đây? Nếu là không giao, vì trước mặt Trương Sở tính tình, sợ là muốn nhắc lên một phen to lớn mổ giết. Chi Thu Nhất Diệp rõ ràng hơn là toàn bộ thế giới, tất cả môn phái tu đạo, liền xem như liên hợp đến cùng một chỗ, cũng không có khả năng là Trương Sở đối thủ. Tu đạo giới sớm đã không còn độ kiếp kỳ tồn tại, bằng không lại làm sao có khả năng mặc cho những kia yêu ma tàn sát bừa bãi đâu? Hiện nay Trương Sở một người là có thể chém giết một người độ kiếp kỳ mà đại yêu, như vậy từ nơi này thôi coi là toàn bộ thế giới tu đạo giới tuyệt đối là không có khả năng có tồn tại ngăn cản được Trương Sở giết chóc. Tiền nếu là chỉ là Chi Thu Nhất Diệp còn thì không muốn thấy Trương Sở tàn sát tu đạo giới, khàn khàn hỏi nói, nếu là bọn họ không muốn giao đâu, nay liền không phải do bọn hắn. Nhìn xem lên trước mặt Chi Thu Nhất Diệp, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, bất quá lần nữa trước đó bần đạo vẫn là hy vọng những kia người tu đạo có thể đem điện tịch đưa lên tới, nay liền cần đạo hữu ngươi xuất lực. Bần nói do dự một chút, Chi Thu Nhất Diệp chậm rãi nói, hết sức nỗ lực, kính nhờ đạo hữu. Trương Sở chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Giết chóc cái gì, Trương Sở là không thích nhất, hắn thích nhất thì là hòa bình. Nếu là những kia môn phái tu đạo thức thời, đem điện tịch giao ra đây, Trương Sở cũng là sẽ tiết kiệm không ít sự việc. Hắn nhưng là không có quá nhiều thời gian lãng phí với những chuyện này bên cạnh. 3 tháng đi. Trương Sở nhìn thoáng qua chính trong lúc trầm tư Chi Thu Nhất Diệp chậm rãi nói đến, nếu là những người kia trong vòng 3 tháng, còn không phải thái thức thời, bần đạo thì muốn xuất thủ. Đạo hữu yên tâm, chương 345, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. 2, chương 345, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. 2. Chi Thu Nhất Diệp gật đầu một cái, bần đạo tất nhiên là hết sức nỗ lực. Dứt lời, Chi Thu Nhất Diệp hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái, cái kia không biết 3 tháng này, đạo hữu ra sao dự định đâu? Đương nhiên là kiểm tra trên đời yêu ma. Trương Sở không chút nghĩ ngợi nói, ngươi không cảm thấy những kia yêu ma tàn sát bừa bãi thời gian quá lâu sao? Chi Thu Nhất Diệp nghe vậy lập tức chính là giật mình, trong lòng cũng là phản ứng lại, Trương Sở đây là lại cho những môn phái kia cảnh cáo đâu? Hắn nếu là có thể diệt trừ thiên hạ yêu ma, vậy dĩ nhiên là có thể diệt trừ thiên hạ môn phái tu đạo, nếu là thứ thời, còn có thể giữ lại truyền thừa, nếu là không thứ thời, vậy cũng chỉ có diệt môn. Đạo hữu, nghĩ cho đến đây, Chi Thu Nhất Diệp cũng là ngồi không yên, ta, cái này lên đường đi. Hy vọng đạo hữu một đường thuận lợi. Trương Sở lập tức liền gật đầu một cái, không có chút nào ngăn cản ý nghĩa. Cáo tử. Chi Thu Nhất Diệp lập tức thì hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Từ Gia môn phái mà đi. Nếu là ngay cả Từ Gia môn phái cũng không thể thuyết phục lời nói, kia lại làm sao có khả năng thuyết phục được môn phái khác đâu? Mà Trương Sở nhìn qua Chi Thu Nhất Diệp biến thành lưu quang, chính mình cũng là không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại Đại Nhật Phong Ma trận trong. Hắn lại là đi tới thế giới sinh hóa trong. Nếu là quyết định triệt để quét sạch thế giới Liêu Trai, Trương Sở không thể nào nhường đánh xuống chỗ hoang vu, hắn muốn đem hết toàn lực giúp đỡ Hiên Viên Kính Thành đại càn vương triều, lớn mạnh thực lực. Vai Quỷ. Trương Sở thân hình đi tới thế giới sinh hóa trong căn cứ, trực tiếp liền đem Vai Quỷ gọi ra đây, nhìn xem lên trước mặt Vai Quỷ hình chiếu 3D, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng phân phó đến, đem sản xuất ra tất cả thuốc khí huyết cũng lấy tới. Đúng, đạo chủ. Hình chiếu 3D Vai Quỷ tất nhiên là ngay lập tức cấp nhường robot đem tất cả thuốc cũng mang tới. Nhất hình thuốc khí huyết nhiều nhất, có chừng 30 vạn chi, nhị hình thuốc khí huyết chỉ có 5 vạn chi tả hữu, về phần tam hình mã thuốc khí huyết, vẹn vẹn chính là 2000 chi thôi. Nhìn lên trước mặt chất như núi thuốc, Trương Sở trực tiếp thì vung tay lên, thuốc liền bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Còn có chính là Vai Quỷ vì sắt thép chế tạo toàn thân giáp, mỗi phó toàn thân giáp có chừng 2-300 cân bên trong, vừa nhìn liền biết, nhìn toàn thân giáp cũng không phải là cho người bình thường, mà là cho tu luyện trường sinh võ đạo có thành tựu người mặc. Thân mình tu luyện trường sinh võ đạo người, cũng coi như là sức mạnh vô cùng, nếu là lại phối hợp này trang bị đến tận răng toàn thân giáp, trên đời lại có mấy người sẽ là đối thủ đâu. Liền xem như đối mặt tiểu yêu, cũng chưa chắc không thể vây giết một ít. Đương nhiên, những thứ này toàn thân giáp kỳ thực đều là cho những kia trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất đại thành người chuẩn bị, nếu là cảnh giới thứ hai đại thành người, trên cơ bản thì không cần này toàn thân giáp. Trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành, đây chính là tự mang kim cương bất hoại thân. Bất quá, nếu là trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành người, muốn mặc, Trương Sở tự nhiên cũng là không có ý kiến. Giáp là toàn thân giáp, binh khí vậy cũng đúng tương đối đơn giản, cơ bản sơn đều là trọng binh khí, như là lang nha bổng, khai sơn phủ, mạch đao loại hình. Không nói binh khí có nhiều quý báu đi, nhưng mà thì đột xuất một đặc điểm, đó chính là vừa nhanh vừa mạnh. Người bình thường đừng nói là đủ phải, liền xem như sát, vậy cũng đúng mạng nhỏ chơi xong. Vung tay lên, 10 vạn món toàn thân giáp còn có 10 vạn món hạng nặng vũ khí lạnh, trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Tiếp theo, Trương Sở cũng không có ở lâu ý nghĩa, trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, về tới thế giới Liêu Trai trong. Cảm thụ lấy đại nhật phong ma trận trong đại nhật chi lực, Trương Sở cũng không có ở lâu, trực tiếp thì bay lên trời, hướng phía Đại Càn Vương triều hoàng thành mà đi. Đem yêu ma cho quét sạch, đương nhiên là muốn để Hiên Viên Kính Thành thủ hạ đại quân đi theo. Nếu là bọn hắn theo không kịp, kia đánh xuống nơi vô chủ, không liền thành cái khác vương triều địa bàn sao? Thế giới Liêu Trai trong cũng không chỉ là có một đại càn, còn có cái khác quốc gia đâu. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới trên hoàng thành, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới Hiên Viên Kính Thành trước mặt. Thời khắc này Hiên Viên Kính Thành kia tràn đầy hoàng giả khí tức, trên người càng là hơn bá khí nghiêm nghị. Thanh Phong bái kiến đạo chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Trương Sở đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay lập tức cấp chạm lên, đối với Trương Sở cung kính đến cực điểm thi lễ nói: "Sư tỷ của ngươi lại mang binh ra đi đánh trận." Trương Sở theo âm thế trở về thời điểm, liền biết Nam Cung Phó Xạ lại xuống núi. "Đúng, đạo chủ." Hiên Viên Kính Thành vội vàng nói, nghỉ ngơi lấy lại sức hơn nửa năm thời gian, đệ tử liền mời sư tỷ xuống núi. Hiện nay, nhìn Hiên Viên Kính Thành bộ dáng, Trương Sở chậm rãi nói đến: "Ngươi Ngự Lâm quân có bao nhiêu người?" Hiên Viên Kính Thành Ngự Lâm quân kỳ thực chính là tu luyện trường sinh võ đạo tồn tại, cũng là nắm trong tay của hắn cường đại nhất một cỗ lực lượng. Ngự Lâm quân hiện nay có 2 vạn người. Hiên Viên Kính Thành không chút nghĩ ngợi nói, rốt cuộc là hắn thân tín của mình, tất nhiên là quen tại tâm, hiện nay tất cả đều tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất trình độ. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, đại tu vung lên, tựa như là sơn giống nhau thuốc khí huyết loại một trực tiếp thì bày đặt ở Hiên Viên Kính Thành trước mặt, nơi này có 30 vạn chi thuốc khí huyết loại một, có thể đủ lệnh 3 vạn người đem trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất tu luyện tới đại thành hoàn cảnh. Ngươi mau chóng an bài xong xuôi. Hiên Viên Kính Thành nhìn lên trước mặt giống như là như núi nhỏ thuốc khí huyết, trong đôi mắt đều là kinh hãi. Nếu là có nhìn 3 vạn trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất đại thành thủ hạ, quét ngang làm thế, cũng không là giấc mơ a. Đúng, đạo chủ. Hiên Viên Kính Thành lập tức liền gật đầu một cái. Do dự một chút, Trương Sở lại lấy ra 1 vạn chi thuốc khí huyết loại 2, còn có 100 chi thuốc khí huyết loại 3, những thứ này ngươi cũng cất kỹ. Mau đem thủ hạ người thực lực để thăng đi lên. Trương Sở nhìn đã là trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3 đại thành Hiên Viên Kính Thành chậm rãi nói đến, tiếp đó, đến ngươi thi thố tài năng lúc. Đạo chủ, đệ tử có chút không rõ. Hiên Viên Kính Thành nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở, hắn là thực sự không rõ, cái gì thi thố tài năng? Bần đạo sau 1 tháng dự định quét sạch làm thế yêu ma. Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành sau đó, nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Đệ tử minh bạch. Hiên Viên Kính Thành làm sao có khả năng không rõ đâu. Nếu là nhà mình đạo chủ tự mình ra tay quét sạch làm thế yêu ma, như vậy, các quốc gia quốc lực rồi sẽ nên tới một cái đại bạo phát, hắn muốn tại đạo chủ quét sạch yêu ma kết thúc trước đó, quanh mình những kia quốc gia. Binh sở đủ cờ bang. Ngay sau đó là một hồi kim trúc rơi trên mặt đất âm thanh, Trương Sở lại là đem 4 vạn cỗ toàn thân giáp đặt ở trước mặt cung điện trước đó. Những thứ này liền để cho ngươi. Còn không đợi Hiên Viên Kính Thành hỏi đâu, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại trước mặt hắn, duy chỉ có lưu lại một câu, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Cung điện phía trước nhiều hơn nhiều như vậy toàn thân giáp, còn có hàng vạn thần binh lợi khí, tự nhiên là dẫn tới trong hoàng thành thị vệ chú ý, bọn hắn lập tức liền chạy vào. Vương thượng. Đông đảo thị vệ nhìn nhà mình đại vương không có gì, rốt cục yên tâm một ít. Đem tất cả Ngự Lâm quân triệu tập đi vào. Hiên Viên Kính Thành nhìn thoáng qua xông tới thị vệ, lập tức liền hạ lệnh đến. Cũng là lúc toàn lực tăng cường thủ hạ thực lực. Hiên Viên gia, tất nhiên là năng lực lại lần nữa đăng lâm nhân hoàng vị trí, không phụ Hiên Viên tên. Giờ phút này, Hiên Viên Kính Thành cũng là có khẽ khẽ hùng tâm trang trí, chương 346, sợ hãi, 1, chương 346, sợ hãi, 1. Hiên Viên Kính Thành bắt đầu mượn nhờ Trương Sở cho thuốc khí huyết loại 1 tăng lên bắt nguồn từ thân dòng chính Ngự Lâm quân thực lực lúc, Trương Sở đã là đi tới Nam Cung Phó Xạ dẫn đầu đại quân nơi đó. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì rơi vào chủ soái lều lớn trong, Nam Cung Phó Xạ đang mang theo thủ hạ tướng lĩnh nghị sự đấy. Lần này Trương Sở trước đến tìm kiếm Nam Cung Phó Xạ, cũng là có chuyện quan trọng muốn làm. Muốn khống chế âm thế, không có quỷ binh sao có thể được đâu. Mà quốc trong chiến đấu, những kia chiến hồn chính là lựa chọn tốt nhất. Dù cho là chiến hồn rất khó sinh ra, thế nhưng có thể đoán được là thời gian kế tiếp bên trong, tất nhiên là đại chiến không ngừng. Không nói nhiều rồi, nếu là có thể sinh ra 53000 chiến hồn, cũng đủ để phong phú âm thế kia còn không có lập nên tiểu âm ti. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới xuất hiện tại chủ soái lều lớn trong, thì kinh đến một bên những tướng lãnh kia, bất quá, Nam Cung Phó Xạ lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp thì đi ra, quỳ mọp xuống đất. Không sai. Trương Sở trong đôi mắt ngưng tụ một vệt thần quang, đã là đem Nam Cung Phó Xạ tình huống kiểm tra thấy rõ ràng. Giờ phút này Nam Cung Phó Xạ trong thức hải trôi này hư ảo ma đao đã là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Đợi đến ma đao thành thực chất, Nam Cung Phó Xạ cũng có thể chống qua ma ý phản vệ, còn có thể trưởng khống lấy ma đao, kia Nam Cung Phó Xạ liền xem như siêu việt trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3, đi tại cảnh giới thứ 4 con đường bên trên. Giá trị vũ lực chi cao, đừng nói là tu sĩ kim đăng cảnh, liền xem như cấp nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Rốt cuộc, ma đao vốn là sát lục chi đạo. Bái kiến đạo chủ. Đang nhìn đến nhà mình đại soái đã là cùng Trương Sở chào sau đó, Hạ Hầu còn có Tạ Quân cũng là chiến ra đây, đối với Trương Sở cũng là đại lễ thăm viếng lên. Trong mắt bọn họ, Trương Sở đã coi như là sư phụ của bọn hắn. Tự mình truyền cho bọn hắn trường sinh võ đạo, làm sao có khả năng không tính là sư phụ đâu. Chỉ là, bọn hắn cơ duyên có hạn, phúc duyên nông cạn, không thể bái nhập đến Trương Sở môn hạ thôi. Các ngươi cũng không tệ. Trương Sở nhìn thoáng qua Tạ Quân còn có Hạ Hầu, chậm rãi gật đầu một cái. Tạ Quân cũng là bước vào đến cảnh giới thứ 4, chẳng qua, so với Nam Cung mà nói, thực lực vẫn còn có chút yếu. Về phần Hạ Hầu, hắn chỉ là vừa mới bước vào đến cảnh giới thứ 3 thôi. Bất quá, theo không ngừng chinh phạt, đoán chừng không được bao lâu, Hạ Hầu cũng là năng lực bước vào đến cảnh giới thứ 3 đại thành, về phần có thể hay không bước vào cảnh giới thứ 4, liền muốn nhìn xem cơ duyên. Đương nhiên, nếu là Hạ Hầu luyện hóa dị thú huyết mạch, cũng là có khả năng bước vào đến cảnh giới thứ 4. Đạo chủ quá khen rồi. Tả Quân còn có Hạ Hầu nghe sau khi tới, lại là có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, liên tục chối từ. Thôi, Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi lui ra đi. Nhìn qua Nam Cung Phó Sạ, Tả Quân còn có Hạ Hầu thì là mang theo những tướng lãnh kia trực tiếp liền lui ra ngoài. Đạo chủ, Nam Cung Phó Sạ mau đem chủ vị trà sát một chút, ngài mời. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì làm xuống dưới, đưa ánh mắt đặt ở trên người Nam Cung Phó Sạ, Minh Nguyệt, cái này ngươi cầm. Nam Cung Phó Sạ nhìn Trương Sở trong tay đưa tới một cờ đen, nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là vội vàng tiếp tới. Nàng hiểu rõ, đạo chủ nếu là cho nàng đồ vật tất nhiên là có đoạn dưới. Hai quân chinh chiến thời khắc, Trương Sở nhìn Nam Cung Phó Sạ, chậm rãi nói đến, ngươi nhưng làm cờ này đợi ở trên người, bần đạo lại là phải dùng cờ này thu thập chiến hồn. Chiến hồn? Nam Cung Phó Sạ nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở sưu tập chiến hồn là có ý gì. Hiện nay, nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Sạ, Trương Sở quyết định vẫn là để nàng hiểu rõ một sự tình, âm thế trên cơ bản đã là đặt vào đến bần đạo trong khống chế. Thế nhưng, lớn như vậy âm thế, không thể không có quỷ binh tồn tại. Mà ngươi sưu tập những thứ này chiến hồn, chính là tốt nhất quỷ binh. Minh Nguyệt đã hiểu. Nam Cung Phó Sạ lập tức liền cung kính đến cực điểm gật đầu một cái, Minh Nguyệt tại hai quân chém giết thời điểm, sẽ đem cờ này mang ở trên người. Đạo chủ cũng không biết, cờ này có thể giả bộ bao nhiêu chiến hồn. Rốt cuộc, mỗi một lần đại chiến, thương vong thế nhưng không nhỏ. A. Trương Sở nhìn Nam Cung Phó Sạ bộ dáng, lắc đầu, mỗi trận đại chiến, năng lực sinh ra 3 năm cái chiến hồn đã là chuyện may mắn. Đây là Thiên Hồn Thiên, có thể chứa xuống hơn ngàn chiến hồn. Chờ đến đổ đầy lúc, Vân đạo tự sẽ biết được, đến lúc đó, Vân đạo thì sẽ tới tìm ngươi. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Sạ gật đầu một cái, cuối cùng là có chút đã hiểu. Nàng vẫn cho là chiến hồn nhất định phải chết đi binh sĩ hồn phách, nhìn xem đạo chủ ý nghĩa, chiến hồn sinh ra, dường như không phải sự tình đơn giản như vậy a. Nhìn tới đại chiến, muốn nhiều đánh mấy trận, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành đạo chủ chi mệnh. Nàng nghe được, Trương Sở cần thiết chiến hồn còn không phải thế sao 3-500 cái, nắm trong tay âm thế, vậy cần chiến hồn tối thiểu phải tính vạn đi. Thì duy có hàng vạn chiến hồn, mới có thể triệt để nắm trong tay tất cả âm thế nơi. Cái này cho ngươi. Trương Sở theo Việt Thế Kính trong trực tiếp thì lấy ra một chữ chiếc nhẫn, cái đồ chơi này, hay là Trương Sở tại thế giới loạn tinh hải lấy được. Đây là. Nhìn xem lên trước mặt nhẫn, Nam Cung Phó Sạ trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút. Tích một giọt máu ở bên trên. Giọng Trương Sở truyền đến, Nam Cung Phó Sạ không chút do dự thì tách rời ra ngón tay, một giọt máu nhỏ ở kia nhẫn bên trên. Huyết dịch trực tiếp liền bị nhẫn hấp thu, Nam Cung Phó Sạ trong óc đột nhiên thì xuất hiện một cái vài trăm lập phương không gian, bên trong để đó đều là thuốc khí huyết. Đây là nhẫn chữ vật. Trương Sở cho Nam Cung Phó Sạ giải thích một chút, có thể cất giữ một vài thứ. Bên trong những kia là một ít thuốc khí huyết, tạo điều kiện cho người sử dụng. Thiên hồn phiên ngươi sẽ không cần thời gian thực cầm, đợi đến bắt đầu chém giết lúc, lại lấy ra là được rồi. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Sạ gật đầu một cái, trên mặt không có chút nào nét mặt. Nàng chính là một mặt bộ kệ, lãnh ý mười phần, dường như cũng không cần cười đồng dạng. Cho nên, đối với cái này Trương Sở thì không có để ý. Được rồi. Sự việc đã là giao phó xong, Trương Sở cũng là muốn ly khai, ngươi tiếp lấy làm chuyện của ngươi đi. Vân đạo còn có những chuyện khác. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại. Nam Cung Phó Sạ cũng là đem chúng tướng kêu quay về, nàng muốn tiếp tục công phạt thành trì. Cầm, nhất định là muốn nhiều đánh, chỉ có như vậy mới có thể tiến đến đầy đủ chiến hồn. Mà Trương Sở giờ phút này đã là điều khiển nhìn Thi Vương Phiên về tới Đại Nhật Phong Ma trận trong, bất quá, hắn lại là không có ở lâu ý nghĩa. Chính là bắt đầu trạm yêu trừ ma là tại sau một tháng, hắn ở đây chính thức trước khi bắt đầu, còn là muốn đi một chuyến thế giới loạn tinh hải. Hồn phiên vật liệu cũng là lúc đang lộng một lần, lần này cũng không cần chính Trương Sở đi sưu tập hung hồn ác quỷ. Luyện chế thành bách hồn phiên sau đó, trực tiếp thì dung nhập vào thập nhị diện vạn hồn phiên trong là được rồi. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở đã là đi tới loạn tinh hải chỗ thế giới, hắn trực tiếp liền đi tới thủ trấn chỗ nào. Bái kiến tiền bối. Thủ trấn nhìn thấy Trương Sở một khắc này, trong đôi mắt đều là nóng bỏng còn có lấy lòng. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, Trương Sở nói cấp cho hắn một viên hóa anh đan. Nhìn thủ trấn kia ánh mắt nóng bỏng, Trương Sở bỗng chốc thì phản ứng lại, chẳng qua hắn ép căn bản không hề để hóa anh đan sự việc. Muốn hóa anh đan, cái nào dễ dàng như vậy? Chương 346, sợ hãi 2, chương 346, sợ hãi 2. Vật liệu sưu tập như thế nào? Tiền bối. Nghe được Trương Sở tra hỏi, thủ trần trong đôi mắt lóe lên một tia thấp vọng, bách hồn phiên vật liệu càng ngày càng khó sưu tập. Bây giờ, chỉ là sưu tập đến không đến ngàn phần thôi. Có chuyện gì vậy? Nghe được thủ trần lời nói, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi. Tiền bối. Thủ trần thận trọng liếc nhìn Trương Sở một cái, bách hồn phiên vật liệu hiện tại sản xuất thật sự là quá ít. Vân đạo hiểu rõ. Lời vừa nói ra, Trương Sở còn có cái gì không hiểu? Làm sơ, Trương Sở vơ vét quá độc ác, cho nên thế này trong luyện chế bách hồn phiên vật liệu đã bị Trương Sở vơ vét gần như thất xong rồi. Hiện tại đâu còn có nhiều như vậy luyện chế bách hồn phiên vật liệu đâu. Ngươi đem thu tập được vật liệu lấy ra là được rồi. Trương Sở hướng phía thủ trần nhìn thoáng qua. Đúng, tiền bối. Thủ trần lại là không chút do dự, trực tiếp liền đem vật liệu giao cho Trương Sở. Ngươi lại hảo hảo tu luyện. Nhìn thoáng qua thủ trần tu vi, Vân đạo đoán chừng có một tầm 10 năm thời gian là có thể đem hóa anh đan luyện chế ra đến rồi. Đến lúc đó, chưa hẳn không có ngươi một viên. Thủ trần đa tạ tiền bối. Nghe được Trương Sở sau đó, thủ trần thật là đẹp nổi lên. Đây chính là hóa anh đan a. Có hóa anh đan, biến thành nguyên anh lão tổ, đây chính là ở trong tầm tay sự việc. Trương Sở cũng không có ở chỗ này dừng lại ý nghĩa, ngược lại là hướng phía thế này các đại môn phái lại đi một chuyến, trọn vẹn hao tốn nhiều thời gian nửa tháng. Đợi đến Trương Sở lại trở về thế giới Liêu Trai lúc, trong tay của hắn đã là có hơn 5000 phần bách hồn phiên tài liệu luyện chế. Cảm thụ lấy đại nhật chi lực, Trương Sở cũng không có ra ngoài trảm yêu trừ ma, mà là luyện chế dậy rồi bách hồn phiên. Không thể không nói, tu vi cao, luyện chế bách hồn phiên thì thuần thục sau đó, Trương Sở luyện chế tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trên cơ bản một ngày, Trương Sở liền có thể luyện chế ra gần trăm mặt bách hồn phiên, 5-60 ngày thời gian, Trương Sở đã là đem hơn 5000 phần tài liệu cũng luyện chế thành bách hồn phiên. Lấy ra thập nhị diện vạn hồn phiên, Trương Sở trực tiếp liền đem mới luyện chế bách hồn phiên dung nhập trong đó. Vạn hồn phiên năng lực chứa đựng hung hồn ác quỷ số lượng lại tăng lên không ít. Tính toán thời gian một chút, Trương Sở cũng là đi ra đại nhật phong ma trận, 2 tháng thời gian đã là đến, Trương Sở cũng nên quét sạch thế gian yêu ma, đương nhiên, nếu là gặp phải những kia không biết điều môn phái, Trương Sở cũng là cái kia xuất thủ. Lại nói, cũng không biết Chi Thu Nhất Diệp Du nói thế nào. Ngay tại Trương Sở dự định bước ra đại nhật phong ma trận lúc, Chi Thu Nhất Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy bực bội theo một môn phái tu đạo trong đi ra. Hắn này gần 2 tháng, kia nhanh phải mệt chết. Trên cơ bản đều không có nghỉ ngơi. Chỉ là, hắn liền xem như lại thế nào mệt, cũng là không có chút nào cách. Vì sao nói như vậy đâu? Ngoại trừ chính hắn chỗ môn phái vui lòng đem điện tịch sao chép một phần giao ra đây bên ngoài, còn lại môn phái, căn bản thì không quan tâm Chi Thu Nhất Diệp lời nói. Chỉ là một nguyên thần cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng chém giết rơi một muốn hóa long tuyệt thế yêu vương đâu? Về phần nói, tu sĩ kia đặt chân âm thế, càng là hơn lời nói vô căn cứ. Rốt cuộc, âm thế lại là ngươi nghĩ đặt chân bên cạnh đặt chân sao? Kia âm thế trong phong ấn, tại những môn phái kia nhìn tới, cũng đe dọa bọn hắn không có gì khác biệt. Nếu không phải Chi Thu Nhất Diệp trên người có Côn Luân phái chiêu bài, sợ là vô cùng có khả năng ngay cả những môn phái kia sơn môn cũng không thể thoát khỏi, liền bị chém giết. Tới cửa yêu cầu điện tịch. Chân khi bọn hắn những tu sĩ này là bùn nặn sao? Sư phụ. Chi Thu Nhất Diệp bên cạnh đứng một lão đạo, chính là Chi Thu Nhất Diệp sư phụ, ngươi nói bọn hắn sao như vậy cũng đâu? Đỗ Nhi đã là cùng bọn hắn nói rõ ràng như vậy, bọn hắn làm sao còn là không biết thời thế đâu? Cũng không phải là bọn hắn cưỡng. Nhìn nhà mình đồ đệ kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt, lão đạo mở miệng nói, quả thực là ngươi nói làm cho người khó có thể tin. Chỉ là một nguyên thần kỳ tu sĩ, lại làm sao có khả năng chạm giết từ hàng phổ độ? Chớ nói chi là, còn chém giết âm thế trong Hắc Sơn lão yêu. Sư phụ. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, ngài cũng không tin. Cũng không phải là không tin. Lão đạo lắc đầu, là khó có thể tin. Chẳng qua, lão đạo tin tưởng ngươi sẽ không hại chính mình sư môn thôi. Sư phụ. Chi Thu Nhất Diệp tính toán một cái thời gian, hiện tại đã là quá khứ đã hơn 2 tháng. Ngài có thể từng nghe nói, có người ở dưới chân núi trảm yêu trừ ma? Cũng không có. Lão đạo lắc đầu, nếu là thật sự nếu như mà có, những môn phái kia thì không sẽ khó nói chuyện như vậy. Chủ yếu nhất là người kia muốn trước hiện lộ thực lực mới được. Nếu không, chỉ dựa vào ngôn ngữ của ngươi, không có sức thuyết phục gì. Kia, sư phụ. Chi Thu Nhất Diệp do dự một chút, ngài cùng ta cùng nhau gặp một chút vị kia đạo hữu đi. Tốt. Lão đạo không chậm trễ chút nào thì đáp ứng xuống. Hắn muốn xem nhìn xem, nhà mình đồ đệ trong miệng kia nguyên thần trạm độ kiếp tu sĩ, đến cùng là thế nào dạng. Chi Thu Nhất Diệp trực tiếp cấp điều khiển nhìn phi kiếm dẫn đường, cũng là một canh giờ, bọn hắn đã là đi tới Quách Bắc huyện trên núi hoang. Lão đạo nhìn qua phía dưới đại trận, trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, nơi đây, đại thiện. Nếu là nguyên thần cảnh tu sĩ ở đây tu luyện, đoán chừng năng lực rút ngắn rất dài thời gian tu luyện, năng lực càng nhanh đạt tới hợp thể cảnh. Tràn đầy đại nhật chi lực chỗ, cũng không thấy nhiều. Sư phụ, đi. Chi Thu Nhất Diệp nhìn thoáng qua phía dưới đại nhật phong ma trận, vào xem. Hắn đã là cảm nhận được hơi thở của Trương Sở. Ông. Còn không đợi hắn mở ra đại trận, một thân ảnh trực tiếp thì từ trong đại trận chạy ra, chính là Trương Sở. Biết Thu đạo hữu. Trương Sở cũng là nhìn thấy Chi Thu Nhất Diệp còn có Chi Thu Nhất Diệp bên cạnh lão đạo kia, có thể có cái gì hiệu quả. Hắc hắc. Nhìn xem nhìn đứng trước mặt Trương Sở, Chi Thu Nhất Diệp chậm rãi nói đến, có chút hiệu quả. Ồ. Trương Sở trực tiếp thì tập trung vào Chi Thu Nhất Diệp. Sư phụ ta này không liền đến tiễn điện tịch đến rồi. Sư phụ. Trương Sở nhìn thoáng qua Chi Thu Nhất Diệp sau lưng lão đạo, cũng là chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Không dám, không dám. Lão đạo kia lại là giật mình, quả thực là tránh đi, tựa hồ là không dám bị Trương Sở lễ đồng dạng. Nhìn về phía Trương Sở đôi mắt, càng là hơn mang theo ti ti ý sợ hãi. Chương 347, lại nghe kỳ danh, 1, chương 347, lại nghe kỳ danh, 1. Côn Luân phái thế hệ trước tu sĩ, hơn nữa còn là hợp thể cảnh tu sĩ, tự nhiên là có thể theo hơi thở của Trương Sở thượng nhìn ra một ít môn đạo. Tại trên người Trương Sở, hắn nhìn thấy núi thây biển máu, càng là hơn nhìn thấy vô số hoán niệm, đồng thời có mấy chục cô hoán niệm chỗ bạo lộ ra khí tức, là cùng hắn tương xứng. Điều này đại biểu, Trương Sở người này, tuyệt đối là giết mấy chục cái hợp thể cảnh tu sĩ hay là yêu vương, quỷ vương. Trên người còn có nhiều như thế hoán niệm, hắn sao lại dám khinh thường đâu? Đạo hữu khách khí. Trong giới tu hành, đây chính là thực lực vi tôn, cho nên lão đạo cũng là tương đối khách khí, vân đạo huyền minh. Thấy qua đạo hữu, một bên Chi Thu Nhất Diệp nghe được nhà mình sư phụ huyền minh sau đó, trong lòng đó là tương đối quái dị. Nhà mình sư phụ, hắn còn có thể không hiểu rõ. Đây chính là tương đối coi trọng tôn ti, thế nhưng, hắn bây giờ lại là cùng một nguyên thần cảnh tu sĩ, lẫn nhau xương đạo hữu. Chi Thu Nhất Diệp thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, nhưng trong lòng thì có chút một ít suy đoán. Vân đạo trường sinh. Nghe huyền minh lời nói, Trương Sở ngược lại là không có để ý nhiều, một hợp thể cảnh tu sĩ thôi, xương một tiếng nói bạn, cũng là không có vấn đề gì. Hai vị mời vào trong. Nói xong, Trương Sở trực tiếp liền mở ra đại nhật phong ma trận, trước đây hôm nay Trương Sở liền định ra ngoài, bắt đầu dẹp viên thế giới Liêu Trai yêu ma. Chi Thu Nhất Diệp mang theo sư phụ của mình đến, Trương Sở đương nhiên là muốn tận một chút đạo đại khách. Huống chi, Trương Sở nghe được, Chi Thu Nhất Diệp mang theo sư phụ hắn đến, vô cùng có khả năng chính là đem một vài liên quan đến trận pháp điện tịch đưa tới. Tiếp thu một ít điện tịch, nghĩ đến cũng là phí không là cái gì chuyện. Chủ yếu nhất là, có Huyền Minh cho rằng như thế tu hành giới hợp thể cảnh cao thủ, đối với Trương Sở mà nói, cũng là có cực lớn trợ lực. Không nói những cái khác, chỉ là đối với thế giới Liêu Trai hiểu rõ, Trương Sở đều là thuốc ngựa không kịp. Có lúc, sống lâu, đó chính là lý lịch. Đạo hữu, đợi đến ba người về tới Đại Nhật Phong Ma trận trong nhà lá, Huyền Minh thì không chần chờ, trực tiếp thì từ trong ngực lấy ra mấy khối ngọc giản, đây là ta Côn Luân phái một ít điện tịch trận pháp. Nghe tiểu đồ nói đạo hữu cần, liền trực tiếp mang đến. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở cũng không có khách khí trực tiếp thì nhận lấy Huyền Minh trong tay mấy cái ngọc giản, thu vào không gian chứa vật trong. Những vật này, đến lúc đó, trực tiếp giao cho Z Queen là được rồi, nhường chính Trương Sở thôi diễn, ai biết muốn suy diễn tới khi nào. Đạo hữu. Nhìn Trương Sở thu hồi ngọc giản, Huyền Minh liếc nhìn Trương Sở một cái, ngươi vừa mới là muốn đi ra ngoài. Không sai. Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái, đã là chuẩn bị không sai biệt lắm, nên đi dẹp yên thế gian yêu ma. Ồ. Nghe được Trương Sở sau đó, Huyền Minh lại là hai mắt tỏa sáng, không biết đạo hữu có thể mang theo bần đạo cùng nhau đi tới. Vậy làm phiền. Ngủ gật đến, tiễn gối đầu, Trương Sở làm sao có khả năng từ chối đâu. Bần đạo thân mình thì đối với yêu ma chỗ ẩn thân không hiểu rõ lắm, có Huyền Minh đạo hữu chỉ dẫn, nghĩ đến tiến trình sẽ nhanh lên rất nhiều. Quả thực là làm phiền đạo hữu bốn ba. Trảm yêu trừ ma vốn là chúng ta bạn phận. Huyền Minh cười ha ha một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với Trảm yêu trừ ma cũng là tương đối hứng thú, chủ yếu nhất là muốn nhìn Trương Sở thực lực rốt cục làm sao. Yêu ma trong đại tu, không chỉ có riêng là mặt ngoài những kia. Biết thu đạo hữu. Việc này đã là nghị định, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Chi Thu Nhất Diệp, âm dương lượng thế lối đi hay là cần ngươi trông coi một đoạn thời gian. Thông đạo hai thế giới âm dương. Không giống nhau, Chi Thu Nhất Diệp mở miệng, Huyền Minh cấp mở miệng, còn không có phụ kín. Không có. Trương Sở gật đầu một cái, muốn giải quyết triệt để âm thế bên trong vấn đề, lối đi tạm thời không thể phụ kín. Bần đạo có thể hay không xem xét? Huyền Minh do dự một chút, đối với Trương Sở hỏi một câu. Có thể. Theo Trương Sở một phất ống tay áo, bị đại nhật chi lực che lại thông đạo hai thế giới âm dương thì bạo lộ ra. Huyền Minh thân hình khẽ động, đã là đi tới lối đi trước đó, bắt đầu yên lặng cảm ứng. Cũng là mấy hơi thở trong lúc đó, Huyền Minh liền trở lại, hắn thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, trong lòng đều là kinh ngạc. Ngược lại, hắn liền quay đầu nhìn về phía Chi Thu Nhất Diệp, một lá, ngươi thì thủ tại chỗ này đi. Đúng, sư phụ. Chi Thu Nhất Diệp gật đầu một cái, đối với Trương Sở nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần là bần đạo tại, tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận thông đạo hai thế giới âm dương. Kia nơi đây thì giao cho ngươi. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền đem thao túng Đại Nhật Phong Ma trận lệnh bài giao cho Chi Thu Nhất Diệp. Làm sơ, Chi Thu Nhất Diệp rời đi lúc, Trương Sở thế nhưng đem thao túng Đại Nhật Phong Ma trận lệnh bài thu hồi lại. Huyền Minh đạo hữu, đồ vật cho Chi Thu Nhất Diệp, Trương Sở thì nhìn về phía Huyền Minh, hiện tại chúng ta cũng nên xuất phát. Tốt. Huyền Minh gật đầu một cái, không biết đạo hữu dự định từ chỗ nào bắt đầu. Nguyên thần cảnh phía dưới yêu ma, thì để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Trương Sở suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, Vân đạo muốn đối phó chỉ có nguyên thần cảnh và nguyên thần cảnh phía trên yêu ma. Huyền Minh đạo hữu chính là Côn Luân phái trưởng môn, vậy đối với thiên hạ yêu ma nghĩ đến là biết quá sâu. Dưới mắt, liền cần đạo hữu dẫn đường. Cái này không có vấn đề. Huyền Minh nghe được Trương Sở lời nói, ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, chỉ đối phó nguyên thần cảnh phía trên yêu ma, mà không diệt trừ nguyên thần cảnh phía dưới yêu ma, cũng coi là cái biện pháp tốt. Thiên hạ yêu ma nhiều không kể xiết, nếu tất cả đều chém giết, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Trong vấn đề này, Trương Sở vẫn là tương đối sáng suốt. Dưới mắt này đại càn quốc trong, Huyền Minh cùng Trương Sở rời đi Quách Bắc huyện Hoang Sơn, tại Thanh Minh phía trên ngự kiếm mà đi, lưu lại nguyên thần cảnh yêu vương lại là không nhiều lắm. Còn có như vậy 2-3 vị thôi, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo Huyền Minh kiếm quang mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, đã là đi tới Càn Quốc cảnh nội một phía trên ngọn núi lớn, thần thức quét qua, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia kỳ quái. Nơi đây dù cho là có yêu khí tồn tại, chẳng qua, phần lớn đều là một ít kim đan kỳ cùng với bất nhập lưu tiểu yêu thôi, ép căn bản không hề nhìn thấy có nguyên anh cảnh phía trên yêu khí tồn tại. Cho nên, Trương Sở thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Huyền Minh. Lúc này Huyền Minh cũng là phát hiện vấn đề này, trên mặt của hắn mang theo một tia lung túng. Bất quá, này cũng không thể trách hắn a. Ai mà biết được có phải hay không yêu vương đi đây. Nhìn Trương Sở ánh mắt, Huyền Minh lại là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nhà mình đồ đệ Chi Thu Nhất Diệp đã nói với hắn, làm sơ có thể là có mười mấy vạn yêu ma vây núi đấy. Có phải hay không, trong núi này cái đó nguyên thần cảnh yêu vương, đã là tại làm sơ vây núi trong, bị chém giết đâu. Đạo hữu, nghĩ tới những thứ này, Huyền Minh lộ nở một nụ cười khổ, trong núi này cái đó nguyên thần cảnh yêu vương, vô cùng có khả năng đã bị đạo hữu chém giết. Ồ. Trương Sở nhìn thoáng qua Huyền Minh, cũng là phản ứng lại, ngươi là nói làm sơ yêu ma vây núi. Đúng vậy. Huyền Minh gật đầu một cái. Vậy cũng chớ trì hoãn thời gian. Nhìn xem lên trước mặt đại sơn, Trương Sở đối với Huyền Minh nói, đi cái kế tiếp chỗ đi. Tốt. Chương 347, lại nghe kỳ danh, 2, chương 347, lại nghe kỳ danh, 2. Huyền Minh tất nhiên là không có ý kiến. Hai đạo lưu quang ở trên trời nhanh chóng phi nhanh, không bao lâu, đã là đem tất cả đại cản cảnh nội khu vực cũng đi một lượt. Chỉ là, không thu hoạch được gì thôi. Nhìn tới, lần trước yêu ma vây núi sự việc, ảnh hưởng còn là rất lớn, tối thiểu nhất, đại cản cảnh nội những kia yêu ma đã là không có bao nhiêu. Còn lại đều là một ít tạp như thôi. Đại Càn dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở cùng Huyền Minh trực tiếp liền đến cái khác quốc gia du tàu lên. Tại cái khác vì nhân loại làm chủ quốc gia trong, yêu vương cũng là không có bao nhiêu, thực lực cao nhất cũng bất quá là một cái nguyên anh cảnh yêu mà thôi. Thu này yêu, cũng coi là có chút ít còn hơn không thôi. Đạo hữu, chính tại tiến lên trong huyền minh lại là đã ngừng lại đột quang, hướng phía dưới nhìn sang, chờ một lát. Làm sao vậy? Trương Sở theo bản năng liền lấy thần thức hướng phía dưới quét tới. Phía dưới ra hai cái quốc gia quân đội tại đại chiến bên ngoài, ngược lại là không có gì dị thường a. Đạo hữu, Huyền Minh nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, gợi ý một chút, phía dưới có người tại thu lấy âm hồn. Bần đạo biết được. Trương Sở gật đầu một cái, chính là bần đạo nhường nàng làm. 3. Huyền Minh nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở vì sao phải làm như vậy. Âm thế trong còn không có triệt để ổn định. Trương Sở nhìn Huyền Minh, giải thích một câu, những thứ này âm hồn liền xem như vào âm thế, cũng là không có kết cục tốt. Còn không bằng hiện tại trước đem bọn hắn thu lại, đợi đến âm thế triệt để bình định sau đó, lại đưa bọn hắn đầu thai chuyển thế. Ồ. Huyền Minh thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, ngược lại là không nói thêm gì ý nghĩa. Dù sao, hắn cảm giác, Trương Sở mà mục đích còn không phải thế sao muốn đưa những kia âm hồn đầu thai chuyển thế. Bất quá, nếu là Trương Sở cũng nói như vậy, hắn tự nhiên là không có khả năng xen vào việc của người khác. Mấy cái vì nhân tộc làm chủ quốc gia đã là dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đại yêu ma, có chỉ là chiến hỏa. Đại Càn Quốc, tại trong vòng 2-3 tháng, đã là diệt một nước. Có 2 vạn tu luyện trường sinh võ đạo binh sĩ, lại thêm toàn thân giáp, cùng với trọng binh khí, cái khác quốc gia làm sao lại là Đại Càn Quốc đối thủ đâu? Thì trước mắt trạng thái, đoán chừng không được bao lâu, mấy cái vì nhân tộc làm chủ quốc gia liền bị Đại Càn nhất thống. Huyền Minh đạo hữu, nếu là nhân tộc làm chủ quốc gia trong đã là không có nguyên thần cảnh cấp bậc yêu vương, Trương Sở tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục ở chỗ này, Thập Vạn Đại Sơn, có thể nguyện tiến về. Thập Vạn Đại Sơn. Huyền Minh nghe được Trương Sở sau đó, mỹ mắt nhảy một cái, không cần gấp gáp như vậy đi. 10 vạn cùng trong nhân tộc yêu vương thế nhưng không giống nhau. Không giống nhau. Trương Sở nhìn thoáng qua Huyền Minh, có gì không giống nhau? Thập Vạn Đại Sơn trong những kia yêu vương, sau lưng đều cũng có nhìn biệt thế yêu vương tồn tại. Huyền Minh cho Trương Sở phổ cập khoa học một chút, bọn hắn đều cũng có cách liên hệ đến những kia độ kiếp cảnh yêu vương. Ồ. Nghe được cái này, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo tối nghĩa khó hiểu quan mang, vậy ngươi nói, bọn hắn có thể hay không liên hệ đến Già Thiên Ứng Vương đâu? Già Thiên Ứng Vương? Huyền Minh lập tức thì thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được, Trương Sở tựa hồ là cùng kia Già Thiên Ứng Vương có chút thù hận đồng dạng. Hẳn là có thể. Cho nên, Huyền Minh cũng là không có giấu giếm ý nghĩa, theo bần đạo biết, Già Thiên Ứng Vương là cũng là có huyết mạch trong Thập Vạn Đại Sơn. A. Trương Sở mặt bên trên lập tức thì lóe lên một tia sắc cơ, hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, Già Thiên Ứng Vương ở trên người hắn đánh xuống ấn ký. Đạo hữu, cùng Già Thiên Ứng Vương. Huyền Minh nhìn Trương Sở trên người lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, có chút hiếu kỳ hỏi, có cự án? Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái. Một bên Huyền Minh trong lòng lập tức thì nổi lên sóng to gió lớn. Ngươi một nho nhỏ nguyên thần cảnh tu sĩ, lại là cùng Già Thiên Ứng Vương như thế một vị độ tam thứ lôi kiếp đại yêu vương có cự án? Làm sao có khả năng? Đạo hữu, không có để ý Huyền Minh là nghĩ như thế nào, Trương Sở nói thẳng hỏi nói, ngươi có đi hay không Thập Vạn Đại Sơn? Bần đạo thì không đi được. Đối với tiến về Thập Vạn Đại Sơn, Huyền Minh đó là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vậy đạo hữu, liền đi tìm biết thu đạo hữu đi. Đối với lời ấy, Trương Sở ngược lại là không có ngoài ý muốn, Thập Vạn Đại Sơn, thật sự là thế này yêu ma hổ. Đừng nói hắn một hợp thể cảnh tu sĩ, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, đi, cũng là có khả năng về không được. Giúp đỡ chấn thủ một chút âm dương lượng thế lối đi. Tất nhiên là không có vấn đề. Huyền Minh lập tức liền gật đầu một cái, đạo hữu bảo trọng. Đối với Trương Sở tiến về Thập Vạn Đại Sơn, Huyền Minh kia thật là không được lắm nhìn xem tốt. Thập Vạn Đại Sơn, đó cũng không phải là đất lành. Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Huyền Minh thì là lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tại Trương Sở lúc rời đi, thế nhưng bảo hắn biết, đại càn là Trương Sở dưới trướng thế lực, hy vọng hắn năng lực chiếu nhìn một chút. Hắn nghe được rõ ràng, đây là đang nói cho hắn biết, đừng nghĩ đến hái quả đào, bằng không, đợi đến hắn quay về, ai dám hái quả đào, đó chính là tai họa diệt môn. Huyền Minh cũng là không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, trực tiếp cấp hướng phía Hoang Sơn bay đi. Trên đường, hắn lại một lần nhìn thấy làm lớn nhân mã đang công phạt một cái khác quốc gia, hắn cũng là nhìn thấy một nữ tướng, toàn thân trên dưới đều là sát khí, còn mang theo một mặt thu nạp âm hồn hồn viên. Nhìn qua một đạo chiến hồn bị thu vào, Huyền Minh tinh quang trong mắt lập tức thì lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hiện tại là càng phát ra khẳng định chính mình mà ý tưởng kia. Nhìn tới, một lá tiểu gia hỏa này còn có một chút phúc nguyên a. Huyền Minh dừng lại một chút, tiếp lấy thì hướng phía Hoang Sơn mà đi, lại là làm quen như thế một vị kinh khủng tồn tại. Đang quan sát thông đạo hai thế giới âm dương lúc, hắn đã là sử dụng trong môn bí pháp, đem âm thế tình huống dò xét một lần. Tự nhiên là biết được, hiện nay âm thế đã là biến thành một sát rỗng, sẽ liên lạc lại đến Trương Sở có thể ra vào âm dương lưỡng thế, cùng với làm cho người thu thập tâm hồn, chiến hồn, kia Trương Sở mục đích là rõ ràng. Chi thu nhất diệp đi theo như thế một vị hùng tài, chỉ cần là thành công, Côn Luân phái sợ là năng lực lại hưng thịnh thượng vài vạn năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Sở năng lực theo Thập Vạn Đại Sơn, bình yên vô sự trở về. Không bao lâu, Huyền Minh đã là đi tới Quách Bắc huyện Hoang Sơn, thân hình khẽ động, đã là tiến vào Hoang Sơn nội bộ. Sư phụ. Chi thu nhất diệp nhìn đi vào sư phụ Huyền Minh, nhưng không có Trương Sở, trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút, trưởng sinh đạo hữu đâu? Hắn có chuyện quan trọng khác. Huyền Minh gật đầu một cái, nhường bần đạo về tới trước, giúp hắn chiếu nhìn một chút thông đạo hai thế giới âm dương. Nói xong những thứ này, hắn tiếp tục hỏi nói, đối với thế gian đại càn, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Đại càn a. Chi thu nhất diệp gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật lên hắn biết đến sự tình. Chương 348, Hắc Sơn ấn uy năng, 1, chương 348, Hắc Sơn ấn uy năng, 1. Thanh thiên bạch nhật dưới, một đạo màu đen lưu quang chính ở trên trời phi nhanh, chính là tiến về Thập Vạn Đại Sơn Trương Sở. Khi biết Thập Vạn Đại Sơn bên trong năng lực có liên hệ đến Già Thiên Ưng Vương bộ tộc, hắn thì chạy nhanh đến. Vạn mét trên không trung, Trương Sở có thể cảm nhận được phía dưới sừng sững yêu khí, nơi đây lại đều là bán yêu quốc gia. Đại Càn muốn nhất thống nhân gian giới, sợ không phải 1-2 năm thì có thể làm đến sự việc, chí ít cũng là cần mấy chục năm chi công. Bán yêu mặc dù không phải yêu, có thể kia cường kiện đến cực điểm thể phách, thì không phải nhân tộc chỗ có thể sánh được. Trừ phi là Đại Càn năng lực có gần như trăm vạn trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành binh sĩ, nếu không, đối mặt phía dưới bán yêu, chỉ có thể là ở vào thủ thế bên trong, căn bản liền không khả năng chủ động tiến công. Trăm vạn trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành binh sĩ, vậy ít nhất cũng là cần mấy chục năm chi công mới có thể đạt tới. Cũng đúng thế thật thế giới Liêu Trai tài nguyên tương đối phong phú, nếu đổi được thế giới Liên Thành hoặc là thế giới Thiên Hạ đệ nhất, căn bản thì không thể nào làm được. Trăm vạn trường sinh võ đạo cảnh giới thứ hai đại thành binh sĩ, cần thiết tài nguyên, hoàn toàn là có thể đem một vương triều triệt để kéo sụp. Mấy cái canh giờ trôi qua, Trương Sở cũng là lại một lần nữa đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Nhìn qua liên miên bất tuyệt đại sơn, còn có từng đạo trực trùng vân tiêu yêu khí, cũng có thể thấy được Thập Vạn Đại Sơn mạnh lớn. Lần trước đến lúc, Trương Sở thực lực vô cùng nhỏ yếu, cho nên căn bản cũng không dám vì linh thức đối với Thập Vạn Đại Sơn quan sát kỹ, hiện tại không đồng dạng. Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm thần thức chi lực, trực tiếp thì hướng lên trước mặt Thập Vạn Đại Sơn lan tràn ra. Lan tràn chẳng qua hơn 1000 dặm, đã là phát hiện 3 năm cái nguyên thần cảnh yêu vương, phải biết, hơn 1000 dặm, tương đối Thập Vạn Đại Sơn mà nói, cũng liền chỉ là bên ngoài thôi. Thập Vạn Đại Sơn, căn cứ Trương Sở dò nghe được thông tin, đó là trọn vẹn chiếm cứ xung quanh 2 vạn dặm đấy. Bên ngoài xung quanh 5000 dặm, trên cơ bản đều là một ít kim đan cảnh yêu vương, tại 5000 dặm đến 1 vạn 5000 dặm trong lúc đó, thì là một ít nguyên thần, nguyên anh kỳ yêu vương, hạch tâm nhất 5000 dặm thì là bị một ít hợp thể thậm chí là độ kiếp kỳ yêu vương chiếm cứ đấy. Về phần nói đại thừa kỳ, chiếm cứ là nơi nào? Đương nhiên là tất cả Thập Vạn Đại Sơn. Theo Trương Sở thần thức chi lực lan tràn, chính trong Thập Vạn Đại Sơn tu luyện những kia yêu vương cũng là phát giác có tu sĩ nhìn trộm. Từng đạo yêu khí trùng thiên thân ảnh trực tiếp thì hướng phía Trương Sở chạy nhanh đến. Những thứ này hướng phía Trương Sở nhanh chóng tới gần yêu vương, thực lực không có một cái nào là dưới nguyên thần cảnh. Rốt cuộc, Trương Sở đều dùng ra thần thức chi lực, kia tất lại chính là trong nhân tộc nguyên thần cảnh tu sĩ. Nguyên anh cảnh yêu vương, liền xem như đi, thì có ích lợi gì? Cho nên, làm Trương Sở vừa mới rơi vào Thập Vạn Đại Sơn biên giới, mấy chục đạo độn quang đã là đến Trương Sở trước mặt. Nhìn lên trước mặt này yêu khí, Trương Sở đôi mắt híp một chút, vậy mà đều là nguyên thần cảnh yêu vương. Mấy chục cái nguyên thần cảnh yêu vương a, mặc kệ là phóng ở địa phương nào, đều là một phương tuyệt đỉnh thế lực. Thế nhưng, ở trong mắt Trương Sở, bọn hắn vẫn đúng là không đáng chú ý đâu. Chỉ là mấy chục nguyên thần cảnh yêu vương thôi. Ngươi là người phương nào? Một yêu vương nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, cũng dám đến ta Thập Vạn Đại Sơn khiêu khích. Một tộc nhân tu sĩ, tại Yêu Ma Đại Bản Doanh, Thập Vạn Đại Sơn, không chút kiêng kỵ sứ dùng thần thức nhìn trộm, không phải khiêu khích lại là đang làm gì? A. Trương Sở cười lạnh một tiếng, lại là không có chút nào trả lời ý nghĩa, trong tay thi vương phiên lập tức chính là lay động. Vô tận thi khí trực tiếp thì hướng lên trước mặt những kia nguyên thần cảnh yêu vương bao phủ quá khứ. Nhìn thấy màn này, những kia yêu vương lập tức thì nổi giận. Bọn hắn cũng coi là tương đối có lễ phép, gặp được Trương Sở khiêu khích cũng không có động thủ, ngược lại là tuân hỏi một chút ý đồ đến. Không nghĩ tới, trước mặt đạo nhân lại là một chút không ra, trực tiếp thì đối bọn họ động thủ. Chư vị cẩn thận. Mấy chục yêu vương trong lại là vang lên Trương Sở còn tính là thanh âm quen thuộc, này làm đại trận. Âm thanh quen thuộc kia chính là lúc trước Trương Sở lần đầu tiên tới Thập Vạn Đại Sơn lúc, cùng hắn liên hệ mấy vị kia nguyên thần cảnh yêu vương. Nhìn quen thuộc thi khí, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, là mới tới đến Thập Vạn Đại Sơn thi ma. Kia thi ma chính là bày ra một tràn đầy cương thi đại trận, mới làm kinh sợ mà đẩy lùi bọn hắn. Không ngờ rằng, lần này tới trước đạo nhân cũng là bày ra cùng trước đó cái đó thi ma giống nhau đại trận. Hồ ly. Một tiếng nói thô lô vang lên, ngươi biết cái này nhân tộc tu sĩ? Không biết. Thanh âm kia lại vang lên, tại mấy năm trước đó, không là có một thi ma đi tới Thập Vạn Đại Sơn sao? Tiểu nói này, còn lại yêu vương cũng nhớ lại việc này, dù cho là bọn hắn làm năm không có tham dự, thế nhưng, một thi ma tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chém giết một ít yêu tộc hậu bối sự việc, bọn hắn hay là có hiểu biết. Chỉ là, trước mắt cũng không phải thi ma a, mà là một nhân tộc đạo nhân a. Đang khi bọn họ suy tư việc này lúc, từng tiếng kêu thảm thì chuyển tới, đã là có nguyên thần cảnh yêu vương gặp độc thủ. Bốn hợp thể cảnh sơ kỳ kim giáp thi, trong thi vương đại trận, đây không phải là nghiền ép những thứ này nguyên thần cảnh yêu vương. Tại chém giết những thứ này nguyên thần cảnh yêu vương sau đó, bọn hắn ngược lại là không có thôn vẻ máu ý nghĩa, ngược lại là đem nguyên thần cho khâu lên, giao cho Trương Sở. Về phần những kia nguyên thần cảnh yêu vương thân thể, thì là bị ném cho thi vương phiên trong kia tám cỗ ngân giáp thi. Tám cỗ tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong ngân giáp thi, nếu là lần này năng lực đem những này yêu vương thân thể đều thôn phệ, sợ là ngay lập tức theo có thể tiến giai là nguyên thần cảnh ngân giáp thi. Mấy chục cái nguyên thần cảnh yêu vương, tại thi vương đại trận trấn áp phía dưới, ép căn bản không hề nhấc lên bất kỳ sóng gió, trực tiếp thì lặng yên không tiếng động biến mất. Nguyên thần bị Trương Sở trấn áp, thân thể thì là bị ngân giáp thi nuốt chửng. Trương Sở vung tay lên, đầy trời thi khí trực tiếp liền trở về đến thi vương phiên trong, những cương thi kia cũng là trở về đến thi vương phiên trong. Hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại ý nghĩa, ngược lại là cầm trong tay thi vương phiên, trên người còn cuốn vạn hồn phiên, nhanh chóng hướng phía Thập Vạn Đại Sơn nội bộ mà đi. Lần này, hắn muốn giết xuyên Thập Vạn Đại Sơn. Không vì cái gì khác, chỉ là những kia yêu vương nguyên thần, còn có nào yêu vương thân thể, đều không phải là Trương Sở năng lực bỏ cuộc. Nếu là, chuyến này thuận lợi, Trương Sở trong tay thi vương phiên, chí ít còn có thể thêm nữa 8 cỗ kim giáp thi, mấy chục ngân giáp thi. Vừa mới thôn vệ mấy chục cái yêu vương thân thể 8 cấu ngân giáp thì, thời khắc này thực lực đã là bạo đã tăng tới nguyên thần hậu kỳ trình độ. Nếu là lại năng lực thôn vệ mấy chục cấu nguyên thần cảnh yêu vương thân thể, bọn hắn thực lực sợ là lập tức liền năng lực đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là có khả năng tiến hóa đến kim giáp thi. Hơn nghìn dặm đối với Trương Sở mà nói, chẳng qua là trong chớp mắt thì nhảy lên mà qua. Theo hắn không ngừng xâm nhập, gặp phải yêu vương cũng là càng ngày càng nhiều, chẳng qua, phần lớn đều là một ít nguyên anh cảnh yêu vương, nguyên thần cảnh yêu vương lại là ít đi rất nhiều. Có lẽ là tại Thập Vạn Đại Sơn cái này mặt, vừa mới kia mấy chục cái nguyên thần cảnh yêu vương đã là chết hết, cho nên có vẻ nguyên thần cảnh yêu vương hiếm ít đi rất nhiều. Thật to gan. Trương Sở cũng không có tiến lên bao lâu, liền gặp phải một hợp thể cảnh yêu vương chặn đường. Chương 348, Hắc Sơn ấn uy năng 2, chương 348, Hắc Sơn ấn uy năng 2. Nhìn qua kia hợp thể cảnh yêu vương, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên tí tí sợ hãi lẫn vui mừng. Có lẽ, không cần mấy chục cái nguyên thần cảnh yêu vương, thì vương phiên trong kia 8 câu ngân giáp thi thực lực có thể tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Không chờ kia hợp thể cảnh yêu vương ra tay, Trương Sở trực tiếp thì xuất thủ, thì vương phiên trực tiếp thì hướng phía kia yêu vương bao phủ quá khứ. Không thể không nói, thì vương phiên đúng là một kiện dị bảo. Thì vương đại trận, chỉ cần là Trương Sở suy nghĩ khẽ động, là có thể bày ra. Đợi đến kia hợp thể cảnh yêu vương cảm nhận được không đúng lúc, hắn đã là thân hãm thì vương đại trận trong. Còn là giống nhau làm việc, bốn cỗ ngân giáp thi đồng loạt ra tay, chỉ là một hợp thể cảnh yêu vương, lại làm sao lại là đối thủ đâu. Chẳng qua, còn không có đợi đến Trương Sở đem thi vương đại trận trong hợp thể cảnh yêu vương cầm xuống, đã là có hơn 10 đạo thân ảnh đem Trương Sở vây lại. Lần này, lại là đến rồi hơn 10 vị hợp thể cảnh yêu vương, nhìn thấy màn này, Trương Sở đó là không chút nào hoảng. Quanh người hắn có vạn hồn phiên hộ thể, hơn 10 cái hợp thể cảnh yêu vương, Trương Sở vẫn đúng là không sợ. Thân hình khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì trốn vào thi vương đại trận trong. Nhìn lên trước mặt vùng này chẳng qua là xung quanh vài dặm sương đen, kia hơn 10 vị yêu vương trong đôi mắt lóe lên một tia kinh dị. Bọn hắn đã nhìn ra, trước mặt đại trận, tựa hồ là một kiện dị bảo bố trí ra tới. Trật tự suy nghĩ khẽ động, đại trận là được bố trí. Rốt cuộc, vừa mới bị Trương Sở khốn vào đại trận bên trong yêu vương, trước khi tới đã là báo tin bọn hắn, để bọn hắn chạy đến. Vẹn vẹn là thời gian nói mấy câu, bọn hắn thì đổi tới, thế nhưng, kia hợp thể cảnh yêu vương đã là bị vây ở trong trận. Tiểu Ưng Vương, bên trong một cái hợp thể cảnh yêu vương, nhìn bên cạnh cái đó mùi ưng người trẻ tuổi, chậm rãi nói đến, có nên đi vào hay không? Tự nhiên muốn đi vào. Tiểu Ưng Vương trên mặt đều là kiệt ngạo chi sắc, chẳng qua chỉ là một đại trận thôi, cũng có thể cầm chúng ta thế nào? Huống chi, ta có thể cảm nhận được, thúc phụ nhanh muốn trở về. Tốt. Còn lại yêu vương năng lực nghe theo Tiểu Ưng Vương lời nói, trừ ra bởi vì hắn là hợp thể cảnh yêu vương bên ngoài, còn không phải bởi vì hắn có một tốt thúc phụ. Đây chính là vượt qua tam trọng lôi kiếp tuyệt thế yêu vương, tại tất cả Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí là tất cả yêu tộc đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Đi. Thân hình khẽ động, hơn 10 vị yêu vương trực tiếp thì hướng lên trước mặt này đều là thi khí xương đen vào. Chẳng qua, làm bọn hắn có chút nghi ngờ là, trước mặt đại trận tựa hồ là không có chút nào lực phòng ngự, bọn hắn vừa va một cái, trực tiếp liền tiến vào. Cũng đi vào. Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia hoài nghi, hắn thật là không nghĩ tới, những thứ này yêu vương lại là như thế lô mãng, trực tiếp liền vọt vào thi vương đại trận trong. Lẽ nào bọn hắn thì chưa từng nghe nói qua làm sơ mười mấy vạn yêu ma vây núi, đều một tại Hoàng Sơn bên ngoài sự việc sao? Bất quá, trong lòng mặc dù là hoài nghi, Trương Sở động tác lại là một chút cũng không chậm, trực tiếp liền đem thi vương đại trận vận chuyển. Chỉ cần đi vào đến đại trận bên trong, Trương Sở làm sao lại để bọn hắn ra ngoài đâu? 10 cái dư hợp thể cảnh yêu vương, đủ để cho 8 cấu ngân giáp thi thực lực đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Rốt cuộc, ngân giáp thi nuốt chỉ là yêu vương thân thể, mà nguyên thần thì là bị Trương Sở trấn áp lên. Cho nên, bọn hắn thực lực không có tiến một bước, mới biết cần nhiều như vậy yêu vương thân thể. Nếu trực tiếp để bọn hắn thôn vẹ 10 cái hợp thể cảnh yêu vương nguyên thần, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn thì có thể tiến giai là kim giáp thi. Đây cũng chính là thôn vẹ là yêu tộc thân thể, như là tu sĩ nhân tộc thân thể, sợ là mấy chục cái cũng không nhất định có thể khiến cho ngân giáp thi thực lực đạt tới nguyên thần kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, bọn hắn lực lượng cũng tập trung tại trên nguyên thần một bên, về phần trong thân thể lực lượng, trên cơ bản đều là lúc tu luyện bổ sung thôi. Mà yêu tộc thân thể vốn là ngang ngược, cho nên ẩn chứa lực lượng cũng liền nhiều một ít. Nhìn thi vương đại trận trong kia hơn 10 vị hợp thể cảnh yêu vương, Trương Sở thì nghiêm túc, trực tiếp liền để kim giáp thi xuất thủ, thậm chí là Trương Sở cũng là nhịn không được xuất thủ. Không sai, có lẽ đang đối mặt địch, Trương Sở không nhất định là đối thủ, thế nhưng nếu đánh lén, vậy liền không nhất định. Một tràn đầy âm khí màu đen tiểu ấn thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay, đột nhiên tiểu ấn trực tiếp thì biến lớn vô số lần, hướng phía bên trong một cái hợp thể cảnh yêu vương thì đập tới. Ở chỗ nào yêu vương còn chưa kịp phản ứng lúc, Hắc Sơn ấn đã là rơi vào kia yêu vương trên đầu. Tách. Dường như là dưa hấu rơi xuống đất một dạng, kia yêu vương đầu lại là trực tiếp liền bị Hắc Sơn ấn đập vỡ. Đỏ trắng cũng là ở tại thi vương đại trận trong, về phần kia yêu vương nguyên thần, tại cái khác yêu vương còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, một thân ảnh màu đen trực tiếp thì xuất hiện, đưa tay chụp tới trực tiếp liền đem kia nguyên thần phong ấn. Chính là vạn hồn phiên trong chủ hồn xuất thủ, đối phó mất đi nhục thân nguyên thần, còn có cái gì có thể so sánh vạn hồn phiên càng thích hợp sao? Nguyên thần bị Trương Sở chấn đặt ở Việt Thế Kính bên trong, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, Hắc Sơn ấn uy lực lại là như thế cường hãn. Liền xem như vì thân thể ngang ngược chứ xương yêu tộc, tại bị đập vào đầu một khắc này, cũng là tại chỗ thì chết nơi này. Về phần thân thể, thì là trực tiếp liền bị thi vương đại trận lấy đi, giao cho ngân giáp thi. Nhìn qua một kích kiến công Hắc Sơn ấn, Trương Sở ánh mắt bên trong không che giấu được yêu thích. Nhìn, hắn lại đem Hắc Sơn ấn đối với một yêu vương vứt ra ngoài. Tựa hồ là Hắc Sơn ấn có tọa định công có thể giống nhau, hoặc là trong thi vương đại trận, thần thức chi lực nhận lấy to lớn hạn chế. Hắc Sơn ấn lại một lần gắng gượng đập vào một hợp thể cảnh trên người yêu vương. Lần này dù cho là không có đập trúng đầu, thế nhưng liền xem như đập vào trên người, cũng là nhường kia yêu vương gần cốt đứt đoạn, chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mà một bên Kim Giáp Thi, làm sao có khả năng bỏ cuộc trước mắt cơ hội này, trực tiếp thì đối với bản thân bị trọng thương hợp thể cảnh yêu vương tấn công mạnh. Thi Vương đại trận. Nhìn lấy thực lực còn đang ở hợp thể lên Kim Giáp Thi, Trương Sở tựa hồ là mới vừa vặn nhớ tới đến, hắn cũng không có vì Thi Vương đại trận lực lượng ra chỉ tại trên người Kim Giáp Thi. Cũng qua lâu như vậy, cũng không có cái khác hợp thể cảnh yêu vương chạy đến, kia cũng không có thiết yếu ẩn giấu đi. Cho nên, bốn cố Kim Giáp Thi thực lực đột nhiên thấy thì tăng trưởng lên, không bao lâu, đã là đến độ kiếp kỳ trình độ. Mà giờ khắc này, còn lại những kia yêu vương thì là ngạc nhiên biến sắc. Bốn người độ kiếp kỳ cương thi, bọn hắn liền xem như còn có 10 cái, liền xem như bọn hắn 10 cái đều là hợp thể cảnh thực lực, lại làm sao lại là đối thủ đâu. Cho nên, có 9 cái yêu vương ánh mắt thì nhìn về phía cái đó Mùi Ưng yêu vương, Tiểu Ưng vương. Cái kia xuất thủ, Tiểu Ưng vương. Nghe được tên này, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào cái đó yêu vương, trong tay Hắc Sơn ấn thì là hướng phía cái khác yêu vương rơi xuống. Chương 349, nhân sủng. 1. Chương 349, nhân sủng. 1. Đụng đụng. Tại Thi Vương đại trận phối hợp xuống, Hắc Sơn ấn thật sự có thể nói là đại hiện thần uy, chẳng qua là một hai cái thời gian hô hấp, đã là lại có hai cái hợp thể cảnh yêu vương bị đập vỡ sọ não. Ngươi là Tiểu Ưng vương. Trương Sở thân hình cũng là hiện lộ ra, không nhanh không chậm đem hai cái kia yêu vương nguyên thần cho phong ấn lên, sau đó thì đưa ánh mắt đặt ở kia được xưng là Tiểu Ưng vương yêu vương trên người, Già Thiên Ưng vương là trưởng bối của ngươi. Đúng vậy. Tiểu Ưng vương lại là không một chút nào bối rối, hắn thì không cho rằng trước mặt người đạo nhân này dám làm gì mình, Già Thiên Ưng vương chính là gia phụ. Phụ thân ngươi là Già Thiên Ưng vương. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo hà quang, vậy ngươi khẳng định là hiểu rõ, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Tiểu Ưng vương lại là không trả lời Trương Sở ý nghĩa, ngược lại là phản hỏi nói, ngươi sẽ không sợ cha ta hồi đến, đem ngươi chém giết sao? Ha ha. Trương Sở cười nhạt một chút, trong tay Hắc Sơn ấn trực tiếp thì hướng phía trong hắc vụ vứt ra ngoài. Đã là đem hai cái kia yêu vương nguyên thần trấn áp, còn lại yêu vương thì nên gặp nạn. Hắc Sơn ấn vứt ra ngoài, đang bị Kim Giáp Thi chiến đấu yêu vương, căn bản cấp không rảnh bận tâm Trương Sở trong tay Hắc Sơn ấn. Không bao lâu, hơn 10 cái hợp thể cảnh yêu vương đã là bị Trương Sở đều chém giết, lưu lại chỉ có Tiểu Ưng vương một. Bần đạo nếu là sợ hắn, Trương Sở lại phong ấn trấn áp còn lại yêu vương sau đó, chậm rãi nói đến, thì cũng không dám đến chỗ này. Bần đạo, lần này tới trước, chính là vì tìm hắn. Tiểu Ưng vương nghe được Trương Sở trong giọng nói, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ kinh hãi tâm ý. Dám tìm đến mình phụ thân trả thù, kia căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó tồn tại. Đừng nhìn Trương Sở tu vi chẳng qua là chỉ là hóa thần cảnh, thế nhưng, Tiểu Ưng vương cũng không cho rằng là cái này Trương Sở thực lực chân thật. Một hóa thần cảnh tồn tại, làm sao có khả năng liên chạm hợp thể cảnh yêu vương? Chủ yếu nhất là, hắn thần trí của mình lực lượng, cũng là đúng Trương Sở thăm dò một chút, thì tựa như là đá chìm đáy biển mở dạng, ép căn bản không hề chút nào tác dụng. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, Trương Sở thực sự không phải nguyên thần cảnh tu sĩ. Cha ta đi hư không bên ngoài thăm dò. Tiểu Ưng vương do dự một chút, chậm rãi nói đến, dựa theo thời gian suy tính, cũng là này 2-3 tháng liền trở lại. 2-3 tháng? Trương Sở nhìn thoáng qua Tiểu Ưng vương, trong đôi mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng hỏi nói, Thập Vạn Đại Sơn trong tình huống, ngươi hiểu rõ không? Tự nhiên là biết đến. Hợp thể cảnh cảm giác nhiều nhạy bén, Tiểu Ưng vương làm sao có khả năng không cảm giác được Trương Sở kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ đâu? Trong lòng của hắn hiểu rõ, tất nhiên Trương Sở cùng cha mình có thủ, đây tuyệt đối là sẽ không để ý chính mình chết sống. Nếu là mình vô dụng, hiện tại chính là tử kỳ của mình. Hiện tại, hắn có thể làm chính là kéo tới phụ thân của mình quay về, chỉ có phụ thân của mình sau khi trở về, hắn mới có thể sống sót. Cho nên, nghe được Trương Sở hỏi hắn đối với Thập Vạn Đại Sơn không hiểu rõ, hắn tự nhiên là miệng đầy tự tin nói, mười phần hiểu rõ. Kia liền nói một chút đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Tiểu Ưng vương, Thập Vạn Đại Sơn trong có bao nhiêu nguyên thần cảnh yêu vương, có bao nhiêu hợp thể cảnh yêu vương, lại có bao nhiêu độ kiếp kỳ yêu vương, có hay không có đại thừa kỳ yêu vương. Còn có, tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm, có hay không có yêu tộc truyền thừa. Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, Tiểu Ưng vương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Trương Sở hỏi hắn đều biết. Thập Vạn Đại Sơn trong, cho nên, Tiểu Ưng vương trực tiếp thì mở miệng, tổng cộng có nguyên thần cảnh yêu vương 200 vị, ngày bình thường cũng trong động phủ bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài. Hợp thể cảnh yêu vương có 48 vị. Nói đến chỗ này, Tiểu Ưng vương liếc nhìn Trương Sở một cái, chẳng qua bây giờ nên chỉ còn lại 36 vị. Kia độ kiếp kỳ yêu vương đâu? Trương Sở nhìn Tiểu Ưng vương ánh mắt, lại là sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thì dò hỏi. Độ kiếp kỳ yêu vương 2 vị. Tiểu Ưng vương nói đến cái này, thì là có chút đắc ý cảm giác, một vị là phụ thân ta, Già Thiên Ưng vương, đã là vượt qua tam thứ lôi kiếp. Một vị khác là Bạo Liệt Viên vương, đã là vượt qua nhất thứ lôi kiếp. Về phần tu sĩ đại thừa kỳ, một vị cũng không có. Ồ, nghe được Tiểu Ưng vương nói, Thập Vạn Đại Sơn trong lại là còn có một vị độ kiếp kỳ yêu vương, đồng thời đã là vượt qua nhất thứ lôi kiếp yêu vương, Trương Sở đôi mắt lóe lên một cái. Kia Bạo Liệt Viên vương tương đối từ hàng phổ độ thế nào? Từ hàng phổ độ? Tiểu Ưng vương nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, ngươi nói là cái đó một lòng muốn hóa long giết tinh. Đúng vậy, hẳn là tương xứng. Tiểu Ưng vương do dự một chút, bất quá, cụ thể ai mạnh hơn, vậy cũng đúng cần đánh qua sau đó mới có thể biết được. Kia Bạo Liệt Viên vương ở địa phương nào? Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Tiểu Ưng vương chậm rãi nói đến, ngay tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm truyền thừa các trong. Tiểu Ưng vương nhìn thoáng qua Trương Sở, hắn chủ yếu là Thập Vạn Đại Sơn trông coi yêu tộc truyền thừa các, mang bần đạo đi truyền thừa các. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp thì mở miệng. Truyền thừa các nghe xong chính là yêu tộc truyền thừa chi địa, Trương Sở mỗi đến một cái thế giới yêu thích nhất chính là sưu tập toàn bộ thế giới tri thức. Mặc kệ là bình thường thế giới hay là tiên hiệp thế giới, chỉ có tri thức là nhất làm cho Trương Sở động tâm. Người không sợ chết? Nghe được Trương Sở sau đó, Tiểu Ưng Vương hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái, truyền thừa các chỗ nào có thể là có một vượt qua nhất thứ lôi kiếp đại yêu vương đâu? Cho dù chỉ là nhất thứ lôi kiếp, thế nhưng cũng là có thể được xưng là tu sĩ đại thừa kỳ. Mà vượt qua cửu trọng lôi kiếp, kia là có thể triệt để biến thành tu sĩ đại thừa kỳ. Chỉ là một vượt qua một lần lôi kiếp yêu vương. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo hung quang, bần đạo còn không có để ở trong mắt. Tiểu Ưng Vương đã là đối với cha mình cửu nhân này bó tay rồi, đây chính là vượt qua một lần lôi kiếp tồn tại a. Liền xem như cha hắn vượt qua tam thứ lôi kiếp, cũng không dám nói không quan tâm một vượt qua một lần lôi kiếp tồn tại. Vậy ngươi vẫn muốn bung ra đại trận đi? Tiểu Ưng Vương có chút bất đắc dĩ nhìn đứng ở trước mặt Trương Sở, ngươi nếu là không bung ra đại trận, ta sao mang ngươi tiến về truyền thừa các đâu? Bung ra đại trận? Trương Sở khẽ miệng phủ lên một tia cười lạnh, ngươi làm bần đạo là ngốc sao? Chương 349, nhân sủng. 2, chương 349, nhân sủng. 2. Giao ra ngươi một tia nguyên thần. Tại không có phản chế Tiểu Ưng Vương thủ đoạn tình huống dưới, Trương Sở làm sao có khả năng tùy tiện bung ra đại trận đâu? Ngươi? Tiểu Ưng Vương vốn nghĩ phản bác một chút đâu, nhưng là nhìn lấy Trương Sở trong đôi mắt sắc cơ, lại là thành thành thật thật giao ra một tia nguyên thần. Trương Sở nhận lấy, trực tiếp thì chấn đặt ở Việt Thế Kính trong. Tất nhiên Thập Vạn Đại Sơn trong có truyền thừa các. Trương Sở thu hồi trong nguyên thần, cảnh cáo nói, vậy ngươi nên hiểu rõ hiểm trấn chi thuật đi. Một tia nguyên thần, nghĩ đến là đủ để thi triển hiểm trấn chi thuật. Hy vọng ngươi thức thời một chút. Nghe Trương Sở tràn đầy uy hiếp ngữ, Tiểu Ưng Vương sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chính là bởi vì hiểu rõ tồn tại hiểm trấn chi thuật, hắn mới không muốn giao ra nguyên thần. Chỉ là, hắn không ngờ rằng, trước mặt đạo nhân, lại là còn có thể hiểm trấn chi thuật. Hiểm trấn chi thuật khủng bố, Tiểu Ưng Vương hay là trong truyền thừa các thấy qua. Có một sợi nguyên thần nơi tay, sử dụng hiểm trấn chi thuật, là có thể chú sát một đại thừa kỳ tu sĩ đâu. Hắn chỉ là một hợp thể cảnh yêu vương, lại là gặp phải một hội hiểm trấn chi thuật tu sĩ. Cha mình trêu chọc địch nhân, cũng quá mức đi kinh khủng. Thật sự là vì hiểm trấn chi thuật liền xem như dùng đến, vậy cũng đúng sẽ đối với thi thuật giả tạo thành tổn thương cực lớn, càng là cường đại hiểm trấn chi thuật, phản phệ cũng liền nguyện khủng bố, thậm chí là sẽ muốn thi thuật giả mệnh. Cho nên, theo thời gian trôi qua, tựa loại uy lực này cường đại hiểm trấn chi thuật đã là thất truyền. Thế nhưng, hắn nghe được, trước mặt đạo nhân, tuyệt đối là sẽ loại đó khủng bố đến cực điểm hiểm trấn chi thuật. Vậy thì tốt. Tiểu Ưng Vương không được không đáp ứng, bản vương dẫn ngươi đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầy trời sương đen đã là triệt để tiêu tán, Trương Sở cùng Tiểu Ưng Vương lại xuất hiện ở che khuất bầu trời bóng rừng phía dưới. Có Tiểu Ưng Vương dẫn đường, trên cơ bản đều không có đi cái gì đường quanh co, càng là hơn không có bất kỳ cái gì yêu vương dám ngăn cản Trương Sở đi tới. Chẳng qua là mấy canh giờ, Trương Sở đã là đi tới Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung tâm. Vừa bước vào nơi đây, Trương Sở thì cảm nhận được từng đợt hoảng sợ. Tại khu vực trung tâm trong, lại là có 3-40 đạo hợp thể cảnh khí cơ tồn tại. Nghĩ tới đây chính là Tiểu Ưng Vương lời nói hợp thể cảnh yêu vương. Mà ở trung tâm nhất chỗ, thì là có một cái to lớn vô cùng kiến trúc, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, là có thể theo thượng vừa cảm nhận được một cỗ tang thương vô cùng khí tức. Chủ yếu nhất là Trương Sở ở chỗ nào trong kiến trúc cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm yêu khí, nghĩ đến chính là Tiểu Ưng Vương trong miệng bạo liệt viên vương Ưng Con Non. Vào thời khắc này, một đạo đầy người vàng nóng lông tóc hầu tử đột nhiên thì xuất hiện ở Trương Sở cùng Tiểu Ưng Vương trước mặt. Hắn tò mò liếc nhìn Trương Sở một cái, đây là ngươi tân thu nhân sủng sao? Lời vừa nói ra, khỉ nhỏ sau lưng mấy cái kia yêu vương cũng đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, dường như là lại nhìn một đồ chơi đồng dạng. Thang khí gió, Tiểu Ưng Vương nhìn ngăn tại trước mặt hầu tử, ánh mắt bên trong lóe lên một tia xấu hổ tâm ý, bản vương làm sao làm việc muốn ngươi quản. Trước mặt khỉ nhỏ là bạo liệt viên vương cháu trai ruột, ngày bình thường cũng cùng Tiểu Ưng Vương có không ít tranh đấu. Làm sao, con khỉ nhỏ này tử thiên phú rất cao, liền xem như hắn đây khỉ nhỏ tăng một đời, cũng là bị trước mặt khỉ nhỏ cái sau vượt cái trước. Khỉ nhỏ tu vi đã là hợp thể hậu kỳ, sắp đột phá độ kiếp rồi, hắn còn tại hợp thể trung kỳ lắc lư đâu. Cho nên, tại khỉ nhỏ nơi này, hắn nhưng là không ăn ít xẹp. Ha ha. Khỉ nhỏ cười lạnh một tiếng, đem ngươi thu nhân sủng cho bản vương. Nếu không, khỉ nhỏ giơ tay lên bên trong cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây gậy, ngươi sẽ biết tay. Ngươi? Tiểu Ưng Vương đều có chút bất đắc dĩ. Trương Sở nếu thật là hắn thu nhân sủng liền tốt, thế nhưng, không đúng a. Nhất là cái mạng nhỏ của mình còn đang ở Trương Sở trong tay nắm trong tay đấy. Nhìn khỉ nhỏ kia mặt mũi tràn đầy hứng thú, hắn ngược lại là muốn đem Trương Sở cho khỉ nhỏ, làm sao mình làm không được chủ a? Không thể nào. Tiểu Ưng Vương trực tiếp thì cự tuyệt, còn nhìn thoáng qua đứng ở một bên Trương Sở, hắn là bản vương nhân sủng, làm sao có khả năng cho ngươi đây? Kia ngươi chính là ngứa ra. Khỉ nhỏ khí tức trên thân bỗng nhiên thì bạo phát. Tiểu Ưng Vương làm sao có khả năng vứt đi mặt mũi này, khí tức trên thân cũng là bạo phát. Một đứng một khỉ cứ như vậy rằng co lên. Hai cỗ hợp thể cảnh yêu vương khí tức bạo phát xuống, phía dưới những kia đang lúc bế quan yêu vương cũng là kết thúc bế quan. Bọn hắn ngang ngược đến cực điểm thân thức, trực tiếp thì kéo dài đưa ra ngoài, tự nhiên là nhìn thấy chính đang đối đầu nhìn một ưng một khỉ. Bất quá, đối với việc này, bọn hắn ngược lại là không chút nào để ý. Tiểu Ưng Vương cùng khỉ con vương tranh đấu từ xưa đến nay, bọn hắn thấy cũng nhiều. Ngược lại là, đang nhìn đến Trương Sở một khắc này, những kia yêu vương đều tới hứng thú không nhỏ. Bọn hắn tại trên người Trương Sở cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm khí huyết chi lực, kia ngang ngược khí huyết chi lực lại là không yếu hơn bọn họ những thứ này hợp thể cảnh yêu vương. Cho nên tại cảm nhận được Trương Sở trên người kia nồng đậm đến cực điểm khí huyết chi lực, những kia hợp thể cảnh yêu vương trong mắt cũng đều là vẻ tham lam. Thật sự là Trương Sở khí huyết trên người quá mức nồng hậu dày đặc, liền xem như bọn hắn như vậy tu vi yêu vương ướt, cũng là năng lực tăng trưởng không ít pháp lực. Mà đứng ở một bên Trương Sở, nhìn chính đang đối đầu nhìn một ưng một khỉ, thì không có để ý. Chỉ là cảm nhận được kia từng đạo tựa như là thực chất thần thức sau đó, Trương Sở trong mắt lại là hùng quang lóe lên. hắn có thể cảm nhận được kia thần thức, há có thể không cảm giác được những kia trong thần thức đối hắn ác ý sao? Những kia yêu vương lại là dám đem mình làm huyết thực. Trương Sở cảm thụ lấy kia từng đạo thần thức, trong lòng lập tức thì xuất hiện một gan lớn đến cực điểm ý nghĩ. Đó chính là hắn có thể hay không duy nhất một lần đối phó 3-40 vị hợp thể cảnh yêu vương, còn có một cái vượt qua nhất thứ lôi kiếp độ kiếp kỳ yêu vương. Yên lặng tính toán một hồi sau đó, Trương Sở cảm giác chính mình cũng chưa chắc không có phần thắng. Chỉ là 3-40 vị hợp thể cảnh yêu vương, tăng thêm một vị vượt qua một lần lôi kiếp độ kiếp kỳ yêu vương, hắn còn là có rất đại thắng tính toán. Ba người độ kiếp kỳ nào kim giáp thi chỉ cần là có thể kéo lại một khắc đồng hồ tà hữu, còn lại một câu kim giáp thi còn có thập nhị diện vạn hồn phiên tạo thành minh vương đại trận, tất nhiên là có thể đem những kia hợp thể cảnh yêu vương giải quyết. Nghĩ thấu điểm này sau đó, Trương Sở lại là không tiếp tục quản rằng co một khỉ một ưng, mà là trực tiếp liền đem suy nghĩ về tới tự thân trong thức hải. Suy nghĩ khẽ động, thập nhị diện vạn hồn phiên trực tiếp thì hóa thành minh vương đại trận, đem Trương Sở bắt đầu thủ hộ. Tại minh vương đại trận thành hình trong chớp mắt ấy, phía dưới những kia yêu vương trên mặt cũng là lóe lên từng đạo chấn kinh chi sắc. Sao nhân sủng pháp lực không có bị phong ấn sao? Không có, và bọn hắn ý nghĩ tản đi, thì vương phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, nồng đậm đến cực điểm thi khí trực tiếp liền đem tất cả yêu tộc khu vực trung tâm triệt để bao phủ lại. Thi vương đại trận trong khoảnh khắc thì thành hình, kia 3-40 vị hợp thể cảnh yêu vương còn có vị nào vượt qua nhất thứ lôi kiếp độ kiếp kỳ bạo liệt viên vương cũng là bị bao quát trong đó.